Dương mắt vừa nhìn, phát hiện Phương Thiên Giang chính vây quanh mình ở chạy xuôi. Mà Phương Thiên Giang phát tàn mát, chi mạch nhiều đến 72 đầu. Thật giống, lại lên cấp. Đây cũng là luyện hóa yêu tháp lấy được lợi ích thực tế. Đáng tiếc không được đến 4 tầng yêu tháp, không phải vậy, đoán chừng có thể vọt thẳng đến 81 mạch cảnh. Hắc hắc, tiểu tử, gọi ngươi tham. Lúc này, Thái Êm Thai trên mặt rõ ràng lộ ra một tia hạnh quá thay vui cười họa. Tháp chủ nói là Tiêu Thất Nguyệt sao? Một bên Thượng Quan Thu Sắt có phần thấp thỏm. Không sai. Đừng tưởng rằng tầng 3 yêu tháp là tốt rồi đã luyện hóa được. Vậy còn phải xem bản lãnh của hắn, đến lúc đó, không luyện hóa được, trả về được cầu lao tử. Thái Êm Thai âm hiểm cười nói. Tháp chủ, lúc đó hắn lúc rời đi ngươi làm sao không nhắc nhở hắn một tiếng. Thượng Quan Thu Sắt có phần hoảng rồi. Ta liền muốn cho hắn chịu chút giáo huấn, không phải vậy, thật sự coi chính mình là một thiên tài liền như bức sao. Lại còn dám bẩn thỉu lão tử, đáng đời. Thái Êm Thai hung hăng nói. Hắn có thể hay không mất mạng. Thượng Quan Thu Sắt có chút bận tâm, hắn là thật sự thưởng thức Tiêu Thất Nguyệt, lấy tư cách học viện hoàng gia học sinh ưu tú nhất, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt liền như vậy chết đi. Mất mạng ngược lại sẽ không, bất quá, bị thương nặng sẽ. Cho nên, chờ xem, không lâu hắn liền sẽ quay lại. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta ăn cơm no không có chuyện làm tại ngươi nơi này quang uống trà liền uống rất nhiều ngày. Thái Êm Thai hừ hừ. Cái kia nguy hiểm, cựu gia của hắn cũng không ít. Muốn là bị trọng thương đụng tới kẻ thù làm sao bây giờ? Thượng Quan Thu Sắt cuống lên. Vậy thì chỉ trách hắn vận khí không tốt. Thái Êm Thai hừ nói. Nhưng là hắn là thiên tài à? Thượng Quan Thu Sắt gấp mắt đỏ rồi. Thiên tài thì thế nào? Hiện tại bất quá 63 mạch cảnh mà thôi, chờ hắn đuổi theo lão tử thời điểm bao giờ. Mà Phương Thiên Vực đại sự cũng không khả năng giao phó ở trên người hắn, bởi vì hắn cái kia tiểu vai chống đỡ không nổi Phương Thiên Vực mảnh này thiên. Cái này cũng là ta vì cái gì không cùng những tên kia gắng gượng chống đỡ, buộc bọn họ thưởng 4 tầng yêu tháp lý do. Không phải vậy, nếu như hắn là 150 mạch cảnh thiên mới, ta Thái Êm Thai chính là biện mệnh dạ nhất định buộc bọn họ cho đẳng cấp cao yêu tháp. Thái Êm Thai hừ nói, nhưng là các ngươi cũng là từ cấp bậc thấp đi lên, không có lực lượng dự bị, chúng ta tổ chức cũng sẽ không lâu dài. Thượng Quan Thu Sắt nói, đã đợi không kịp, ngày hôm qua nhận được tin tức, thiên đọa lá chắn đã rộng động, đoán chừng kiên trì không tới 5 năm. 5 năm này, hắn có thể thiên tài đến mức nào? Cho nên, hắn cũng không phải như vậy trọng yếu. Thái Êm Thai lắc lắc đầu, có chút mất mát nhìn xem trời xanh mây trắng. Ta đi tìm hắn. Thượng Quan Thu Sắt nói xong nhấc chân liền hướng ra đi. Người đi cũng vô dụng, nếu có người muốn giết hắn, người đi cũng là chịu chết. Thái Êm Thai một mặt lạnh lùng. Tháp chủ, cầu ngươi đưa tay một lần đi. Không phải vậy, thật là đáng tiếc. Thượng Quan Thu Sắt bang điệu một tiếng quỳ xuống. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu như hắn có mệnh trở về, ngươi thông chi ta là được rồi. Thái Êm Thai hừ một tiếng, đứng lên, chui vào họa trung biến mất rồi. Cái gì thiên đạo chính nghĩa, giữ gìn phương thiên vực và bình an định, tất cả đều là chó má. Các ngươi, tất cả đều là ích kỷ. Thượng Quan Thu Sắt lên cơn, trong sân hết thảy đều cho hắn thao đổ. Sợ đến mới vừa tới Phong Cùng Vân không dám tới gần, ngơ ngác nhìn viện trưởng như người điên. Cùng Vân, lập tức thông chi một chút đi, tìm kiếm Tiêu Thất Nguyệt, không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Bởi vì, hắn là ta học viện hoàng gia lớn nhất kiêu ngạo. Rất lâu, Thượng Quan Thu Sắt phát tiết xong, một mặt lạnh lẽo hạ mệnh lệnh. Về sau, ăn một viên thuốc. Viện trưởng, thuốc kia có độc, kịch độc A. Người không thể ăn. Phong Cùng Vân nhào tới, bất quá, trên chăn Quan Thu Sắt một cái tát đẩy ngã xuống đất. Cung Vân, ta đường đường viện trưởng rõ ràng không có năng lực trợ giúp học trò của ta. Chết thì lại làm sao? Chỉ cần có thể giúp hắn, ta liền thỏa mãn. Không phải vậy, ta sống thêm 100 năm thì lại làm sao? Còn không bằng chết sớm. Thượng Quan Thu Sắt một mặt bi thương nhìn xem quỳ trên mặt đất Phong Cung Vân. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi lội Phương Thiên học viện. Viện trưởng sau khi nói xong ngồi xếp bằng trên đất, tiêu hóa độc dược. Viện trưởng Phong Cung Vân nằm sấp. Trên đất, lệ rơi đầy mặt. Viện trưởng, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, chờ bên ta Thiên học viện trở về. Tiêu Thất Nguyệt phi thiên ngô công nhìn thấy, hắn nhanh chân hướng về Phương Thiên học viện mà đi. Ai? Ngu dốt. Ngươi liền này chết suy nghĩ, chẳng trách liền một tầng yêu tháp cũng không chiếm được. Coi như vậy đi. Ngươi theo ta không thiếu niên, không có công lao cũng có khổ lao. Thực sự là suối quậy Thái Êm Thai cũng không có đi xa, yêu tháp lóe lên, một đạo yêu khí lặng lẽ thông qua dưới đất chui vào viện trưởng trong thân thể. Tất cả những thứ này, viện trưởng không biết, Phong Cùng Vân càng là không phát hiện được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là thông qua phi thiên ngô công cảm giác chắc đã đến. Gia hỏa này, chả có chút thú vị, có thể cân nhắc trở thành bằng hữu. Phương Thiên học viện. Bệ hạ, học viện này khẩu khí lớn hơn trời, bất quá, nơi gần cổng thành cứ như vậy nhỏ, thuộc hạ rất là hoài nghi nó đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Tiêu Thất Nguyệt vừa đến, đã sớm chờ đợi tại cách đó không xa Thác Bạt Thế Hiển cùng Âu Dương đều ló đầu ra đến. Môn kiểm tiểu cũng không có nghĩa năng lực nhỏ, Lạnh Đông Phương đã nói, Phương Thiên Học Viện kỳ thực so với Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia còn lợi hại hơn. Chỉ bất quá, những năm qua này vì bảo vệ một cái bí mật động trời mới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Bất quá, bọn hắn lại là trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài. Mà có người nói, Phương Thiên Quốc Hoàng gia có song bảng, mà thứ ba bảng Thiên Địa bảng bài vị quyền lại là tại Phương Thiên Học Viện. Bất quá, Thiên Địa bảng cùng Thanh Long bảng cùng Phong Vân bảng không giống nhau, Thiên Trên Địa bảng nhân vật mới là Phương Thiên vực bên trong chân chính đại lão. Hơn nữa, Thiên Địa bảng không đối ngoại tuyên bố. Phàm là có thể lên bảng đều là một phương nhân vật thực lực. Đồng thời, còn có người nói, Thiên Địa bảng là Thiên Địa tự nhiên tạo ra một loại bảng danh sách. Tỷ như, ngươi đạt đến lên bảng yêu cầu, trên bảng liền sẽ tự nhiên hiện lộ ra. Cho nên, chỉ cần có thể nhòm ngó đến Thiên Địa bảng, kẻ địch của ngươi, kẻ thù thực lực làm sao vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, cũng có người nói, Thiên Địa bảng chỉ là tin tức so sánh chuẩn xác mà thôi. Thế nhưng, vẫn có sai lầm. Bởi vì, trong Thiên Địa một ít bí mật công pháp khả năng để Thiên Địa bảng đều không thể cảm giác chắc đến. Đương nhiên, tình huống như thế tương đối ít. Đương nhiên, Thiên Địa bảng đối với võ giả bài vị phương diện là so sánh mơ hồ. Bọn hắn cũng không hề sắp xếp ra ngươi là tên thứ mấy, hắn lại là tên thứ mấy. Mà là toàn bộ đều lên bảng, bất quá, tỉ như, ngươi một khi giết xếp hạng ngươi người phía trước, vị trí của ngươi liền tự động nhảy đến trước mặt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 995, Thiên Địa bảng ngưỡng cửa cao bao nhiêu? Lần này không phải phiền toái. Bệ hạ thực lực của ngươi Âu Viên Viên chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Tỷ như, Âu Viên Viên phát hiện mình xếp hạng bệ hạ ngươi phía sau, khẳng định liền sớm có phòng bị được rồi. Thác Bạt Thế Hiền vừa nghe, có phần cũng lên. Ta khẳng định không lên bảng, cho nên, không cần phải lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không thể nào, bệ hạ là có thể đánh bại Ma Vương Cười Trường Hà, cùng Ma Hoàng Cười Chân Quân tranh đấu một phen nhân vật. Làm sao có khả năng không hơn bảng? Mặc dù là xếp hạng phía sau, nhưng cũng có thể lên bảng mới đúng. Âu Dương đều có chút không tin lắc đầu. Ta đang nghĩ, đoán chừng sông lớn bách mạch bên dưới người đều không thể làm được chấn động động thiên địa, tự động lên bảng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Suy nghĩ thiên địa bảng ngưỡng cửa đến cùng cao bao nhiêu. Từ ma thần thiên hòa 9 tầng yêu tháp thực lực đến xem, như sông lớn trăm cái chi mạch cảnh người nhưng là không ít. Mà năm đó tứ đại bá chủ gia tộc lại có bao nhiêu cỡ này tầng thứ cường giả. Còn có một cái nguyên nhân, là mình có nhân quả che đậy. Thiên địa đều không cảm ứng được thực lực chân thật của mình, dĩ nhiên là không cách nào lên bảng rồi. Mà giờ khắc này Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiện thực lực liền sông lớn chi 2-3 mạch cảnh khoảng trường, tầng thứ này khẳng định lên không được bảng danh sách. Thiên địa bảng lấy là thiên địa dẫn, thần bí quỷ dị, nếu như đúng là chấn động động thiên địa tự động lên bảng, vậy ai nắm giữ thiên địa bảng thì tương đương với có thể nhòm ngó đến trong thiên địa kiêu hùng thực lực, vậy thì nắm giữ quá nhiều quyền chủ động. Một khi phát hiện ngươi xếp hạng cao hơn hắn nhiều lắm, người ta không lựa chọn với ngươi chính đối diện chạm vào nhau, mà là dùng âm thủ trong bóng tối đánh lén. Bất quá, cái này đoán chừng cũng chỉ là một truyền thuyết, đến cùng có hay không thiên địa bảng, đoán chừng chỉ có Phương Thiên Học Viện chân chính người điều khiển mới có thể biết được. Âu Dương nói, các ngươi có hay không phát hiện, Phương Thiên Học Viện nếu như không thần bí, cho tới bây giờ, thiên hạ lại có ai hiểu được Phương Thiên Học Viện viện trưởng là ai? Tiêu Thất Nguyên hỏi, đúng vậy à, người trong thiên hạ chỉ biết được một cái Âu Viên Viên là nhị đương gia. Viện trưởng là ai vẫn đúng là không người biết. Âu Dương cùng Thác Bạt Thế Hiền đều chợt tỉnh ngộ, một mặt ngạc nhiên. Quả nhiên nội bộ có càn khôn. Tiêu Thất Nguyệt thu hồi nhân quả mắt, phát hiện, Phương Thiên Học Viện cùng Ma Thần Thiên có tương tự một vùng trời nhỏ hình thức. Bên ngoài nhìn lại liền một cái tiểu học viện, bề ngoài cũng không xa hoa, thậm chí có chút keo kiệt. Thế nhưng, nhân quả tảo miểu sau lại là phát hiện, Phương Thiên Học Viện giáo khu phạm vi không dưới phạm vi hơn 100 dặm. Đây là một khái niệm gì? Là Thượng Hải thị vài lần, phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một sở học viện à. Người kia dừng bước. Tiêu Thất Nguyệt ba người đi tới lục thân không nhận bước, lung la lung lay hướng về cửa lớn liền đi rồi. Tại sao như thế rêu rao? Đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt cố ý. Bởi vì, muốn tạo thế, muốn cho Vũ Lâm Quốc trước tiên liền phát hiện mình đi rồi Phương Thiên Học Viện, địa phương tốt liền bọn hắn hướng về Âu Liên ra tay. Thứ hôn trướng, không mở to mắt sao? Lục phiến quốc Tiêu Hoàng bệ hạ tới này. Gọi các ngươi học viện viện trưởng ra đây đại lễ nghênh tiếp. Thác Bạt Thế Hiền một mặt phách lối chỉ vào hai người hộ viện hung đạo. Đúng. Nhanh chóng, không phải vậy, lao tử hủy đi ngươi cái này phá cửa mặt. Âu Dương cũng là một mặt thô bạo, trừng mũi mắt dọc bày ra một bức bất cứ lúc nào liền muốn phá cửa mà vào tư thế. Các ngươi chờ, ta đi vào bẩm báo. Trong đó một cái gầy gò mặt hộ viện xem xét Tiêu Thất Nguyệt một mắt, gật gật đầu xoay người tiến vào. Tiểu tử này rất bình tĩnh. Thác Bạt Thế Hiền thầm nói. Cái này kêu là phong cách quý phái, không nên nhìn những khác, chỉ là cái này hộ viện trên người ta cũng cảm giác được Phương Thiên Học Viện bất phàm. Không phải vậy, nếu như đúng là một cái tiểu học viện, kinh ngươi ta như thế hống một tiếng, phòng gác cổng sớm sợ mất mật nhi rồi. Âu Dương gật đầu nói. Tiểu hộ viện, a a, cái này gầy gò ra hỏa nhưng là sông lớn mười mạch cảnh. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Mạnh như vậy. Thác Bạt Thế Hiền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đồng tử giật giật. Nghe nói học viện Hoàng gia viện trưởng Thượng Quan Thu Sát trước đây cũng là loại cảnh giới này, xem ra, truyền thuyết là có thật rồi. Âu Dương khỏe miệng cũng không khỏi được giật giật. Thác Bạt Thế Hiền cùng Âu Dương tiếng gào tự nhiên là cái bán chút, bởi vì, lúc đó ra ra vào vào học sinh cùng với bên cạnh dân chúng cũng không thiếu. Không lâu, việc này liền truyền ra. Từ trong viện điên cuồng đã tuân ra rất nhiều học sinh cùng với huấn luyện viên đến. Mà Phương Thiên Học Viện chỗ ở địa thành cũng truyền ra, bốn phương tám hướng dân chúng. Các võ giả đều chen lại đây tham gia náo nhiệt. Tiêu Thất Nguyệt tương đương thỏa mãn, cái này tuyên truyền cuối cùng là đánh ra. Các ngươi nói Tiêu Thất Nguyệt lần này tới làm gì? Đó còn cần phải nói, nhất định là tìm Âu Viên Viên tính sổ. Hắn còn dám tới, Phương Thiên Học Viện còn không tìm hắn đâu này. Phương Thiên Học Viện có thể tìm hắn phiền toái gì? Người ta Lục Phiến Quốc Hoàng đế bệ hạ. Lần trước không phải ra cắt dung lại đây đả thương Âu Viên Viên, cũng không xem học viện ra mặt. Nghe nói lần kia có người giả mạo. Lục Phiến Quốc khẳng định nói như thế, muốn từ chối trách nhiệm mà thôi. Có nghe không, liền ở tại địa thành dân chúng đều không biết được gần trong gang tấc Phương Thiên Học Viện làm sao cái nội tình, vũng nước này rất sâu à. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bệ hạ, ta liền không hiểu. Phương Thiên Học Viện khiến cho thần bí như vậy, đối ngoại bọn hắn liền một cái lùi bại học viện, nhưng là, bọn hắn như thế nào mới có thể chiêu tiến học sinh ưu tú đến? Âu Dương truyền âm hỏi. Đây nhất định có kênh đặc thù rồi. Tiêu Thất Nguyệt đáp, ánh mắt sáng ngời. Nói, Âu Dương, ngươi cảm giác được U Lan Thảo không có. Ừm, tên kia 14 cái lá cây. Âu Dương gật gật đầu. A a, còn có Đại Hiệp Minh Người. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Bản thân Ngọc Long, thêm vị Phương Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng. Tiêu Hoàng Bệ Hạ quả nhiên độ lượng bất phàm. Lần trước phái tới ra cắt dung mới vừa giết bên ta Thiên Học Viện Âu Phó Viện. Lần này tự mình lại đây phải hay không chuẩn bị hướng ta Học Viện Viện Trưởng Đại Nhân động thủ. Một cái thật cao gầy keo, kiếm lãng tinh ngục. Trên trán còn có viên hạt gạo đại tinh hình nốt rồi đen người đàn ông trung niên cất bước mà đến, đi theo phía sau một đám đạo sư cùng với giáo viên nhóm. Âu Viên Viên chỗ ở Âu Liên gia tộc là ta Lục Phiến Quốc phản nghịch chi thần. Hơn nữa, Âu Viên Viên con gái Âu Thi Thi 5 lần 7 lượt làm loạn, không riêng chiếm trước ta Lục Phiến Quốc địa bàn. Hơn nữa, tàn sát ta Lục Phiến Quốc hơn vạn con dân. Bản thân chấp trưởng Lục Phiến Quốc, đương nhiên phải thanh kẻ phản bội tập nắm quý án. Về phần nói ra cắt dung đánh giết Âu Viên Viên sự tình có nguyên nhân khác. Có thể nhất định là kẻ thù giả mạo. Đồng thời, ta có thể khẳng định, Âu Viên Viên không chết. Bổn hoàng lần này tự mình lại đây tập hung, cũng không sợ người khác giảng chuyện phiếm. Lần này lại đây chính là muốn cùng viện trưởng thương lượng một chút việc này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh. Không sai, thức thời liền đem Âu Viên Viên giao ra đây để cho chúng ta mang đi, không phải vậy. Thác Bạt Thế Hiền một mặt lãnh lăng. Không phải vậy muốn thế nào. Ngọc Long lông mày nhíu lại, có vẻ như nhận. Đánh tới các ngươi giao người đến. Âu Dương cũng là giả vờ giả vịt, giấu tay chua kiếm, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ đánh nhau tư thế. Khẩu khí thật là lớn. Ngọc Long mặt đều khí hắc. Ngọc Phó Viện, không muốn cùng bọn hắn dài dòng, trực tiếp giết, vì Âu Phó Viện báo thủ. Vừa đúng, phía sau có người bắt đầu ồn ào lên. Sang sang vài tiếng, từng thanh binh khí ra sao. Tiêu Thất Nguyệt ba người nhất thời liền cho Phương Thiên Học Viện người bao vây. Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, được, nghe lệnh, đều cho bản lệnh lấy ra đến. Thác Bạt Thế Hiền vừa nhìn, một tiếng cao giống. Tuân lệnh. Nhất thời, Phương Thiên Học Viện bốn phía vang lên vang dội thanh âm, nhảy ra mấy ngàn tinh kiền bộ khoái. Bọn hắn nhanh chóng lắp ráp loại cỡ thật là lớn cung nô xe, dọn xong mũi tên, đao kiếm xuất vỏ, y giáp rõ ràng, đội ngũ chỉnh tề, bày ra một bức bất cứ lúc nào phe tấn công Thiên Học Viện tư thế. Trong đó, Tiêu Thất Nguyệt thủ hạ mấy viên hổ tướng đứng ở hàng trước nhất. Có Hạng Đông, Hoàng Phi Hổ, Hải Vân đám người. Nhất thời, xem náo nhiệt sợ đến giải tán lập tức, vọt đến nơi xa quan sát. Lui về học viện. Vừa nhìn trận này trận chiến, cứng rắn biện đoán chừng đừng đùa, Ngọc Long mặt đều đen lên rồi, vung tay lên, học sinh các đạo sư cấp tốc rút về học viện. Chương 996, đánh tan cửa lớn. Mà bên trong vang lên lộn xộn âm thanh, không lâu, tiễn thủ ra trận, học viện chấp pháp đường lấy ra đến, cùng Lục Phiến quốc giằng co lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, quả nhiên có động tĩnh. Trong bóng tối rình coi U Lan người nhất chuyển, thật giống có tin tức phát bán ra. Chuỗi nhân quả sớm trùm kín đoàn kia màu xanh lục tin tức, thực thi nhân quả lần theo. Không lâu, đuổi tới mấy trăm dặm có hơn. Vũ Lâm quốc người quả nhiên là tại Lạc Thủy thành phụ cận, hơn nữa, nhân quả thiên mục bắt được 24 diệp U Lan vết tích. Đồng thời, còn có 3 cái 20 diệp U Lan người đồng thời. Xem ra, lần này Vũ Lâm quốc rơi xuống đại vô liếng, rõ ràng phái ra cường hãn như vậy đội hình. Tiêu Thất Nguyệt bây giờ phân thân số lượng ngược lại thiếu, chỉ còn dư lại Phật Ma đạo Tam đạo phân thân. Mà Ma Chi phân thân giờ khắc này liền ở tiềm phục tại Lạc Thủy thành phụ cận, khoảng cách đâu ra cách đó không xa. Nhân quả thấu thị, bắn về phía 24 diệp U Lan người. Đó là một cái bã rượu múi lao giả, một đôi mỏ ứng mắt, tướng mạo hung lệ. Bên trong đan điền rõ ràng sôi trào 110 cái sông lớn chi mạch. Ta dựa vào. Quả nhiên vô cùng bạo tay, người này, so với Thái Dễ Nghe phân thân còn cường đại hơn, Ma Hoàng cười chân quân căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được một tia không cảnh cường giả ý vị. Người này, chỉ nửa bước đã bước chân vào không cảnh. Cho dù Âu Liên là không cảnh cường giả, thế nhưng, Âu Liên thật giống cũng nhận lấy cái gì cấm chế, chân thân cũng không thể phá quan mà ra. Cho nên, như thế thứ nhất, song phương đụng phải lời nói đúng là có thể đại đánh một trận. Ngọc Phó Viện, ta cho ngươi 100 tức thời gian. Thác Bạt, điểm số. Tiêu Thất Nguyệt một mặt sát phạt, Thác Bạt Thế Hiền lập tức vang dội bắt đầu điểm số. 1-20. Bất quá, hiển nhiên, Tiêu Thất Nguyệt uy hiếp cũng không có thể làm cho Phương Thiên Học Viện người làm sao dạng, người ta không hề bị lay động. Công kích. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng về không chém, hạ đợt công kích thứ nhất mệnh lệnh. Vành. To lớn cung nô xe tại mười mấy cường giả hợp lực bên dưới kéo căng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, bằng thùng nước to lớn huyền thiết mũi tên đánh về chính Thiên Học Viện cửa lớn. 3. Mắt thấy tên lớn liền muốn oanh đến trên cửa chính, trong nháy mắt, phía trước đại môn xuất hiện một đạo sóng gợn. Tên lớn nhất thời cho cái gì mềm mại đồ vật bao lại như vậy đi đến một hãm, oanh kích cường độ lập tức cho tiêu giảm. Mà cái kia đạo quỷ dị sóng gợn hướng bên ngoài chấn động, tên lớn ngược lại bay trở về, ngược lại thẳng hướng Tiêu Thất Nguyệt bộ khoái binh đoàn bên trong. Đương nhiên, hạng đông đám người cũng không khả năng để tên lớn tổn thương người nhà, lập tức liên thủ oanh kích, tên lớn trên không trung nổ tung, hóa thành vụn sắt mảnh vỡ tứ tán tung tóe mà đi. Chẳng trách lớn lối như thế, nguyên lai còn có cao giai trận pháp bảo vệ. Âu Dương nói ra, trận pháp này ở không nhỏ, chúng ta cải tạo qua Diệt Thiên Nô hoàn toàn có thể đánh giết sông lớn 25 mạch cảnh người. Thác Bạt Thế Hiền cũng âm thầm ngạc nhiên nói, Vương trận sư, ngươi xem suốt đây là cái gì trận sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi Vương Văn Đạo, có sóng quang phản xạ, cùng nước có quan hệ. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn trả xem không thông suốt. Bệ hạ, có thể lại oanh mấy lần, ta nhìn kỹ một chút. Vương trận sư nói ra, được, hạ lệnh, liên tục cho ta oanh mấy lần. Tiêu Thất Nguyệt nói, Thác Bạt Thế Hiền gật gật đầu, hạng đông tuân lệnh, cờ vung lên, Diệt Thiên Nô lại kéo căng bắt đầu oanh kích. Thình thịch hoành, sóng gợn lại lộ, hồi hồi được kích về, ngược lại khiến cho hạng đông, Hải Vân đám người một trận luống cuống tay chân. Lục Phiến quốc người quá yếu gà rồi, ha ha ha. Oanh a, nhanh lên một chút oanh, súng rộng, trông thì ngon mà không dùng được. Nhất thời, Phương Thiên Học Viện học sinh các đạo sư phách lối gọi hô lên. Lôi thủy trận. Hơn nữa, nhiều đến bách tầng điệp ra phòng ngự. Nếu như muốn phá trận này, cần phải trước tiên chặt đứt cung cấp năng lượng linh thạch. Bất quá, linh thạch giấu ở trong cửa chính, không phá được trận, căn bản là không có biện pháp chặt đứt năng lượng cung cấp. Vương Văn nhíu chặt lông mày nói ra. Ha ha ha, Vương trận sư quả nhiên thật tinh mắt, đúng là như thế. Bất quá, không thể công phá linh thạch cung cấp, lẽ nào tiểu không thể nhiều một chút nở hoa, bóc giảm nó bất điểm, gây nên linh năng chấn động. Linh thạch cung cấp tất gia tăng cung cấp, đến lúc đó, quấy rầy linh thạch cung cấp con đường. Một khi linh trận hỗn loạn, nhân cơ hội đánh vào. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cái này quá khó khăn, dù sao, Diệt Thiên Nô quá lớn, muốn điều chỉnh xạ kích phương hướng cần thời gian. Các loại chúng ta điều chỉnh tốt sau, người ta sớm bổ sung hỗn loạn địa phương. Vương Văn lắc đầu nói. Nghe ta chỉ huy, 1-2-3-4-5-5 giá cung nô xe phân đông tây nam bắc trung 5 điểm xạ kích, mỗi bắn tỉa kích cách nhau 3 trượng. 7-3 giá cung nô tập trung oanh kích tâm điểm, đồng thời, phóng ra lúc một trước một sau. Sau nhanh như tên bắn đến trước mũi tên đuôi tên bên trên, gia tăng động lực, phá cho ta. Tiêu Thất Nguyệt hô to một tiếng. Bánh xe một trận vang động, cung nô xe điều giáo địa phương tốt hướng về, hạng đông ra lệnh một tiếng, phát bắn tới. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã sớm tế lên nhân quả chi đao, bởi vì, trận này năng lượng cung cấp cùng trận phòng tạo thành nhân quả liên hệ. Làm trận thế được cung nô một nhiễu loạn, nhân quả đao quyết đoán đi xuống chém, đoạn chém nhân quả. tuy nói thời gian quá ngắn, nhưng là để trận thế bởi vì ngắn ngủi năng lượng gián đoạn mà hỗn loạn rồi. Cuối cùng ba mũi tên chống chất, một đạo cự đại lực đẩy va chạm dưới, mũi tên kia mang lôi đỉnh vạn quân lực lượng một cái đánh vào đại trên cánh cửa lớn. Vành! Cửa lớn lung lay, đang muốn sụp đổ thời gian, một bàn tay cực kỳ lớn hóa thành Giang Hà một cái đẩy tại đại trên cánh cửa lớn nhất thời ổn định lại. Đại dưới cửa, đứng đấy một cái áo xám vải dệt thủ công lão giả. Viện trưởng! Ngọc Long nhanh chóng không người chào. Lão giả không để ý tới hắn, cặp mắt lại là nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Trong lúc phất tay, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm thấy một hơi khí lạnh. Bởi vì, này người thật giống như cùng thiên địa hợp thành một thể. Mặt ngoài nhìn lại người đứng ở đại dưới cửa, nhưng là, khi người đem giết khí khóa chặt hắn lúc, thật giống lại trống không không còn có cái gì nữa. Không cảnh. Tuyệt đối không cảnh cường giả. Bên ta Thiên Học Viện tuy nói là tại lục phiến quốc địa bàn bên trong, thế nhưng, chúng ta với các ngươi xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi chẳng lẽ còn thật muốn Thanh Học Viện đưa vào lục phiến quốc bản đồ bên trong sao? Viện trưởng nhàn nhạt hỏi. Bổn hoàng cũng không hề ý này, bổn hoàng muốn tìm chỉ là Âu Viên Viên. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Âu Phó Viện là ta chính Thiên Học Viện nhị đương gia, người hiện tại không tiện các ngươi cầu kiến. Viện trưởng lạnh lùng nói. Viện trưởng miễn cưỡng muốn bao che ta lục phiến quốc kẻ phản bội sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt sát phạt nhìn xem hắn. Ngươi nói cứng bao che ta liền bao che rồi, ngươi nghĩ nhìn thấy người cũng được, tới tới tới, ngươi không phải trời mới sao? Quá rồi cửa ải của ta, ngươi có thể nhìn thấy người. Viện trưởng bàn tay hướng về không ép một chút. Được. Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động liền muốn ra chiêu. Bệ hạ, để Âu Dương ta trước tiên lĩnh giáo một cái viện trưởng. Âu Dương nhảy ra, thân thể một cái lan động, sông lớn cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn sông hướng viện trưởng. Cút về. Viện trưởng cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía trước dương lên. Nhất thời, Âu Dương nhấc lên phong lưu tất cả được vòng lại mà về, người đụng được phun máu lăn lộn bay về phía phương xa. Ha ha ha, lục phiên quốc, toàn bộ là đồ vô dụng. Viện trưởng, diệt bọn hắn. Chúng ta đi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, liền muốn bỏ chạy. Bởi vì, nhiệm vụ hoàn thành. Lạc Thủy Thành bên kia đã bắt đầu hành động, nếu không làm gì được viện trưởng, vậy không bằng bỏ chạy. Mất mặt là mất rồi, bất quá, chi ít, lục phiến quốc không bị tổn thương. Tiêu Thất Nguyệt là tối phải cụ thể, vì mặt mũi bị thương, không có lời. Muốn đi cũng được, trước hết để cho bản viện ước lượng một cái năng lực của ngươi. Viện trưởng cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên một chiêu. Sông lớn lăn lộn, bốn phương tám hướng xung kích hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, lục phiến quốc mấy ngàn nhân mã tất cả đều cho cuốn vào trong nước sông, cho vọt tới liều xiềng, loạn ngã đi loạn, thật giống bị đột nhiên bạo phát lũ lớn tứ ngược tựa như, tất cả mọi người đụng được sưng mặt sưng mũi. Bảo vệ bệ hạ. Hải Vân quát to một tiếng, cùng Âu Dương, Hạng Đông cùng với Thác Bạt Thế Hiền mấy người cấu thành thiết thất giác, triển khai tàng biển thất sát trận đánh về viện trưởng. Chương 997, viện trưởng ra tay. Nho nhỏ thất sát trận, có thể chống lại bản viện phất một cái sao? Viện trưởng một mặt tiêu căng, tiện tay cứ như vậy phất một cái, một mảnh giang triều dâng lên, nhất thời, thất sát trận cho vọt tới sụp đổ, quân lính tăng dã, mà Hải Vân mấy người cho sớm vọt tới mười mấy dặm có hơn, đụng phải suýt chút nữa ngất đi. Tiêu Thất Nguyệt độc cho cuốn vào trong trận tâm, mãnh liệt sóng biển một làn sóng che lại một làn sóng nắp đè xuống, thật giống đột nhiên ngã vào vạn mét biển sâu, thủy sức chịu nén càng lúc càng lớn. 72 đầu sông lớn chi mạch hội tụ, sông đi lên hướng về phía biển sâu ép. Khuê. Một tiếng dị hưởng, nước biển cho đính đến trực tiếp phun đến cao mấy chục trượng không trung. Viện trưởng cũng sửng sốt một chút, một lần nữa xét lại Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Trong mắt rõ ràng tránh qua một tia âm lệ, tay một khuấy lên. Sóng biển đột nhiên hình thành biển sâu hố bẫy, nó mở ra miệng lớn một cái cắn nuốt Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho mang được nhanh chóng xoay tròn, thân bất do kỷ. Hơn nữa, càng chuyển càng nhanh, thật giống đại giống như quả gió. Phương Thiên Học Viện đạo sư bọn học sinh phách lối la to. Chuyển giết hắn, chém thành muôn mảnh. Viện trường hơi động, một cái tay khác xen lẫn nhau xoa động, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt xoay chuyển càng nhanh, tốc độ đề cao 5 lần có thừa. Tiên huyết cho trực tiếp quăng đi ra, làm tốc độ đạt đến cực hạn. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác liền da thịt đều nên cho vẩy đi ra rồi. Tay hắn hơi động, một khối ngọc thạch bay ra, mạnh mẽ đập về phía thủy hố bẫy. Đó là Nguyệt Thần Ngọc Nữ cho sơ ngọc, một khối bản nguyên chi ngọc. Ngọc hóa, trong nháy mắt hình thành lực phản tác dụng, lập tức thấp xuống Tiêu Thất Nguyệt tung bay tốc độ. Bất quá, viện trưởng cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, hố bẫy như cho máy móc điều khiển như vậy, rõ ràng co rút lại, đè ép, trong nháy mắt thu nạp, Tiêu Thất Nguyệt đè được chỉ còn dư lại nửa thước không gian. Hơn nữa, càng ngày càng nhỏ. Đây là trực tiếp muốn đập vỡ Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu, ngọc thạch lóe lên, bạo. Năng lượng mạnh mẽ đánh vào hố bẫy bên trên. Tiêu Thất Nguyệt thoát thể mà ra, bất quá, viện trưởng hoàn toàn không thấy, hố bấy lại thêm mấy tầng. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa đột phá mấy tầng, lại ngã vào càng sâu hố bấy. Không gian chỉ còn lại mấy centimet. A. Tiêu Thất Nguyệt căng ra thiên bố, ngàn dặm trong phạm vi ngàn tầng nguyệt âm linh lộ điên cuồng tràn vào. Bang. Tam đầu lục tí dưới, Tiêu Thất Nguyệt một cước đá vào hố bấy bên trên, phát ra đáng sợ tiếng vang, hố bấy lung lay. Viện trưởng càng là kinh ngạc, âm lệ càng thịnh, rõ ràng lên sát ý. Cái kia hố bấy đột nhiên nhất chuyển, hóa ra vô số nước đao cắn giết hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt biết, viện trưởng động sát nghiệm, muốn xoắn nát chính mình. Phong đao quét mặt, huyết nhục bay lượn, Tiêu Thất Nguyệt tại đao hãm bên trong cứng rắn chống đỡ ngàn tức thời gian. Trên cầu lại Hà Cửu Thế huyết rõ ràng như kỳ tích vọt tới lần thứ 11 huyết biến, đây là một cái mới sự kiện quan trọng. 72 đầu cự long rít gào, bành trướng, 73 đầu, 78 đầu. Làm đến 81 đầu thời gian, Tiêu Thất Nguyệt sông lớn chi mạch nhất thời nhiều đến 81 đầu, công lực lại lên một cái mới bậc thang. Bất quá, sông lớn chi mạch mở rộng có vẻ như chấm dứt ở đây. Mà viện trưởng cũng cảm thấy, hai tay hợp lại, linh năng như chú, sông lớn lập tức ngưng tụ thành cự dưới băng ép. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân cho động lại. Nhưng là, trên cầu lại Hà Cửu Thế huyết đã huyết biến đã đến lần thứ 11, nếu như không mở ra đóng băng, năng lượng tự bạo, cái kia Tiêu Thất Nguyệt đoán chừng sẽ cho nổ thành không còn manh giáp. Soạt. Năng lượng xung kích dưới, tầng băng nứt ra rồi. Viện trưởng vừa nhìn, nhíu mày lại. Há mồm phun một cái, bốn phía 10 dặm trong không khí bất kỳ năng lượng đều cho kéo đi qua, đè xuống câu lại. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt tương đương với cùng này 10 dặm trong phạm vi có thể thể tổng số đánh nhau. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình sắp chết. Yêu nhiều ánh sáng lóe lên, tầng 3 yêu tháp phát ra khủng bố yêu khí, một đạo cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Cái kia cự thú há mồm hút một cái, trong tầng băng năng lượng nhất thời cho hút vào yêu trong tháp, mà yêu tháp cuối cùng chuyển cho Tiêu Thất Nguyệt. Năng lượng lần nữa áp xúc, chuyển hóa, Tiêu Thất Nguyệt tinh thần không gian dưới phương thiên giang chi mạch lần nữa mở rộng. 82 đầu, 86 đầu, 88 đầu, 90 đầu. Năng lượng kinh khủng lại tăng thêm 11 lần huyết biến, cuối cùng, cho dẫn nổ rồi. Bạo. Yêu tháp chính mình cũng bạo. Yêu tháp biết bao lợi hại, bên trong cất dấu thượng cổ năng lượng biết bao khủng bố. Như bẻ cành khô hướng bên ngoài bay vụt. Hố bầy nhất thời cho nổ tung, viện trưởng cũng không ngờ tới tiểu tử này xanh mánh như vậy, đột nhiên hội tuân ra vừa nãy gấp 10 lần lực buộc phát đến. Nhất thời bắn cho được ngã bay đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, mà viện trưởng một chuyển chân, cửa lớn không thể chịu đựng song phương áp lực, được viện trưởng hóa ra thủy hố bay trực tiếp chuyển sụp. Âm ầm một tiếng nổ vang, viện trưởng mất mặt lớn, hắn chọc tức, hét lớn, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết. Hố bay gặp lại, hóa thành to lớn chạm đao một cái chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt năng lượng tiêu hao hết, chỉ có thể chờ đợi chết. Vâng. Trong không khí đột nhiên nhảy ra một phương tầng 2 yêu tháp, một cái va ngược tại chém trên đao. Ầm ầm ầm. Đại địa đều cho đánh nổ rồi, trước đại môn cho rung ra một cái cự đại hồ đến. Sương mù phi thiên thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt cho cuốn được bay đến mấy chục dặm có hơn, hướng bên ngoài trở mình lăn đi. Giết. Ngọc Phó viện kêu to, mang đám người liền muốn hướng giết ra ngoài. Trở về. Viện trưởng hừ một tiếng, cũng không nhìn một mắt, mà tâm trầm đi rồi. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn. Thái Dệ nghe bất mãn âm thanh truyền đến. Thật không tiện, bạo ngươi yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt nằm dưới đất, một mặt lúng túng. Đâu chỉ của ta, ngươi tầng 3 yêu tháp cũng bạo. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là hội chơi, cái này yêu tháp cỡ nào trọng yếu, ngươi bạo một phát liền hai, trong tổ tổn thất nặng nề a. Thái Hêm Thai sờ soạn một cái rối bời tóc. Cái này, có thể không cho bù một cái. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thật không tiện. Bù, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng, ăn một viên còn có thể lại gieo vào một viên à? Tiểu tử, vậy cần thời gian mới có thể nuôi dưỡng một tòa yêu tháp đi ra. Hơn nữa, còn cần thích hợp hung thú. Thái Hêm Thai tức giận hừ nói. Ai bảo các ngươi cho yêu tháp đẳng cấp như vậy thấp, nếu như lúc trước cho cái 4 tầng, chắc chắn sẽ không bạo. Tiêu Thất Nguyệt lẽ thẳng khí hùng. Ta nói tiểu tử, ngươi còn lý luận. Tức chết lao tử. Thái Hêm Thai đều dương lên bàn tay, suy nghĩ một chút lại để tay xuống trường, lắc lắc đầu, nói, bất quá, tiểu tử ngươi xác thực thần kỳ. Vốn tưởng rằng ngươi hội bị thương nặng, cái nào ngờ tới rõ ràng đột phá. Thực sự là kỳ tích. Bất quá, mặc dù là cho ngươi 4 tầng yêu tháp, ngươi cũng không khả năng chiến thắng cái kia cái giám chó viện trưởng. Chính là ta cầm 4 tầng yêu tháp cũng đánh không lại hắn, tên kia quá cường đại. Hắn là không cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này không phí lời sao? Sau này nhớ kỹ, chớ đi chọc lao nhân kia. Không phải vậy, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thực sự là suối quậy a, ta đây một thân thương, không có mấy tháng không tốt được. Thái êm thai một mặt oán giận. A a, bằng vào ta bây giờ thân thủ, hẳn có thể đoạt được 4 tầng, không, 5 tầng yêu tháp chứ. Đương nhiên, ta chỉ là tuổi tác cùng thiên tài xứng đôi phương diện. Tiêu Thất Nguyệt mặt dày hỏi. Xác thực hẳn là, bất quá, cái này cần chính ngươi tranh thủ. Thái êm thai hừ nói. Làm sao tranh thủ? Ngươi dẫn ta đi các ngươi tổng đà. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn là muốn mở mang kiến thức một chút 9 tầng yêu tháp cái này tổ chức thần bí. Trong tổ có quy định, lần thứ nhất người tiến vào nhất định phải mang lễ ra mắt. Thái êm thai cười thần bí. Không biết được là cái dạng gì lễ ra mắt mới đủ tầng thứ. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi nói. Cũng không có cái gì, ngươi không phải là muốn 5 tầng yêu tháp sao? Nếu như ngươi có thể giết chết một cái nắm giữ 18 diệp U Lan võ lệnh Lâm Cường người là được rồi. Đến lúc đó, lấy ra U Lan, ta có thể giúp ngươi tranh thủ. Thái êm thai một mặt sâu sâu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi nói. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ có, không thể nào. Lấy ngươi lúc trước thân thủ như thế nào giết được rồi 18 cấp võ lâm lệnh người. Thái êm thai biểu thị hoài nghi. Dù sao ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Thất Nguyệt ỉ lại vào. Là, ta đáp ứng ngươi. Thái êm thai hừ nói. Chương 998, chạy đi đầu thai A. Được rồi, ta đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt bỏ lên bỏ chạy. Chạy đi đầu thai A, đường đường hoàng đế, chả như một tiểu thí hải. Thái êm thai bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau tìm cái địa phương chữa thương đi rồi, vừa nãy vì cứu Tiêu Thất Nguyệt, hắn cũng bị trọng thương, suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ. Tuy nói chỉ là một bộ phân thân, nhưng căn bản thể cũng liên hệ chặt chẽ, nếu như bị giết bản thể cũng tướng chịu đến nghiêm trọng lan đến, tính không ra. Thật đúng là Thái êm thai nói đúng rồi, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hướng về Lạc Thủy Thành chạy. Bởi vì, phân thân truyền đến tin tức, Vũ Lâm Quốc người đã cùng Âu gia người ác chiến lên. Đến lúc đó, chính mình đi mua rẻ bán đắt không thể tốt hơn rồi. Đại chân sư thần công sư nhảy cũng theo Tiêu Thất Nguyệt thăng cấp tốc độ để cao gấp đôi, mấy trăm dặm lộ trình, Tiêu Thất Nguyệt không lâu là đến. Phân thân hợp nhất, dù sao, muốn đối mặt nhưng là Âu Liên cùng với Vũ Lâm Quốc vị kia nắm giữ 24 diệp vu lan bã rượu mũi lao giả, mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt hiện nay mạnh nhất sức chiến đấu cũng không đáng chú ý. Bởi vì lúc trước có Tiêu Thất Nguyệt thông qua Âu Dương cung cấp cho Vũ Lâm Quốc tối toàn bộ liên quan với Âu Liên tài liệu cặn kẽ, cho nên bã rượu mũi mang đám người trực tiếp liền giết tiến vào Âu Liên ẩn thân tử đàn quan tài chi địa. Lần này Vũ Lâm Quốc chuẩn bị sung túc, thế tới hung hăng, lại còn đã mang đến lợi hại trận sư. Mà Âu gia đoán chừng cũng không nghĩ đến lao tổ chỗ ẩn giấu sẽ bị người nhìn thấu, nhất thời đánh trở tay không kịp. Bã rượu mũi dẫn người thế như trẻ tre, không lâu liền công phá chồng chất phòng hộ xuyên thẳng trái tim. Ha ha ha, Âu Liên, người lão bất tử kia lão thái bà hôm nay nhìn người còn thế nào ẩn náu. Bã rượu mũi nhìn xem trong địa cung đầm nước, hắn càn rỡ nở nụ cười. Bởi vì, Âu Liên ẩn thân tử đàn quan tài liền giấu ở đầm nước bên dưới. Mà bã rượu mũi lão giả mang theo cao thủ đã bao vây đầm nước, Âu Liên có chạy đằng trời. Âu Bang La, ngươi thật là một lưỡng ốc. Chẳng trách ổ kẻo nước không coi trọng ngươi, bởi vì, ngươi thật sự so với heo trà đần. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đầm nước hơi rung động, Âu Liên tiếng cười truyền ra. Lão thái bà, ngươi sẽ phải chết, liền để ngươi người đàn bà tranh chua chửi đồng một hồi. Âu Bang La cười lạnh móc ra một cái bình nhỏ ở trong tay giơ giơ lên, nói, Lão thái bà, nhận thức nó sao? Thiên cống. Âu Liên nhất thời lấy làm kinh hãi. Ha ha ha. Không sai. Cho rằng trốn ở ngàn năm tử đàn bên trong liền hết chuyện sao. Thiên cống, trọng lượng của nó là cống bạc nước vạn lần. Mà hắn không riêng gì trọng, còn có một cái càng lớn tác dụng, cái kia chính là, nó là tử đàn khắc tinh. Bởi vì, nó là tử đàn trùng sau khi chết hóa thành dịch. Một sợ nhất trùng, mà hồng trùng sinh trưởng tại tử đàn bên trong, thích nhất gặm nhấm tử đàn. Mặc dù là vạn năm tử đàn thì lại làm sao, ta đây nhưng cũng là ngàn năm thiên cống. Âu Bang La cười to nói. Ngươi muốn làm gì? Âu Liên thật giống hốt hoảng lên. Ngươi nói ta muốn làm gì? Âu Liên, năm đó, ngươi theo ta Âu gia tổ tiên vốn là cùng một nhà, rõ ràng phản xuất thiên diệu đảo. Muốn tự lập là vương ta xem ngươi là đang nằm mộng. Hôm nay, Phụng Bảo Quốc Thái gia chi lệnh thu hồi mạng của ngươi, đưa ta Âu thị liệt tổ một cái thái bình. Âu Bang La nói chuyện trong lúc đó, thủ hạ mấy vị 20 diệp U Lan đều đã sớm lấy ra U Lan, nhất thời, U Lan điên cuồng lớn lên trường thô. Như dây leo như thế dày đặc toàn bộ cung. Đây là muốn bày xuống thiên la địa võng, bắt sống Âu Liên tư thế. Ta có thể lựa chọn rút đi hải ngoại, từ đó về sau, cùng Âu gia không tiếp tục liên quan. Âu Liên thật giống sợ hãi, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác, Âu Liên khi nào như thế yếu thế qua. Trong này, khẳng định có lừa dối. Âu Liên, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đều vô dụng. Hôm nay, ngươi phải chết. Các vị, động thủ đi, mở ra U Lan bốn mùa Âu Bang là cũng không dám dài dòng nữa, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Nhất thời, mấy đại cao thủ toàn lực thúc đẩy, trong địa cung tỏa ra rực rỡ U Lan ánh sáng, như thế giới mộng ảo bình thường. Trong phút chốc, mấy trăm đầu U Lan chi đằng giống như rắn hướng về trong đầm nước chui vào. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, U Lan sống. Gieo hạt, trưởng diệp, dây leo công kích. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là U Lan bốn mùa? Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt có phần đã minh bạch, cái gọi là U Lan bốn mùa, đoán chừng phân bốn cái giai đoạn, theo thứ tự là U Lan chi xuân, U Lan chi hạ, thu, đông. Quả nhiên, qua trong giây lát liền đến mùa hạ, nhiên tình như lửa, U Lan chi diệp toàn bộ hóa thành lửa cháy hừng hực đốt lên toàn bộ cung, đặc biệt là ở trong nước cũng thiêu đốt được vượng hơn. Ngươi cái xuất sinh, ta là ngươi quá bắt chồng. Ngươi nghĩ lau cô sao? Âu Liên tức giận kêu lên. Lợi hại, không nghĩ tới Âu Liên lại là ổ kéo nước muội muội. Yêu cơ xanh lam suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Huynh muội tương tàn khi nào nghỉ, quyền lực, thật có thể khiến người ta điên cuồng. Phi Thiên Ngô Công cảm thán một câu. Trong nháy mắt, đã đến U Lan chi thu. Một mảnh vàng nóng ánh, bất quá, cái kia vàng nóng ánh lại là mang theo màu máu. Một mảnh sầu bi, Tiêu Thất Nguyệt ba vị tự mình như hợp lực, đại quang đối với tọa trấn mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần. Hắn hiểu được rồi. Đây là đối Âu Liên trên tinh thần công kích, nhuộm đấm thu buồn, gậy ông đập lưng ông. Xuất sinh, nhanh chóng dừng tay. Âu Liên hét lớn. Tiêu Thất Nguyệt càng là chấn động, cái này Âu Liên thật giống đánh giám không có, Âu Bang La sơ suất quá, chờ chút tử khẳng định suối quậy. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng di chuyển một cái thân thể, cách khá xa xa. Quả nhiên, mới vừa chuyển xong thân thể. Đột nhiên, tia sáng lóe lên, trong địa cung một mảnh hư vô, thật giống đột nhiên không còn có cái gì nữa. Đây là không cảnh cường giả chỗ kinh khủng, có thể đem tất cả trở nên hư vô. Mà vạn vật đều cũng có hình, khi ngươi mạnh mẽ pháp thuật đánh ở trong hư không lúc tự nhiên không dùng sức rồi. Âu Bang La kinh hãi, bởi vì, hắn phát hiện trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, thủ hạ mất giáo. Chú ý, sớm tiến vào U Lan Chi Đông, giết. Âu Bang La sợ hãi, hét lớn một tiếng, sầu bi lập tức chuyển thành trời đông giá rét. Tư. Một mảnh âm thanh âm vang lên, lam quang chiếu sáng toàn bộ cung. Một đóa to lớn U Lan lên không mà ra. A, tổ liên Âu gia sát thủ sợ ngây người, nhìn lên bầu trời. Ngươi làm sao có 36 diệp tổ liên? Âu Bang La cũng sợ đến suýt chút nữa tiểu trong quần. Bội cây kia U Lan quá đẹp quá huyễn rồi, lại có 36 cái lá cây. Toàn thân một mảnh lan sắc, không một tia tạp ban, thật giống một cây trong suốt lam thủy tinh. Bất quá, giờ khắc này, lam thủy tinh yêu hóa là người, một cái Anna nữ tử. Lạc Nguyệt Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa hù chết, bởi vì tổ liên hóa thành U Lan nữ tử lại là Lạc Nguyệt hình tượng. Ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Tiêu Thất Nguyệt trong miệng cuồng niệm thanh tâm chú, đại quang đối với chống đến cực hạn, nhân quả đâm vào, muốn nhìn rõ trong đó nhân quả liên lụy. Lạc lạc lạc, năm đó, tổ liên chia ra làm hai, một nửa tại ổ quốc thủ trong, nửa kia, đã bị bổn cung mang đi. Âu Liên tiếng cười đặc biệt chói tai. Hiện trường cường giả có U Lan tất cả đều cúi đầu, Âu Bang La liệu mình điều động. Thế nhưng, trong tay mình 24 diệp U Lan vẫn là bị dọa sợ đến trực đả rong dài. Đông. Âu Bang La quát to một tiếng, 24 diệp U Lan nổ tung rồi. Nhất thời, bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang, mấy tên thủ hạ U Lan cũng đi theo bạo. Trong địa cung sán lạ ngời ngời u quang, còn như mộng huyễn mê cung. Nếu đến rồi, không cần đi trở về. Âu Liên thanh âm lãnh khốc truyền đến, đùng đùng một tiếng, Âu Bang La thân thể như đồ sứ ý hệt nứt ra rồi. Mà mấy tên thủ hạ trên người vết rạn nứt càng lớn, nhanh ngón tay thô lớn. Khủng bố chính là, thân thể bọn họ bên trong không chảy ra một tia tiên huyết. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt chui vào, một cái cuốn lấy cái kia đóa 24 diệp U Lan đã nghị tránh đi. Chả ẩn giấu được có hậu thủ, bất quá, không dùng. Âu Liên đã hiểu lầm, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt cũng là Vũ Lâm quốc người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt xác thực trở nên như. Hơn nữa, trong thân thể cũng có U Lan. Mặc dù là Âu Liên nhất thời cũng không nhận ra được có dị dạng. Chạy mau, hướng về Thái Tổ ra bẩm báo Âu Liên đã được tổ liên. Lúc này, Âu Bang La thanh âm truyền đến, U Lan mở ra, mấy cỗ thân thể đồng thời nổ tung, năng lượng tụ tập thành một mảnh sông lớn trong nháy mắt truyền vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Chương 999, Khương Nhu Nhu cũng lên. Đó là cỡ nào năng lượng kinh khủng? Chỉ là Âu La Bang chính là 189 mạch sông lớn cảnh cường giả. Lại tăng thêm mấy cái 140-150 mạch sông lớn cảnh cường giả, trên dưới một lòng, hợp thành năng lượng là khủng bố cỡ nào. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình chính là mới từ dưới nền đất phóng ra đạn đạo, trong nháy mắt phóng lên trời. Thế như trẻ tre, trong chớp mắt dựa vào phá địa cung ràng buộc, vọt tới bên ngoài. Ha ha ha, lão thái bà, không nghĩ tới đi, U Lan bốn mùa tại đông sau còn có một cái phá. Thái tổ gia, ngươi nghĩ được chú đáo. Âu Bang La cười to vài tiếng, răng rắc vài tiếng vang lên giòn giã, thân thể bể bột phấn. Đồng thời, mấy người đồng bạn cũng gần như khốn nạn. Âu Liên chọc tức, cá voi hút nước, đầm nước nhảy lên, đầm nước phi tuôn, như quán nhật chiều dài long nhất thanh theo đuôi phá mà đi. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, ứ được, lại còn dẫn theo đầu đuôi. Đó là một cái thủy long, trong nháy mắt oanh đã đến trên người mình. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thất Nguyệt phun máu phá ra sư hống. Thủy long hơi chậm lại, mà sau một khắc, sư nhảy bạo phát, Tiêu Thất Nguyệt một bước vọt tới bên ngoài trăm dặm. Đây là thủy long cuối cùng phạm vi hoạt động, dư kình nổ tung, Tiêu Thất Nguyệt lăn lộn, như không trung bóng cao su, một mực gào thét hướng về nơi xa quần quận mà đi rồi. Dưới đất người chỉ có thấy được một đạo chói mắt quang mang gào thét mà qua, mà các cường giả sớm bị dọa được xuyên vào trong đất không dám ngẩng đầu. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Nha hoàn Tình Nhi chạy vào. Đại sự gì cho ngươi như thế thất kinh, Lan Nhi, bình thường ta dạy thế nào đạo ngươi. Gặp chuyện nhất định phải trầm ổn, hoảng hốt liền sẽ bại sự. Khương Nhu Nhu một bên đáp lời, còn vừa đang vẽ tranh, từ khi được nắm về sau liền cho trong tộc giam lỏng. Không phải. Ừ, tiểu thư. Tiêu công tử được bắt lại. Tình Nhi nói ra. Cái gì Tiêu công tử, Lý công tử, mắc mớ gì đến chúng ta? Khương Nhu Nhu nhất thời không phản ứng lại. A, là Tiêu Thất Nguyệt, chính là cái kia Tiêu Thất Nguyệt. Tình Nhi nói. Hắn đến à nha? Khương Nhu Nhu vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút gác lại bút hỏi, hắn làm sao đâu này? Trọng thương sắp chết. Tình Nhi nói. A, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra? Khương Nhu Nhu quýnh lên, tóm đến Tình Nhi kêu đau nói. Tiểu thư ngươi mau buông tay à, tay của ta đều nhanh nát. Ừ, ta. Thật không tiện Tình Nhi. Khương Nhu Nhu vừa nhìn, phát hiện Tình Nhi đau đến nước mắt trào ra, mặt nhất thời liền đỏ lên. Mới vừa giáo huấn người khác gặp chuyện muốn trầm ổn, hiện tại vòng trên đầu mình lúc lại là so cái gì mọi người hoảng loạn. Tiểu thư ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút chính ngươi. Tình Nhi hoán giận nói. Nha đầu chết tiệt kia, còn trách ta, ngươi phải không muốn cùng Tiêu Điều cùng nhau. Khương Nhu Nhu mặt nghiêm. Tiểu thư đừng nóng giận nha, ta nào dám trách ngươi. Tình Nhi nhanh chóng làm nũng nói. Mau nói đến, Tiêu công tử làm sao vậy? Khương Nhu Nhu mặt nghiêm. Buổi chiều, đúng đúng, chính là buổi chiều. Trong dược viên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, thốt vang A. Nhất thời, bùi đất tung bay, thủ sân nhỏ tộc nhân còn tưởng rằng có người muốn quấy rối. Nhanh chóng chạy tới vừa nhìn, phát hiện dưới mặt đất một cái hố to, thật lớn một cái hố, các tộc nhân nhanh chóng lục soát, kết quả. Rõ ràng từ trong hầm hơn nghìn mét nơi sâu xa đào ra một bộ thi thể. Tình Nhi mới vừa giảng tới đây, Khương Nhu Nhu vành mắt Nhi chợt đỏ, khóc dòng nói, Tiêu công tử chết rồi. Không chết hay chưa, vốn cho rằng là thi thể. Sau đó một kiểm tra, thân thể còn có chút nóng, không chết hết. Các tộc nhân tức giận đến thanh Tiêu công tử nắm lên mang lên đường tiền. Không lâu, mấy cái trưởng lão đã tới. Ta lúc đó vừa vặn đi ngang qua, vừa nhìn, mới phát hiện lại là Tiêu công tử. Tình Nhi nói. Bọn hắn nhận ra là Tiêu công tử chưa? Khương Nhu Nhu vội vàng hỏi. Không rõ ràng, có lẽ không nhận ra được. Bởi vì, Tiêu công tử chỉ còn lại một cái phá quần đùi mặc trên người. Mái tóc rối tung, toàn thân đều là huyết. Bất quá, vì điều tra rõ chân tướng, nhất định sẽ điều tra hắn. Đến lúc đó, khẳng định sẽ nhận ra được. Tình Nhi nói. Đi, chúng ta đi xem. Khương Nhu Nhu đứng lên liền muốn hướng bên ngoài chạy. Chạy đi đâu? Mới vừa vọt tới cửa viện. Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, là cửa viện bên một cái ngồi xếp bằng tại cối đá thượng tóc dài lao giả vọng lại. Lục trưởng lão, trong phòng buồn bực được sợ, ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Ngài liền để ta ra ngoài loanh quanh một chút đi, dù sao, có ngươi nhìn chằm chằm, ta còn có thể trốn được không? Khương Nhu Nhu cầu khẩn nói. Trong tộc vì phòng ngừa Khương Nhu Nhu lại đi ra ngoài, rõ ràng thanh lục trưởng lão điều đến trong cửa. Cũng thật đúng là để mắt Khương Nhu Nhu, phải biết. Lục trưởng lão Khương Dít nhưng là sông lớn 180 mạch cảnh cường giả. Thực lực cường hãn không nói, hơn nữa người này đặc biệt quật cường, thiết diện vô tư, chỉ nghe tộc trưởng lời nói. Trừ hắn ra, bất luận người nào van xin hộ đều vô dụng. Tổng tộc trưởng gọi hắn đến xem Khương Nhu Nhu, cũng coi như là tìm đúng người rồi. Tộc trưởng giao phó cho, không để ngươi xuất viện môn. Khương Dít hừ nói, một mặt lạnh lùng. Ở trong mắt hắn, cũng không có nhi nữ tình trường. Không phải vậy. Đều 2-300 tuổi người còn là một dân FA. Ngươi sợ không canh chừng được ta. Khương Nhu Nhu lông mày nhíu lại, cố ý kích thích hắn nói. Bất quá, Khương Dít không để ý tới hắn, chỉ lo nhắm mắt đả tọa. Khương Dít, lẽ nào ngươi một điểm cảm tình không có? Khương Nhu Nhu chọc tức, kích thích không được việc, thẳng thắn mắng lên. Một cái cọc gỗ mục nhọn, có tình cảm gì, chó lợn còn có cảm tình, hắn liền chó lợn cũng không bằng. Thình Nhi tức giận nói rút vào, dù sao cũng bất cứ giá nào. Bằng không, Tiêu Thất Nguyệt chết rồi, đoán chừng Tiêu Điều cũng sẽ mất mạng, chính mình cũng sẽ không hy vọng. Bất quá, Khương Dít có vẻ như khó chơi. Mặc ngươi làm sao mắng, nói thế nào, người ta Á Căn Nhi sẽ không có mở mắt ra qua. Khương Dít, ta tổ ra Khương Tử Thu bị chết không minh bạch, lẽ nào, ngươi một điểm cốt khí không có. Lẽ nào, chúng ta Khương gia tùy ý người khác giết chóc. Khương Nhu Nhu khóc lóc hỏi. Đã tra được, là Đại Hiệp Minh làm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã đánh chết thước khối đá. Khương Dít rõ ràng mở miệng. Nói như vậy, chúng ta là không phải hẳn là cảm tạ Tiêu Thất Nguyệt. Khương Nhu Nhu hỏi. Đương nhiên, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Khương Dít rắn cầm cầm đáp. Giả như Tiêu Thất Nguyệt hiện tại gặp nạn, ngươi ra tay hay không? Khương Nhu Nhu hỏi. Xuất. Khương Dít kiển tương lưu loát phun ra một chữ. Vậy thì tốt, ta chính là ra ngoài cứu Tiêu Thất Nguyệt. Khương Nhu Nhu nói ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thanh Khương Dít cho lượn quanh vào. Trong tộc tự nhiên có người cứu giúp, không tới phiên ngươi. Khương Dít lại nói. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt bây giờ đang ở trong tộc, hơn nữa, đoán chừng đã bị nhốt lại rồi. Hắn bị trọng thương, muốn chết rồi. Chúng ta Khương thị gia tộc chính là như vậy đối xử ân nhân đấy sao? Khương Nhu Nhu chất vấn. Hắn tìm ta trong tộc làm gì? Tới thăm ngươi. Khương Dít cười lạnh nói. Ta cũng không rõ ràng, là như vậy, tình nhi nói. Khương Nhu Nhu thẳng thắn thành thật mà nói rồi. Đúng đấy Lục trưởng lão, tích thủy tri ân tướng dũng tuyển tương báo. Lời này nhưng là ngươi nói, hiện tại Tiêu Thất Nguyệt sắp chết. Ngươi liền để tiểu thư đi cứu hắn có được hay không? Thình Nhi quỳ xuống cầu khẩn nói. Ta có thể thay các ngươi đi liếc mắt nhìn. Khương Dít đứng lên, nhanh chân mà đi. Bất quá, đi mấy bước, lại xoay đầu lại nói. Bất quá, các ngươi vẫn không thể ra ngoài. Ta bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm ngươi. Không phải vậy, ta sẽ một kiếm giết Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa. Khương Nhu Nhu đều giận đến muốn nện đại môn. Nhưng là người chả thật không dám một mình đào tẩu. Khương Dít nói đến liền có thể làm được. Thình Nhi, ngươi đuổi theo sát, bất cứ lúc nào hướng về ta đưa tin. Khương Nhu Nhu nói, Thình Nhi ngược lại là tự do, tự nhiên không hai lời. Khương Dít khả năng của không nhỏ, không lâu liền tra được Tiêu Thất Nguyệt đang tại dược đường. Bất quá, dược đường bên ngoài đã bị tộc trưởng thân vệ tiếp thủ. Tránh ra. Khương Dít hướng các thân vệ nói ra. Chưa tộc trưởng cho phép, bất luận người nào không được bước vào dược đường nửa bước. Thân vệ tiểu đầu mục Khương Kiệt hừ nói. Bản trưởng lao muốn vào dược đường mua thuốc. Khương Dít nói. Không có nghe rõ sao. Lục trưởng lão, mau mau về đi. Không phải vậy. Khương Kiệt một mặt phách lối nhìn xem hắn. Chương 1000, cúc ngay, bạo canh ba cầu dự gốc vẽ tháng. Cái này Khương Kiệt là tộc trưởng thân vệ tiểu đầu mục một trong, hơn nữa, cũng là Khương thị chi mạch một người trong đại tộc phân tộc trưởng nhi tử. Lại tăng thêm thiên phú được, mới có 30 tuổi cũng đã đặt chân sông lớn cảnh giới, người tự nhiên rất chảnh. Vậy tộc nhân đều bất nhập hắn pháp nhãn, nếu không phải Khương Dít là 6 thân phận trưởng lão. Đoán chừng cho sớm Khương Kiệt một cước đạp ngã xuống đất rồi. Đúng. Khương Kiệt còn không phản ứng lại, trực tiếp được Khương Dít một cái tát rút được trở mình lăn ra ngoài. Có nhân kiếp phạm nhân, giết. Khương Kiệt từ dưới đất nhảy lên, tức giận rút kiếm hô. Bất quá, các thân vệ đều không dám động thủ. Dù sao, Khương Dít tàn nhẫn bọn hắn biết rõ. Nếu như dám đi chọc giận hắn, hắn sẽ không chút do dự giết mình, chính là thân đệ đều vô dụng. Các ngươi những này loại nhát gan, đồ vô dụng. Khương Kiệt chọc tức. Một kiếm đánh về Khương Dít. Cút. Khương Dít lửa cháy, đông nhiên nhìn lại, ánh kiếm lóe lên, không chút lưu tình chém về phía Khương Kiệt. Lục trưởng lão ngươi hỏa khí thật lớn. Một đạo tiếng quát truyền đến, không trung nhảy ra một con cự kiếm cản một cái, Khương Dít kiếm sai lệch, trực tiếp thanh nơi xa mấy chục gốc đại thụ cắt nát, ngược lại đầy đất đều là. Tới là tứ trưởng lão Khương ôm ấp, chính là Khương Kiệt tổ ra. Hiển nhiên, Khương Dít muốn chém chính mình đời sau, Khương Hoài Tâm bên trong không sảng khoái. Của ta hỏa khí chưa bao giờ tiểu. Khương Dít hừ một tiếng, tiếp tục đi đến phải đi. Khương Dít, ngươi muốn cãi lời thái thượng trưởng lão mệnh lệnh sao? Khương ôm ấp một mặt khí thế quát hỏi. Ta mua thuốc của ta, cãi lời cái gì? Khương Dít cũng không quay đầu lại, bước chân còn tại hướng về dược đường đi vào trong. Được được được, Khương Dít, ngươi có dũng khí. Hay đợi đấy. Khương ôm ấp chọc tức, phất tay háo mà đi. Dù sao, cái này Khương Dít nhưng là tổng tộc trưởng người. Càng lớn nguyên nhân là Khương ôm ấp cũng không chắc chắn ăn chắc hắn. Tuy nói ra hỏa này sông lớn chi mạch so với mình muốn ít, thế nhưng, sức chiến đấu nhưng là tăng cao. thường thường có thể vượt qua 20-30 mạch đánh nổ đối phương đầu. Mấy cái dược sư chính đang bận điệu, dược đường đoán chừng được thanh lý quá rồi, chỉ có một người trẻ tuổi toàn thân tiên huyết nằm lên bàn. Thất trưởng lão, tiểu tử kia có hay không cứu? Khương Dít hỏi. Thất trưởng lão Khương Thương Long nhưng là Khương thị gia tộc kiệt xuất nhất dược sư một trong. Công lực cũng không cao, thế nhưng, dược đạo một khối đạo đi lại là có thể xếp vào Khương gia 6 người danh sách lớn. Phải biết, Khương thị gia tộc là dược vương thần nông tử đời sau, chính là 7 tuổi tiểu nhi đều hiểu được băng bó chữa bệnh. Có thể tại dạng này gia tộc bộc lộ tài năng, cái kia là phi thường không dễ dàng. Đương nhiên, vì bảo vệ gia tộc này tôn nghiêm, bọn hắn cũng cần một nhánh cường lực võ giả đội ngũ. Mà Khương Dít chính là một thành viên trong đó, dược lý của hắn đạo hạnh cũng không phải làm sao xuất chúng, gần như cùng Thuốc Minh một cái thập nhị phẩm đại dược sư đạo đi tương đương. Khó. Khương Thương Long lắc lắc đầu. Hắn là chúng ta Khương thị gia tộc cân nhân, bất kể như thế nào, ngươi phải cứu hắn một lần. Từ đó về sau, không ai nợ ai. Khương Dít nói ra. Ta biết, thế nhưng, trừ phi đem hắn đưa vào tiên đài vườn còn có một tia hy vọng. Bất quá, hy vọng cũng không lớn. Không phải vậy. Không vào tiên đài vườn, thuốc gì đều cứu không được hắn. Khương Thương Long liền là một gã thuần túy dược sư. Một lòng nhào vào dược đạo đại nghiệp thượng. Đối với trong tộc tranh đấu một mực mặc kệ. Bất quá, người này dược nghiệp đạo hành sâu, cũng không mấy tộc nhân chịu đi đắc tội hắn. Bất quá, hắn cũng không chấp nhận bất luận người nào lôi kéo. Không giống Khương Dít, tuy nói cũng không thế nào quản trong tộc chuyện, thế nhưng, chí ít, hắn vẫn là tổng tộc trưởng người. Tiến tiên đài vườn Khương Dít không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này hắn nhưng là không làm chủ được. Bởi vì, tiên đài vườn là Khương thị gia tộc thần bí nhất thần thánh nhất địa phương. Nơi nào còn cung phụng thần nông tử lúc đầu pháp thể nhục thân, cái kia vị trí trả đặc thần bí khác, Khương gia bồi dưỡng không ra được dược liệu một đưa đi vào liền có thể điên cuồng sinh trưởng. Cho nên, tiên đài vườn cũng là Khương gia cao cấp dược liệu môi trường nuôi cấy địa. Sau đó, cũng được bồi dưỡng gia tộc thiên tài kiệt xuất căn cứ. Bất quá, cơ hội cực kỳ khó được. Mấy năm mới có thể đếm được trên đầu ngón tay 3-2-1 thiên tài tiến vào tiên đài vườn. Đó là bởi vì, sợ đưa đi vào quá nhiều ngày mới sẽ phá hư tiên đài vườn linh cảnh. Hiện tại để một người ngoài đi vào, hơn nữa, người ngoài này cùng trong tộc còn có chút ân oán, cái kia làm sao có khả năng. Ngươi nói với Thái Thượng trưởng lão một tiếng, nếu để cho Tiêu Thất Nguyệt tiến vào tiên đài vườn. Thương thế tốt lên sau khiến hắn lập tức rời đi, ta nguyện ý gả cho Đêm Lăng Phong. Nghe xong Khương Dít hiểu được tình huống sau. Khương Nhu Nhu một mặt nước mắt. Tiểu thư, ngươi chuyện này. Nhưng là ngươi cũng không thương tên con kia. Hơn nữa, còn xa hơn cả ngoại vực. Đồng thời, ta còn nghe nói, dạ gia hội họp môn cầu thân, đó là bởi vì ngươi là âm linh đạo thể. Đến lúc đó, ngươi chính là một cái đỉnh lô, tùy ý Đêm Lăng Phong tên khốn kia đòi lấy. Thậm chí, tử vong. Thình Nhi gào khóc nói. Thình Nhi, sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Khương Nhu Nhu nói ra. Ai? Tiểu thư, ngươi làm sao như thế mệnh khổ a, chủ tớ hai khóc thành một đoàn. Tình Nhi, đến lúc đó, nếu như hắn được rồi, ta sẽ gọi hắn mang ngươi đi. Nhớ kỹ, ngươi thì nói ta tu luyện đau sốc hồng, chết rồi. Khương Nhu Nhu nói. Không không, tiểu thư, ta vĩnh viễn đi theo ngươi. Tình Nhi thẳng lắc đầu nói. Tình Nhi, nếu như hắn đã chết, ta sống cũng không có ý gì rồi. Nếu như có thể tiến vào tiên đài vườn, chí ít, hắn còn có một chút hy vọng sống. Khương Nhu Nhu lau khô nước mắt. Tiểu. Tỷ Tình Nhi gào khóc khóc giống lên. Hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa. Cũng khó cho nàng, ai tổng tộc trưởng Khương Giật Thiên nghe xong Khương Dít bẩm báo sau, có phần vô thần ngửa mặt nhìn bầu trời. Tộc trưởng ngươi hoàn toàn có thể thay đổi tình huống này. Khương Dít nói ra, Khương Giật Thiên kinh ngạc, túi đầu xuống, nhìn xem Khương Dít, ngược lại là có chút thất thần, cái này thật giống không giống tính cách của ngươi. Kỳ thực, ta cũng là người. Khương Dít nói. Là ngươi liền có cảm tình, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn liền là một khối du lâm mụn nhọn. Đương nhiên, Khương Dít, không thể thay đổi sự thực ngươi cũng đừng có một mực chấp nhất. Khương Giật Thiên nói ra, đại hàm thâm ý bởi vì, Khương Dít cũng không phải kẻ vô tình, bất quá, từ khi hắn nữ nhân yêu mến Mã Tư Lỵ Dạ thành một khối băng sau liền cũng không còn tình cảm. Long ta đã chết, tộc trưởng không cần nói nữa. Bất quá, ta nói là Khương Nhu Nhu. Khương Dít nói, ngươi sẽ giúp Khương Nhu Nhu. Điều này nói rõ ngươi tâm còn chưa có chết. Bất quá, ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Ngươi biết, tại sao ta tên là Khương Giật Thiên sao? Khương Giật Thiên hỏi. Thuộc hạ không biết. Khương Dít thành thật lắc đầu. Bởi vì, tổ gia ý tứ gọi ta lấy y thuật y khắp thiên hạ bệnh nhân, coi đời này không tiếp tục bệnh bất trị. Khương Giật Thiên nói ra. Cho nên, vì thực hiện ngươi kế hoạch lớn nguyện vọng, ngươi không thể không nhịn Thái Thượng trưởng lão. Bởi vì, ngươi không muốn nội loạn. Một khi nội loạn, Khương Thị Ô rồi, cái này tiên đài vườn ngược lại cũng rồi. Ngươi cũng không còn nhiều như vậy dược liệu trị liệu thiên hạ. Khương Dít nói, ngươi biết Thái Thượng trưởng lão tại sao phải cùng vực ngoại Bạch Thạch Thành thông ra sao? Khương Giật Thiên hỏi lại, thuộc hạ không rõ ràng, phải hay không Khương Thị ngàn năm qua thiên về dược đạo, mà võ đạo xa suốt rồi. Cho nên, muốn mượn Bạch Thạch Thành bảo vệ Khương Thị. Hơn nữa, thần nông tử tổ tiên chết đi ở mấy đại bá chủ thời đại, cùng Vũ Lâm Quốc không thể tách rời quan hệ. Hiển nhiên, Khương Thị đã thành Vũ Lâm Quốc cái đinh trong mắt cái gai trong mắt. Khương Thị luận vũ lực, khẳng định không bằng Vũ Lâm Quốc. Mà một khi phương thiên vực rối loạn, tiên đài vườn khẳng định chịu ảnh hưởng. Vì tổng tộc trưởng ngài ý thiên hạ, ngươi không thể không như thế. Mà Thái Thượng trưởng lão ý nghĩ không giống nhau, hắn có dạ tâm. Hắn mục tiêu đầu tiên chính là phương thiên thuốc mình. Hắn muốn trở thành dược đạo bá chủ, càng muốn trở thành hơn vì phương thiên vực bá chủ. Bởi vậy, thông gia Bạch Thạch Thành là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn không suy nghĩ một chút, như vậy, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Bạch Thạch Thành là người nào, tay cầm tượng thần, một khi xứng bá, đâu còn sẽ để cho Khương Thị thượng vị. Khương Dít nói, ngươi giảng đúng phân nửa, bất quá, Thái Thượng trưởng lão cùng ta cũng như thế, đều có một nửa ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là, Bạch Thạch Thành có tôn thuốc như. Khương Giật Thiên nói, chương 1001, thuốc như. Thuốc như. Khương Dít kinh hãi. Không sai, nếu là thuốc như, vậy khẳng định chính là trời ra hạ xuống tiên dược sư phân thân. Ngươi nghĩ, một khi Khương Thị đạt được vị này thuốc như, trở thành dược đạo bá chủ lại có vấn đề gì? Khương Giật Thiên nói, như thế xem ra, tổng tộc trưởng ngươi cũng sẽ không phản đối Thái Thượng trưởng lão rồi. Khương Dít một mặt thất vọng. Tiêu Thất Nguyệt không đáng nói đến vậy, thế nhưng, nếu như có thể để Nhu Nhu cam tâm tình nguyện gả tới Bạch Thạch Thành, đổi lấy nhưng là thuốc như. Ngươi hiểu không? Khương Giật Thiên nói, thuộc hạ đã minh bạch. Khương Dít gật gật đầu, nhanh chân mà đi. Bất quá, móng tay đều nắm tiến vào trong thịt. Ai? Ta biết ngươi có chút bất mãn. Bất quá, thuốc như quá trọng yếu, Khương Nhu Nhu nhất định phải làm ra hy sinh. Không phải vậy, Khương Thị khó bảo toàn. Ta là tổng tộc trưởng, theo đuổi y thiên hạ là lý tưởng của ta, thế nhưng, bảo vệ Khương Thị càng là trách nhiệm của ta. Khương Dít, ngươi không làm tộc trưởng, ngươi vĩnh viễn lĩnh hội không tới tộc trưởng khó. Khương Giật Thiên nhìn xem Khương Dít bóng lưng, thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai, Khương Nhu Nhu chủ tớ cho gọi vào tiên đài lầu. Nơi này là Khương Thị mở hội địa phương, cũng là Khương Thị trung tâm quyền lực. Dương mắt vừa nhìn, Thái Thượng trưởng lão Khương Kim cùng tổng tộc trưởng đều tại ngồi, còn có một chút phân tộc tộc trưởng cùng với mấy đại trưởng lão, bọn hắn đều mặt không hề cảm xúc. Bất quá, Khương Nhu Nhu có cái phát hiện mới, bởi vì, trên bàn thêm ra một tôn thần nông tử pho tượng. Pho tượng kia cũng không lớn, liền cao hơn một thước. Khương Nhu Nhu, ngươi quyết định. Thái Thượng trưởng lão Khương Kim một mặt uy nghiêm mà hỏi. Quyết định. Khương Nhu Nhu cắn cắn môi, một mặt kiên định. Được. Trưởng lão hội thông qua được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tiến vào tiên đài vườn thời gian, cũng là ngươi lấy chồng ở xa vực ngoại Bạch Thạch Thành ngày. Khương Kim hỏi. Không được. Khương Nhu Nhu kiên quyết lắc đầu. Ngươi biết đổi ý hậu quả sao? Khương ôm ấp lệ nói. Ta không đổi ý, thế nhưng, phải chờ đến Tiêu Thất Nguyệt thương thế tốt lên đi ra sau, các ngươi đưa hắn sau khi xuống núi ta mới lấy chồng ở xa. Khương Nhu Nhu nói. Cái kia không thể. Bởi vì, mặc dù là tiến vào tiên đài vườn, Tiêu Thất Nguyệt sống sót hy vọng cũng chỉ có nửa thành không tới. Chúng ta có thể mở ra tiên đài vườn, đối với chúng ta Khương Thị mà nói, đây đã là hành vi nghịch thiên rồi, chúng ta không có thể bảo đảm hắn sống sót. Khương Thị dược nghiệp một khối thái đấu cấp nhân vật, tam trưởng lão Khương Thiên Thọ lắc đầu nói. Hắn nhưng là kim khẩu ngọc luật, có thể đoạn người sống chết. Cho hắn xem qua bệnh nhân, hắn nói chết, Diêm Vương sẽ không để cho ngươi sống đến ngày thứ hai. Hắn nói có thể sống, Diêm Vương gia cũng không dám đến gõ cửa. Tam trưởng lão, thật sự nửa thành cũng chưa tới sao. Khương Nhu Nhu thân thể một chỗ lẫn, chảy nước mắt hỏi. Ừm, ngươi thật muốn nghe nói thật, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù là tiến vào tiên đài vườn, hắn sống sót hy vọng chỉ có bách một trong. Khương Thiên Thọ một mặt nghiêm túc. Cho nên, trong tộc sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Khương Kim nói tiếp. Nếu như ngươi không đáp ứng, trong tộc hiện tại cũng sẽ không ép ngươi. Thế nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa, ngươi cuối cùng còn là muốn lấy chồng ở xa Bạch Thạch Thành. Khương Giật Thiên nhắc nhở. Ta đáp ứng rồi. Khương Nhu Nhu gật đầu nói, không tiếng động chảy nước mắt. Được, ngươi đối với tổ tông phát phệ tâm chi thể. Ngươi cam tâm tình nguyện gả cho Bạch Thạch Thành đêm lang phòng, mặc kệ sinh lão bệnh tử, ngươi vĩnh viễn bồi tiếp hắn, vĩnh viễn không thay đổi tâm. Một khi thay lòng đổi dạ, ngươi đem được ta Khương thị thần nông tổ tiên vệ tâm nỗi đau. Khương Kim một mặt nghiêm túc. Ngoài phòng Tình Nhi vừa nghe, suýt chút nữa hủ chết. Cái này vệ tâm chi thể một khi phát ra, nhất định sẽ trúng đầu. Bởi vì, đây là đối mặt thần nông tử tổ tiên phát thệ ngôn. Một khi không che đi thệ ngôn, lúc nào cũng được vệ tâm nỗi đau, thật giống có ngàn vạn con kiến đang chậm rãi cắn xé trái tim của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn chưa chết, càng cắn ngươi sống được càng lâu. Bất quá, loại đau khổ này, so với tử nạn được gấp trăm lần, nghìn lần. Bởi vì, ngươi ngay cả tự sát khí lực đều không có. Này vốn là thần nông tử tổ tiên dùng để trừng phạt Khương thị kẻ phản bội, hiện tại cho Khương Kim dọn ra đối phó Khương Nhu Nhu rồi. Lão bất tử kia, dụng tâm cực ác. Ta có thể phát thệ, thế nhưng, ngươi cũng nhất định phải phát thệ. Khương Nhu Nhu hừ nói. Lớn mật. Khương ôm ấp lớn tiếng quát lên. Không sao, ngươi làm cho nàng nói, ta muốn phát cái gì thề. Khương Kim một mặt rộng lượng dáng dấp. Bất quá, trong lòng sớm tức bể phổi. Ngươi phát thệ tự mình đưa Tiêu Thất Nguyệt tiến vào tiên đài vườn, đồng thời, tại ngoài vườn bảo vệ hắn. Không thể để cho bất kỳ tộc nhân nào, hoặc là bất kỳ người ngoài quấy rầy hắn, trong bóng tối xâm phạm hắn. Một khi hắn đi ra, ngươi còn muốn hộ tống hắn xuống núi. Không phải vậy, ngươi đem được phệ tâm chi thể. Khương Nhu Nhu nói. Diệu. Khương Dít ở trong lòng vì Khương Nhu Nhu giơ ngón tay cái lên, bởi vì, như thế thứ nhất, liền ngăn cản sạch Khương Kim đùa nghịch tâm yêu, ám hại Tiêu Thất Nguyệt. Cũng ngăn cản sạch Bạch Thạch Thành người trong bóng tối ra tay. Có thể. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vào vườn thời gian chỉ có tầm một tháng. Đồng thời, sinh tử do mệnh, ta Khương Thị là sẽ không xuất thủ giúp hắn bất kỳ bận điệu. Đương nhiên, cũng sẽ không ra tay ám hại hắn. Hơn nữa, trong vòng một tháng này, có bản trưởng lão tại, cái nào dám sang bậy, hay là tại theo ta Khương Kim là địch. Khương Kim một mặt khí phách hướng về thần nông tử phát ra thề độc. Lập tức đem Tiêu Thất Nguyệt đưa vào tiên đài vườn. Tổng tộc trưởng Khương Giật Thiên một mặt lãnh lăng tuyên bố. Các ngươi chuẩn bị một chút, giúp chúng ta công chúa ăn mặc đẹp một chút. Buổi tối mang lên tiệc rượu, khánh hạ công chúa lấy chồng ở xa. Tiệc mừng vừa xong, lập tức đưa đi. Bạch Thạch Thành tiếp thân người đã đến rồi, còn có, đây là trong tộc cơ mật Khương Kim Mã Thượng tuyên bố, lao ra hỏa qua âm, đề phòng sinh biến, căn bản cũng không cho Khương Nhu Nhu lấy hơi cơ hội. Ha ha ha, Thái Thượng trưởng lão nói thật hay. Công chúa rời đi thời gian, chính là chúng ta dâng tặng thượng xính lễ thời gian. Một cái bạch diện lão giả vỗ tay cười nói, người này là Bạch Thạch Thành nhị quản gia đêm vô cùng, cái kia xính lễ chỉ khẳng định chính là thuốc như rồi. Nhị quản gia nói thật hay, chúng ta sau này chính là thân gia rồi. Khương Giật Thiên đứng lên. Tiên đài vườn là Khương thị gia tộc trụ sở, thế nhưng, cũng là Khương thị gia tộc tượng trưng. Tiên đài vườn phạm vi không nhỏ, so với ma thần thiên còn muốn lớn hơn, 2.000 dặm phạm vi. Tự nhiên, cũng hẳn dùng một chút ảo thuật trận pháp thủ đoạn. Thế nhưng, chân chính tiên đài vườn phạm vi cũng không lớn, đó là Dược Vương thần nông tử nơi ở. Công chúa, phía trước mấy gian nhà tranh chính là thần nông tử tổ tông ban đầu nơi ở. Mà tiên đài vườn liền cho rằng tổ tông phòng ở làm trụ cột hoa nhổ ra. Đương nhiên, đây là một khối thiên địa linh địa, không phải vậy, thần nông tử tổ tông cũng sẽ không lựa chọn nơi đây lấy tư cách chỗ tu luyện. Khương Giật Thiên nói ra, vì để cho Khương Nhu Nhu yên tâm, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão mở ra tiên đài vườn sau chả mang theo Khương Nhu Nhu đi vào. Đây là đặc thù chiếu cố, cũng là Khương Nhu Nhu đời này lần thứ nhất, đương nhiên cũng là một lần cuối cùng. Tổ tông, Nhu Nhu bất hiếu, sau này không có cơ hội lại tế bái ngươi rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là người tốt, có lòng hiệp nghĩa, hơn nữa, hắn vẫn là thuốc quân, một cái dược đạo thiên tài. Hy vọng ngươi có thể phù hộ hắn, cho hắn một con đường sống. Khương Nhu Nhu đầy mặt thê lương hướng về thần nông tử nơi ở ba quỷ chín lại đầu. Khương nay đem vẫn luôn không tỉnh Tiêu Thất Nguyệt đặt tại trên một tảng đá. Công chúa, kỳ thực cũng không cần thiết như thế bi ai. Ngươi chính là lấy chồng ở xa vực ngoại, rảnh rỗi lúc cũng có thể trở về nhà. Đến lúc đó, ngươi thật hy vọng tiến vào tiên đài vườn tu luyện chúng ta có thể suy tính. Chỉ cần công chúa theo chúng ta Khương ra một lòng, cơ hội vẫn phải có. Khương Kim ám chỉ nói, đến cái này trong lúc mấu chốt còn không quên để Khương Nhu Nhu nhiều mỏ chút chỗ tốt hồi tộc bên trong. Hoặc là, ngươi thẳng thắn làm gian tế quên đi. Ta vĩnh viễn sẽ không trở về rồi, hơn nữa, nếu gả tới dạ gia rồi, ta liền là dạ gia đích người. Khương Nhu Nhu cười lạnh nói, a a, huyết mạch đồng căn, Nhu Nhu, đây là ngươi bôi giết không được. Khương Giật Thiên một mặt cười cười xấu hổ. Việc này, Khương thị xác thực làm được không chân chính. Chương 1002, Luân hồi tập nã. Huyết mạch, lạc lạc lạc, các ngươi còn có mặt mũi theo ta nói chuyện huyết mạch thân tình. Các ngươi lúc nào coi ta là người thân đối xử qua, các ngươi mặt đối với chúng ta Khương gia ân nhân Tiêu Thất Nguyệt là làm sao làm. Hiểu rõ phải là đại hiệp minh giết chết ta tổ tiên Khương Tử Thu, nhưng các ngươi rõ ràng làm con rùa đen rút đầu. Hơn nữa, các ngươi còn không biết sao. Đại hiệp minh chính là Bạch Thạch Thành người. Các ngươi, lại còn thông gia. Còn lấy ân công mệnh buộc ta, thiên hạ còn có xấu hổ lời nói, các ngươi toàn bộ chiếm hết. Khương Nhu Nhu tức miệng mắng to. Nhu Nhu, là Khương gia có lỗi với ngươi. Bất quá, chúng ta cũng gặp khó xử. Tổ tiên chi huy hoàng lại không tồn tại, mỗi cái Khương gia mọi người tại phấn khởi. Vì đạt được Bạch Thạch Thành thuốc như, mỗi cái Khương gia mọi người phải làm suất hy sinh. Đây là chúng ta Khương gia nhân thần thánh sứ mệnh, ngươi nên cảm thấy quang vinh mới đúng. Khương Kim gia mặt dày, đã sớm thắng quá đáy nổi rồi. Lao thất phu, làm sao không đem ngươi hậu bối các cháu gái đưa đến Bạch Thạch Thành đi? Khương Nhu Nhu hỏi ngược lại. Khương Kim gia mặt dù dày, cũng có chút đỏ lên. Người ta vừa ý ngươi, nhà ta hậu bối bọn hắn không thích. Nếu như đêm lăng phong yêu thích, ta như thường đáp ứng. Phi, đã cho ta không biết ta. Nhà ngươi hậu bối Khương xinh đẹp người ta vẫn là đệ nhất mắt liền nhìn chúng. Sau đó, ngươi đùa nghịch âm như gì, đã cho ta đổ ngốc đúng hay không? Lao thất phu, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ đần, chỉ ngươi thông minh. Chúng ta Khương thị gia tộc giống như ta âm linh đạo thể người lại không chỉ ta một cái, Khương xinh đẹp chính là loại này thể chất. Hơn nữa, nếu bàn về dược đạo, luận võ công, người so với ta chả mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa bắt đầu, các ngươi liền chỉ định ta là Khương thị chi công chúa, khẳng định liền có dự mưu. Cho dù hôm nay không là Dạ gia, là Lý gia hoặc là Trương gia, các ngươi như thường tử đem ta đưa đi. Lúc trước, tại biết định ta là công chúa sau Khương xinh đẹp không phải trả náo qua một đoạn thời gian, sau đó làm sao lại không sinh lợi rồi. Các ngươi khỏe lợi hại, các ngươi là Khương thị người cầm lái, một cái thái thượng trưởng lão, một cái tổng tộc trưởng. Tất cả tộc nhân sống chết đều tại trong tay các ngươi. Các ngươi khỏe uy phong, ta Khương Nhu Nhu chỉ là một cái con riêng tổ tông đời sau, không quyền không thế, các ngươi đương nhiên bắt nạt ta. Hiện tại ngược lại tốt, trả theo ta nói chuyện huyết mạch thân tình. Khương Nhu Nhu bùn bùn cạch cạch chửi đến hai người thương tích đời mình, nét mặt giàn mua đỏ chót. Tộc trưởng, không sai biệt lắm, chúng ta rời đi đi. Khương Kim thẹn quá thành giận, nhưng giờ khắc này cũng không tiện làm tức giận Khương Nhu Nhu, thẳng thắn làm như muốn đi. Các ngươi thanh tiêu thất nguyệt cứ như vậy đặt tại thạch đầu thượng tự sinh tự diệt là được rồi. Khương Nhu Nhu lửa cháy. Vốn là như vậy, lúc trước chúng ta cũng đã nói, đưa hắn tiến tiên đài vườn, sinh tử do mệnh. Chả muốn chúng ta thế nào. Hắn cái này làm chúng ta bị tổn thất dã không được. Khương Kim cười lạnh nói, hiện tại đến phiên hắn đắc ý. Chí ít, cũng phải đem hắn đặt tại thần nông tử nhà tranh đại sảnh trên bàn mới là. Liên là chết, chí ít, không có dã thú gì gì đó xông lại gặm nhấm rồi. Phải biết. Hắn nhưng là chúng ta Khương thị nhất tộc cân nhân. Khương Nhu Nhu nói. Bởi vì, thần nông tử nhà tranh có nghiêm mật phòng ngự biện pháp. Không cần nói giá thú, chính là lớn giang nhị bách mạch cảnh cường giả cũng không thể vọt vào. Làm càn. Làm sao có thể để một cái dơ bẩn đầy người người ngoài khinh nhẫn chúng ta thần thánh tổ tông. Khương hiện giờ là mặt nghiêm, giao hấn. Tộc trưởng, ta van xin ngài, ta Khương Nhu Nhu rời nhà trước một lần cuối cùng thỉnh cầu. Thần nông tử tổ tiên lấy nếm ngàn thảo. Cứu vạn người vì đã nhiệm. Tộc trưởng ngươi cũng là lấy y thiên hạ vì đã nhiệm, lẽ nào, ngươi mắt nhìn được sao? Tiêu Thất Nguyệt hiện tại chính là một cái thương binh, hắn nằm ở thần nông tử thuốc trên bàn bình thường nhất bất quá. Khương Nhu Nhu lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống cầu đạo. Ai? Thái thượng trưởng lão, ta xem việc này Khương Giật Thiên có phần không đành lòng. Vừa định há mồm, nào ngờ Khương Kim một mặt âm lãnh nói, cái kia tuyệt đối không thể. Đừng nói Tiêu Thất Nguyệt một người ngoài, chính là bổn tộc tộc nhân cũng không được. Thần nông tử tổ tiên nơi ở cỡ nào thần thánh, làm sao có thể để dơ bẩn đồ vật tiến vào, đây là đối tổ tông đại bất kính. Được, các ngươi không chịu coi như xong. Khương Nhu Nhu biết thái thượng trưởng lão quyết tâm muốn ngăn, liền là tộc trưởng cũng không cải biến được hiện trạng. Dù sao, cái này xác thực cũng là tổ chế. Ngươi muốn làm gì? Khương Kim chỉ Khương Nhu Nhu nói, bởi vì, Khương Nhu Nhu rõ ràng ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt. Ta khiến hắn cách tổ ốc gần chút cũng không được sao. Khương Nhu Nhu thê thảm gào khóc nói. Coi như vậy đi, gần gần đây chút đi, dù sao chưa đi đến phòng. Hơn nữa, có trận pháp bảo vệ, cũng không vào được. Khương Giật Thiên cũng nhịn không được nữa, làm quyết định, Khương Kim vô vô miệng, chung quy không lại nói tiếp. Dù sao, người ta vẫn là tổng tộc trưởng. Chính mình những năm qua này can thiệp chuyện qua hơn nhiều, thật sự gây nên Khương Giật Thiên lửa giận, cũng không dễ xử lý. Khương Nhu Nhu một mực ôm Tiêu Thất Nguyệt đi tới cảnh cáo bài dưới mới khe khẽ đặt tại một mảnh bụi cỏ bên trên. Hơn nữa, còn tới nơi đi hái một chút dược thảo hoa dại vây quanh ở chung quanh hắn, có chút hoa mai táng tư thế. Kỳ thực, tại Khương Nhu Nhu trong lòng, Tiêu Thất Nguyệt chết sớm, hắn không thể có sống sót hy vọng. Chỉ bất quá, yêu cầu tiến tiên đài vườn là vì hắn tìm một thanh tú an táng chi địa mà thôi. Thất Nguyệt ca, Nhu Nhu ta không bản lĩnh, chỉ có thể tiễn ngươi tới đây. Bất quá, ngươi yên tâm, đời này ta đều là người của ngươi. Ta sẽ đến Bạch Thạch Thành, bất quá, ngươi yên tâm, bọn hắn lấy được chỉ là ta một bộ thi thể. Kỳ thực, từ nhìn thấy ngươi ngày thứ nhất khởi ta liền thích ngươi. Cho nên, cố ý đập phá chơi ngươi. Kỳ thực, ta là muốn tiếp cận ngươi. Tuy nói với ngươi thời gian trung đụng không hề dài, thế nhưng, ngươi tiểu tiểu tà ác, khí phách của ngươi, ngươi lòng hiểm nghĩa. Khương Nhu Nhu thâm tình dùng mặt sát Tiêu Thất Nguyệt mặt, chậm chập lời nói nhỏ nhẹ. Quá không giống bảo. Khương Kim vừa nhìn đã sắp qua đi can thiệp. Thái thượng trưởng lão, làm cho nàng nói lời chào lại không được sao. Khương Giật Thiên giận tí mặt, khí cơ đều tiết lộ rồi, chỉ hướng Khương Kim. Hừ. Khương Kim cũng là giận dữ, phất tay háo đi trước. Thất Nguyệt ca, đây là của ta tâm bội. Hắn sẽ một mực bồi bạn ngươi, sinh sinh tử tử. Khương Nhu Nhu tháo xuống trên cổ một bội, về sau đâm thủng Tiêu Thất Nguyệt ngón tay đầu, không lâu, tiên huyết tích hướng về một bội. Sau một khắc, cái kia một bội đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Cái này một bội là ta từ Khương Tử Thu tổ tiên nơi ở tìm được, chỉ mong nó có thể bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Chí ít, dã thú không dám lại đây ăn ngươi. Khương Nhu Nhu đố quên đấm máu và nước mắt. Ai Khương Giật Thiên đột nhiên hơi vung tay, Tiêu Thất Nguyệt tiên huyết cho giật một giọt đi tới, không ngờ như thế một khối đồ vật gì bay về phía nhà tranh. Nhất thời, một đạo sóng gợn tránh qua, vật kia không còn hình bóng. Ta mở cho hắn cái khẩu, nếu như hắn có thể thở ra hơi, nếu như còn có thể bò vào trong động, có thể tiếp cận tổ tiên nhà tranh, bất quá, cái kia nhìn hắn vật khí. Đi thôi Nhu Nhu. Khương Giật Thiên thở dài. Cảm tạ. Cảm tạ Khương Nhu Nhu hướng về Khương Giật Thiên liên tục cốc vô số cái dập đầu, thẳng cốc được cái chán trưởng bao mới cho Khương Giật Thiên kéo lên đi rồi. Tiên đài vườn đóng cửa, một tháng sau lại mở ra. Bất quá, không người biết, Khương Nhu Nhu chân trước vừa đi, Tiêu Thất Nguyệt sòng trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Kỳ thực, hắn sớm tỉnh rồi, chỉ bất quá thân thể nằm ở người sống đời sống thực vật tình hình. Không. Nhu Nhu, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy nhảy vào hố lửa, ta không để ngươi chết. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng tức giận rít gào. Nhưng là, thương thế hắn được quá nặng đi. Da cơ trên căn bản hủy sạch, xương cũng nát, kinh lạc đứt từng khúc, khí lực cũng không cách nào ngưng tụ, chân nguyên không cách nào điều động. Liền ngay cả hồn phách đều lảo đảo, lúc nào cũng có thể được tản đi. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, hai mắt nhìn xem bầu trời, hắn phát hiện, luân hồi vòng xoáy lại xuất hiện. Tiểu tử, ngươi định không bằng trời định, ta nói rồi, hội có một ngày như vậy. Ngươi kết quả cuối cùng vẫn bị ta lấy đi. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt tiến vào luân hồi quyền lực. Ngược lại, ta sẽ cho ngươi nhiều lần luân hồi. Bởi vì, ta rất tức giận, ta sẽ cho ngươi nhận hết luân hồi nỗi khổ. Ta sẽ cho ngươi thanh xuất sinh làm cái lần, nhận hết khuất nhục mà chết. Vòng xoáy bên trong truyền đến đạo kia phiêu miểu, âm trầm âm thanh. Chương 1003, ma tổ chi biến. Tiếp lấy, vòng xoáy kể, một cổ cường đại vô cùng luân hồi chi lực hấp xả xuống. Hả? Khương Giật Thiên nhưng là cao thủ. Hơn nữa, mỗi ngày đều từ tử thần bên trong cứu ra vô số người, tự nhiên, hội có một ít mệnh số cảm giác, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời không. Lại nhìn một chút phía dưới, nhất thời kinh hãi. Ta nói rồi, hắn chắc chắn phải chết. Khương Kim cũng là cao thủ, đạo hạnh cũng không thiện, cũng cảm thấy. Hắn cũng nhìn một chút thiên, khuôn mặt lộ ra một tia trào phúng ý hệt cười nhìn Khương Nhu Nhu. Người đều chết hết, cần gì trả với hắn tính toán. Thái thượng trưởng lão, có lúc, là người cũng phải tha mở một ít. Không phải vậy, thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng tình cờ cũng sẽ có. Khương Giật Thiên nói ra. Người cái này nói cái gì, hắn cũng không phải ta hại chết. Ngược lại, ta đưa hắn tiến vào tiên đài vườn. Khương Kim cười lạnh nói. Tộc trưởng, phải hay không Tiêu Thất Nguyệt xảy ra vấn đề rồi. Khương Nhu Nhu nghe được kiến thức nửa vời. Ai Khương Giật Thiên thở dài. Luân hồi vẫy gọi, ai cũng chạy không thoát. Khương Kim chính là muốn đả kích Khương Nhu Nhu, bởi vì người đã phát qua thần nông thể độc, không sợ người đổi ý. Ca. Ca. Thất Nguyệt ca. Người không thể đi a. Không thể không thể không thể. Khương Nhu Nhu điên cuồng hướng lên trời kêu to, quy xuống hướng lên trời dập đầu đầu, đụng phải vỡ đầu chảy máu, trong mắt, chảy ra tất cả đều là huyết. Hừ. Khương Kim hừ lạnh một tiếng, đâm bất tỉnh Khương Nhu Nhu, để sách mà đi. Tất cả đều là mệnh, một điểm không do người. Tiêu Thất Nguyệt, đây là của ngươi mệnh. Khương Giật Thiên thở dài. Lắc đầu một cái đi rồi. Không cần nói không cảnh cường giả, chính là cường đại hơn thần thông giả, nhưng đang đối mặt luân hồi vây gọi thì dã là mạc khả đại hà, cái này chính là thiên đạo pháp tắc. Phi thiên ngô công cùng yêu cơ xanh lam bởi vì có cùng chung nguyên nhân, chúng nó hai cũng nhìn thấy. Hai người trùng điệp thêm phân thân căn bản thể, ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại Tiêu Thất Nguyệt. Nhưng là, những này đều vô dụng. Luân hồi vòng xoáy kéo một cái, Tiêu Thất Nguyệt hồn phách ly thể, hướng về không trung mà đi. Yêu cơ xanh lam cùng Phi Thiên Ngô công hét lên một tiếng, muốn chết cùng chết. Hai hàng rõ ràng tự bạo rồi, trong nháy mắt, hồn phách đi theo Tiêu Thất Nguyệt hướng về bầu trời xông đi. Tốt hai người trung thành nô tài, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi đồng thời đoàn tụ. Đến lúc đó, các ngươi ăn ở, hắn chính là xuất sinh. Âm lệ âm thanh cười đến sán lạ. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt sắp rơi vào vòng xoáy trong nháy mắt, đột nhiên, tinh thần không gian bên trong đại sơn động phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều nhảy lên một cái. Ngọn núi rạn nước, lao ra một đạo cự đại màu xám hồn phách. Cái kia hồn phách một cái hướng lên bầu trời, lớn lên bành trướng, lập tức ngăn chặn luân hồi vòng xoáy cửa vào, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho kẹt tại lối ra. Mà Phi Thiên Ngô công cùng Yêu Cơ xanh lam hai hàng cũng hung hăng đánh vào Tiêu Thất Nguyệt hồn phách trên người. Có lẽ là năng lượng xung kích bên dưới hiệu quả quá mạnh, thiên bố rõ ràng hơi động mở ra, linh chi phát ra lóa mắt tia sáng chiếu sáng luân hồi vòng xoáy. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một tấm anh lãng mặt, cũng là trong nháy mắt, gương mặt đó nổ tung rồi. Luân hồi vòng xoáy bên trong truyền đến rít lên một tiếng, vòng xoáy co rút lại, thật giống cho nổ thành quy rút về nơi sâu xa trong vũ trụ. Mà Tiêu Thất Nguyệt được trên mặt năng lượng bạo được hướng thẳng đập xuống đi, cuối cùng mạnh mẽ va vào nhục thân bên trong. Năng lượng mạnh mẽ xung kích dưới, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân thức tỉnh. Hán, rốt cuộc có thể động. Thế nhưng, cũng chỉ là có thể chật vật, như xà trùng vậy bỏ sát. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có mấy gian nhà tranh. Hơn nữa, thật giống còn có một cái trống không đầu đường. Nếu thần nông tử ở qua, lão tử chính là chết cũng muốn chết khi hắn trong phòng. Không phải vậy, phơi thây vùng hoang vu cũng quá thảm. Tiêu Thất Nguyệt bất khuất niềm tin chống đỡ lấy hắn chật vật, từng bước bỏ hướng đầu đường. Ngắn ngủn lộ trình trọn vẹn bò 3 ngày. Tiêu Thất Nguyệt hôn mê qua nhiều lần, hắn rốt cuộc chen vào đầu đường. Cách xoạt một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt vừa tiến vào, cái kia lỗ hổng liền tự động khép lại. Bên trong, thật giống một cái thế giới khác. Một mảnh không khí tươi mát kéo tới, nơi này tràn đầy nguyên thủy cổ linh khí. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đều đang điên cuồng hít lấy, hắn từ bò vào nhà tranh đại sảnh. Phát hiện, đại sảnh trống không, liền một cái ghế thái sư, cái ghế phía sau mang theo một bức họa, một cái cầm cái quốc hỏa khí lão đầu, hắn chính là thần nông tử. Cái ghế này nhất định là thần nông tử thường thường ngồi, để lão tử cũng ngồi một chút. Tiêu Thất Nguyệt này sinh ý nghĩ bất chợt, chết cũng muốn chết tại trên ghế. Thế là, hắn phí hết đại kính cuối cùng đem chính mình chỉnh đã đến trên ghế. Thoải mái a. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng ngủ rồi, hắn mơ tới thần nông tử. Những này thần nông tử thật giống đều là từ trong ghế nhô ra, như thần nông tử khi trồng thuốc, khi trồng món ăn, tại hợp thuốc, tại sắc thuốc, viết thần nông dược điển còn có. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình chính là thần nông tử. Ở trong mơ tiến hành tất cả. Một lần, hai lần, 1000 lần. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc quen thuộc. Hắn tỉnh rồi, mới phát hiện là làm giấc mộng. Nhìn chung quanh, phát hiện mình lại có thể chậm chậm hành động. Nếu ta kế thừa thần nông tử tất cả, nơi này cũng không ra được, không bằng, ta chính là thần nông, lại đi thần nông đường. Tiêu Thất Nguyệt từ phòng riêng một cái cổ xưa trong dương lục lọi ra thần gia tử trước đây mặc vải bố giáp quần áo, đổi giày rơm, đối phó ở trên cái quốc, mang theo mũ rơm. Hắn hoạt thoát thoát chính là một cái thần nông đầu phiên bản. Ngày qua ngày, Tiêu Thất Nguyệt tại làm lụng, khi trồng dược chủng món ăn trồng cỏ, tại mai thuốc, tại nếm dược thảo, ở sách, tại. Hắn không biết, hắn chả sống ở tinh thần không gian trong thời gian. Một năm trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt nếm trải bách thảo, học xong mai thuốc, hợp thuốc. 2 năm trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt nếm hết ngàn thảo, sách. 3 năm qua đi rồi, Tiêu Thất Nguyệt hành động như thỏ, tu luyện, chế thuốc. 10 năm trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt trưởng thành. Hắn thành cao thủ. Rốt cuộc có một ngày, Tiêu Thất Nguyệt làm xong thần nông tử hết thảy việc. Thời khắc này, Tiêu Thất Nguyệt biết mình đã là một đời dược vương rồi. Hắn phát hiện, thân thể của mình trở nên cũng hư cũng thực. Thời khắc này, trong nháy mắt, sông lớn dung chuyển, 100 mạch, 130 mạch, 150 mạch, 200 mạch, 280 mạch, 300 mạch. Trống rỗng. Chỉ bất quá, loại này trống rỗng chả không thế nào ổn định. Hắn cảm giác chính mình cùng không khí đã hòa làm một thể, không khí chính là mình chính là không khí. Chỉ bất quá, không gian vẫn chưa ổn định. Ai? Vẫn là chênh lệch một bước, nửa bước không cảnh. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Một khi của mình không ổn định lại, đây mới thực sự là không cảnh cường giả. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, bởi vì chính mình là không linh đạo thể. Cho nên, mặc dù là nửa bước không cảnh, thế nhưng, đối không gian tìm tòi năng lực đã không kém hơn chân chính không cảnh cường giả. Thời khắc này, hắn hiểu được rồi. Không cảnh cũng phân là tầng thứ. Mới vào không cảnh, sẽ thấy một đạo kẽ hở, cái này gọi là kẽ hở tiểu giới. Tiến một bước thâm nhập sau có thể làm được độn không, cũng chính là ở trong không khí đi theo không khí bỏ chạy, đây không phải bay, đây là độn, tốc độ so với phi nhanh hơn nhiều. Cái thứ ba tiểu tầng thứ gọi hiện ra không, cũng chính là, ngươi có thể hiện lộ ra trong không, thế nhưng, người khác có thể nhìn thấy không, lại là không nhìn thấy ngươi. Cái cuối cùng tầng thứ gọi không thiên một thể. Ngươi chính là không khí, không khí chính là ngươi. Cho nên, không cảnh chia làm kẽ hở giới độn không giới hiện ra không giới không thiên giới. Tiêu Thất Nguyệt hướng về thanh này ghế thái sư gõ ba cái dập đầu, bởi vì, nơi này cũng không hề thần nông tử. Nhưng vì cái gì Tiêu Thất Nguyệt có thể được đến thần nông tử tất cả truyền thừa, chính là cái ghế này có tác dụng. Bởi vì, thần nông tử thường thường ngồi cái ghế này. Mà cái ghế tại thần nông tử dài đến mấy trăm năm khí tức tẩm bổ dưới lại có linh tính, vô hình chung, cái ghế rõ ràng ghi chép xuống thần nông tử ở nơi này tất cả hành động. Hơn nữa, có vẻ như, thần nông tử cũng có ý tưởng này. Như thế thứ nhất, quanh năm suốt tháng, lấy cái ghế làm trụ cột tạo thành thần nông tử sinh hoạt truyền thừa tu luyện vòng, tạm gác lại cho mình hậu bối bọn tử tôn. Chỉ bất quá, thần nông tử làm sao cũng không nghĩ đến. Khương thị tộc nhân lại thì không cách nào đạt được loại này chân thật nhất, tối bình thản, có đủ nhất sinh hoạt hơi thở truyền thừa. Chương 1004, ta là thần nông tử. Bởi vì, đây chính là thần nông tử thường thường ngồi cái ghế, cái nào Khương thị tộc nhân dám mân mê cái mông đi ngồi một chút. Vậy nhất định sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, được tộc trưởng trực tiếp trừ giết, được tộc nhân đánh thành thịt nát. Đương nhiên, dù nói thế nào thần nông tử truyền thừa tu luyện cũng không khả năng được một người ngoài lấy được. Đó là bởi vì, nơi này không thể để người ngoài tiến vào. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt liền thành một cái kỳ tích. Một cái các loại dưới sự trùng hợp khác loại, nếu không phải luân hồi vòng xoáy xảy ra chuyện, nếu không phải Khương Nhu Nhu thâm tình cảm động Khương Giật Thiên người tộc trưởng này, hắn cũng không khả năng mở miệng nhỏ. Mà Tiêu Thất Nguyệt không có trọng thương chết nhanh Khương gia người cũng không khả năng yên tâm khiến hắn ở tại tiên đài vườn. Đồng thời, thần nông tử đó là mấy ngàn năm trước nhân vật, năm đó thời đại kia là cổ khí đầy trời thời đại. Tại thần nông tử tu luyện trong vòng tất cả đều là cổ linh khí, mà những này cổ linh khí ngươi chính là để Khương gia bây giờ hậu nhân đi hấp cũng không cách nào thu nạp vào đi. Cho nên, nhiều như vậy trùng hợp sáng tạo ra một cái kỳ tích Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, chính ứng chứng câu cách ngôn kia, người định không bằng trời định. Khương Kim trăm phương ngàn kế muốn làm được thuốc như xương bá võ lâm, còn không phải nghĩ tại dược đạo một khối vượt qua người khác. Mà Khương Giật Thiên vì thuốc như là vì trị liệu thiên hạ bệnh nhân, nhưng là, thần nông tử lợi hại nhất dược đạo tinh túy nhưng là bị Tiêu Thất Nguyệt đã nhận được. Khương Kim biết, có thể hay không thổ huyết, Khương Giật Trời mới biết, có thể hay không tức đến ngất đi. Quấy rầy, yên tâm, có ta ở đây một ngày, tiên đài vườn thì sẽ không biến mất. Tiêu Thất Nguyệt cho thần nông tử một cái hứa hẹn. Ta cũng coi như là tiên đài vườn nửa cái chủ tử, nơi này tất cả ta lấy điểm tiền bối hẳn là sẽ không trách ta. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu, như một thổ phỉ, vài đạo phân thân tại tiên đài trong vườn điên cuồng hái khởi dược liệu đến. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục tại nhà tranh, dụng thần nông tử pháp tắc luyện đan. Hắn phát hiện, chính mình lại có thể luyện ra bán tiên đan đến rồi. Đúng rồi, bởi vì chính mình người mang sơ cấp tiên khí. Một ngày nào đó, Tiêu Thất Nguyệt vừa bước một bước vào trong không khí, hắn nhìn thấy một phương kẽ hở. Đi đến một bước, người trong nháy mắt biến mất. Bởi vì, tiên đài vườn tất cả hắn quá quen thuộc, thật giống đang ở nhà mình. Tại tiên đài vườn lối vào nơi, hắn rõ ràng nhìn thấy Tình Nhi. Tình Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A, là. Tiêu công tử, ngươi chết, quỷ hồn tới tìm ta đúng hay không? Tình Nhi sợ đến hét lên một tiếng, bất quá, trong nháy mắt bình tĩnh lại hỏi tiếp. Được rồi, ngươi chuyện gì xảy ra, mau nói đến. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra, là tiểu thư gọi ta chờ đợi ở nơi này nhặt xác cho ngươi. Tiểu thư đi lên giao phó cho, muốn đem cho cốt của ngươi mang về sở quốc lao ra. Vốn là tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão nói đúng một tháng sau mở ra tiên đài vườn. Chỉ bất quá, sau đó cũng không biết được chuyện gì xảy ra, bọn hắn một mực không ló mặt. Cái này tiên đài vườn không có bọn hắn không mở ra, ta không thể làm gì khác hơn là một mực thủ tại chỗ này, một cái thủ chính là nửa năm. Ngươi như nào đây ẩn vào địa phủ đưa tin? Như vậy cũng không hay, nghe nói vùng đồng bằng hoang quỷ thảm nhất, còn có thể được các quỷ vương bắt nạt, nói không chắc chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, ngươi nhanh đi luân hồi đi. Tình Nhi nói ra, tiểu thư lúc nào đi vực ngoại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, chính là ngươi đưa vào tiên đài vườn buổi tối hôm đó. 5555 tiểu thư thật thê thảm à, ta sẽ không còn được gặp lại tiểu thư. Tình Nhi nhất thời nước mắt rơi như mưa, thương tâm khóc. Con hoang. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được mắng một câu, Tình Nhi, ngươi xuống núi thôi, đi Lục Phiến quốc tìm Tiêu Điểu. Không được, ta phải thanh cho cốt của ngươi thu cẩn thận sau lại đi nữa. Đến lúc đó, tìm tới Tiêu Điểu, gọi hắn theo ta cùng đi Sở quốc, cái này là tiểu thư giao phó. Thình Nhi một mặt quật cường. Ai, nha đồng đốc, ta còn chưa có chết, ngươi thu cái gì cho cốt? Tiêu Thất Nguyệt lộ ra thân thể. Ngươi gạt ta. Thình Nhi sợ đến lui một bước. Không tin, cái nào ngươi sờ một chút, nhìn ta một chút thân thể sẽ không tỏa nhiệt. Tiêu Thất Nguyệt đứng đấy, Thình Nhi một mặt hoài nghi, bất quá, cũng bạo gan mò bóp mấy cái, nhất thời sẽ khóc rồi. Tiêu công tử, ngươi nhất định phải đi cứu tiểu thư. Ta biết tiểu thư là không thể nào gả cho Đêm Lăng Phong tên con kia. Ngươi hiện tại khẳng định tại thụ lấy thần nông thề độc giàn vặt. Yên tâm, một ngày nào đó, Bạch Thạch Thành sẽ ở ta dưới chân run rẩy. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt kiên định. Móc ra một viên màu vàng hải vương đan, một cái nhét vào Tình Nhi trong miệng. Chớ sốt sắng, thả lỏng, điều khí dẫn dắt, đi theo ta đi. Tiêu Thất Nguyệt lại biến thành không khí, mấy canh giờ qua đi, Tình Nhi khổ tận cam lai. Ta cũng sông lớn cảnh. Nha đồng đốc, sông lớn cảnh tính là gì? Ngươi bây giờ cũng là 20 đầu chi mạch. Sông lớn cảnh bên trong cường giả nhưng là nắm giữ 300 đầu chi mạch, ngươi chả phải nỗ lực. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiêu công tử, ta hạ sơn tìm Tiêu Điểu rồi. Thình Nhi hướng về không khí khấu đầu. Đi thôi, một khi về nước, ta sẽ hạ chỉ ban hôn nhân, cho các ngươi làm một cái long trọng hôn lễ, ban thưởng các ngươi cùng khác một chỗ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạ bệ hạ. Thình Nhi một mặt đỏ bừng, khấu đầu, sợ được chạy. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, mở ra khác một cánh cửa, về sau lại vừa bước một bước vào trong không khí, trong nháy mắt là đến Khương thị tàng thư các. Khương Giật Thiên mái tóc rối tung, cặp mắt đỏ chót, sưng như hùng miêu, hắn thật giống cực kỳ tiêu tao lật lên thành đống sách. Quả nhiên là không cảnh cường giả, bất quá, Khương Giật Thiên cũng tiểu tiến vào cấp độ thứ nhất, kẽ hở giới. Bởi vì, không cảnh cấp độ thứ nhất cường giả, tương đương với tùy thân mang theo cửa hộ. Cánh cửa này tương đương với không khí cửa lớn, một khi tiến vào, người khác liền không nhìn thấy ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới tiện nghi của mình sư phụ, cái kia đại vu. Lúc đó lúc nhìn thấy hắn thân thể cũng hư cũng huyễn, vô cùng có khả năng tiến vào không cảnh cái thứ ba tầng nhanh chóng, hiện ra không cảnh. Có khỏe hay không? Tiêu Thất Nguyệt hiện ra thân thể, đứng ở một đống lớn trong sách. Ngươi! Khương Giật Thiên một mặt khiếp sợ, dù sao, một cái cho rằng đã bị luân hồi vòng xoáy cướp đi hồn phách người đột nhiên lại xuất hiện tại trước mắt, dù là ai đều sẽ giật mình. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Đoán chừng tại nhìn tiểu tử này là không phải quỷ. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vốn là không linh đạo thể. Lại tăng thêm sơ cấp tiên tại người, lại là nửa bước không cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Khương Giật Thiên rất khó phán đoán ra hắn đến cùng là người hay quỷ. Thế là, cặp mắt hơi động, đồng tử rõ ràng nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, lại là khoát tay háo nói. Không cần bắt ngươi không ánh mắt nhận thức đến xem ta, ta là người không phải quỷ. Ngươi làm sao tránh thoát luân hồi với gọi? Khương Giật Thiên hỏi. Trong lòng chả có chút không dám tin tưởng. Dù sao, luân hồi vẫy gọi, đây là thiên đạo pháp tắc, bất luận cái nào nhanh người chết đều chạy không thoát vận mệnh. Không phải vậy, tại sao có thể có thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? A, có thần nông tử sư phó tại, chính là luân hồi vòng xoáy cũng phải nhường ba phần. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư hơi động, thẳng thắn lắc lư một cái ra hỏa này. Không thể. Chính là thần nông tử tổ sư bản thân cũng chạy không thoát luân hồi vẫy gọi. Khương Giật Thiên cũng không hay lắc lư. A, đó là ngươi nhận thức. Ngươi còn chưa tới hắn cái kia loại tầng thứ, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy không thể. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, làm lộng thoáng một phát gia hỏa này. Bởi vì, gia hỏa này cũng có chút đáng ghét. Đương nhiên, cũng không có lỗi gì lớn. Từ hắn điểm xuất phát đến xem, hắn là vì thực phát hiện mình y thiên hạ giấc mơ, muốn lấy được thuốc như chấn hương thần nông thị. Hơn nữa, gia hỏa này chả mở ra cái vết xước, không phải vậy, mình bây giờ đoán chừng chính là một bộ bạch cốt rồi. Tính ra còn có chút ân cứu mạng. Đương nhiên, hắn cũng là thủy tắc thuê người một trong. Lẽ nào không cảnh bên trên thần thông có thể lẩn tránh thiên đạo pháp tắc? Khương Giật Thiên lại có điểm đã tin tưởng. Ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa cười cười, đùa chơi chết ngươi. Ai? Coi như vậy đi, không hỏi. Bất quá, ngươi tới làm gì? Hơn nữa, ngươi nói ngươi lệ thần nông tử tổ sư vi sư, ngươi có những gì bằng chứng? Khương Giật Thiên hỏi ngược lại. Chương 1005. Tiểu sư tổ, muốn bằng chứng nhận sao? Ta chính là sống chứng minh. Không phải vậy, ta làm sao có thể xuất tiên đài vườn? Không phải vậy, ta làm sao sẽ biết được so với ngươi còn nhiều hơn? Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi biết so với ta còn nhiều hơn, tổ tiên nói cho ngươi biết cái gì? Khương Giật Thiên tiến một bước đã tin tưởng. Mượn cái này tàng thư các tới nói đi, ngươi đi cốc cốc phía này vách tường. Chú ý, ba lệ hai đâm, như thế nhiều lần 10 lần. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bên cạnh đá cẩm thạch vách đá. Khương Giật Thiên nửa tin nửa ngờ đi tới, một cốc hai đâm, nhiều lần mấy lần. Giang giác một tiếng, một vệt kim quang bốc lên. Bên trong lại là một bức họa, thần nông cười. Khương Giật Thiên khiếp sợ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cái này tàng thư lâu hắn cũng đã tới vô số lần, có thể từ không phát hiện qua cái này trong vách tường chả có như thế bí mật. Hơn nữa, chính mình nhưng là dùng không ánh mắt nhận thức tảo miểu qua. Đây là tổ tượng tại một lần luyện chế xong siêu cấp hải vương đan sau đang cười, cẩn thận cất kỹ, lấy về hảo hảo tìm hiểu một phen. Có lẽ người, ta có thể ngộ đến hải vương đan một ít mới phối chế phương pháp. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc, bất quá, trong lòng tại hắc hắc cười gượng, cái này căn bản là thần nông tử nhàm chán lúc tiện tay nguyện ngoạc mà thôi. Cái nào là cái gì bản vẽ đẹp? Khương Giật Thiên quả nhiên trúng kế, cẩn thận dập đầu lấy đi. Đoán chừng sau khi trở về hội giàn vật chết mấy triệu cái tế bào não. Tiêu. Không, sư. Sư Khương Giật Thiên hoàn toàn đã tin tưởng. Bất quá, không biết được xưng hô như thế nào. Nếu như hắn là thần nông tử tổ sư truyền nhân, chính mình đây chẳng phải là cũng phải gọi tổ sư. Gọi ta tiểu sư tổ đi. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái, trong lòng cái kia thống khoái a. Tiểu sư tổ được, Khương thị thứ 30 linh. Thay mặt truyền nhân Khương Giật Thiên khấu kiến thiếu sư tổ. Khương Giật Thiên miễn cưỡng muốn đại lễ cúi chào, Tiêu Thất Nguyệt thoải mái hảo phóng bị. Bất quá, Khương Giật Thiên bái xong sau lại là trơ mắt nhìn chính mình. Cơ mờ nở. Gia hỏa này thật giống như là muốn lễ ra mắt. Ư tích, cái này thiếu tổ sư cũng không dễ làm a. Nếu như Khương gia tộc người người người nhìn thấy đều phải đến một phần, lão tử không được phá sản. Coi như vậy đi, ngươi đã là không cảnh cường giả. Ta truyền cho ngươi không luyện thuật thế nào. Đây là một môn thích hợp không cảnh cường giả luyện đan chi thuật. Tiêu Thất Nguyệt con ngươi đảo một vòng, chính mình trong đầu thuật luyện đan cũng không ít. Tùy tiện chuyển một bộ đi ra cũng có thể lắc lư đi qua, nếu như cho bán tiên đan Tiêu Thất Nguyệt không nỡ bỏ. Đây chính là vàng dòng bạc trắng, mà chuyện thuật càng tốt hơn, dù sao cũng phải trả lại Khương gia một phần. Không phải vậy, lương tâm mình bất an. Tạ tiểu sư tổ. Khương Giật Thiên nhất thời đại hỉ, liên tục gõ ba cái dập đầu, có vẻ như, trên đầu đều dài dấp rồi. Thuật này lấy không khí làm gốc, lấy không thiên làm thể Tiêu Thất Nguyệt đường hoàng gia dáng hợp lý một hồi lao sư. Bất quá, suýt chút nữa cho tức chết rồi. Ngươi làm sao đần như vậy, chút ít đồ này đều lý giải không được. Thật là ngu heo, liền không khí hòa vào linh đan bên trong đều không biết làm sao làm. Cút sang một bên. Thực sự là tức chết lao tử. Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngấm lại, hắn tại trong túp lều tu luyện, căn bản thì tương đương với thần nông tử phụ thể đang dạy hắn. Người ta Khương Giật Thiên nhưng là chân thật học lại từ đầu, đương nhiên độ khó hệ số để độ N được rồi. May là Tiêu Thất Nguyệt áo khoác tinh thần không gian thời gian tỷ suất, mặc dù như thế, Khương Giật Thiên cũng học chừng 10 ngày. Được rồi, phía sau ngươi một bên luyện đan một bên lĩnh ngộ đi. Ta còn có việc hỏi ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đau lưng chột rút, nhanh chóng khoát tay áo một cái. Chỉ lo Khương Giật Thiên còn muốn hỏi bảy hỏi tám, đến lúc đó, liền không hết không dứt á. Đệ tử ngu dốt, sau này, mời tiểu sư tổ phê chuẩn ta bất cứ lúc nào đến lục phiến quốc đến thỉnh giáo có thể hay không. Khương Giật Thiên là thật tâm muốn học. Được rồi, bất quá, ngươi nhớ kỹ, ngươi đường đường tộc trưởng, làm sao có thể tùy ý Khương Kim làm ẩu. Tộc của ngươi lớn lên thô bạo đi đâu rồi? Muốn cho Khương Thị vĩnh viễn không ngã, ngươi phải lấy ra thô bạo, lấy ra thủ đoạn. Một núi không thể chứa hai cọp. Ngươi muốn thanh Khương thị một mực trảo tại trong tay mình mới được. Không phải vậy, ngươi liền không dùng đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, đương nhiên là để cho tiện sau này Khương thị hạ sơn giúp đỡ lục phiến cô rồi. Ai? Tiểu sư tổ, ngươi nhưng có trô không biết. Khương Giật Thiên thở dài, một mặt bất đắc dĩ, rất lâu mới lên tiếng, kỳ thực, ta căn bản cũng không muốn làm người tộc trưởng này, ta chỉ muốn luyện đan cứu người. Cho nên, ngươi coi như hất tay trưởng quỹ. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, ta, cái này. Ta không có cách nào. Ta một lòng chỉ muốn luyện đan A, chúng ta Khương Thị là lấy dược nghiệp xưng bá. Nếu như từ bỏ căn bản, còn gọi Khương Thị sao? Những năm qua này, Thái Thượng trưởng lão chuyên quyền, ta sớm biết. Bất quá, từ từ, ta đã được giá không? Hơn nữa, thực lực của hắn so với ta còn cường đại hơn. Nếu không phải ta nắm giữ thần nông lệnh, hắn đã sớm chiếm vị trí của ta. Vốn là, nếu như hắn một lòng vì Khương Thị, ta thoái vị cũng được. Bất quá, hắn ra tâm quá lớn. Ta sợ hắn đem chúng ta Khương thị nhất tộc đưa vào hủy diệt chi địa. Cho nên, tình cờ ta cũng được cản tay hắn một cái. Khương Thiên giật một ngày bất đắc dĩ. Nếu không, nghĩ một biện pháp làm ngược lại hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạm thời hết cách rồi, hắn đã tiến vào không cảnh độn không giới, ta không làm gì được hắn. Hơn nữa, trong tộc nghe hắn lời nói nhiều người. Thật muốn bắt được, cái kia Khương thị tướng thương đến căn bản. Có lẽ, Khương thị thì xong rồi. Khương Giật Thiên một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi từ từ đi. Ta thưởng ngươi một viên dưới tiên đan. Một khi có biện pháp lúc nắm chặt tiến vào độn không giới. Còn có, đây là ta một ít tu luyện chi thuật, dược lý. Ngươi thu cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra tiên đan. Đệ tử tuân mệnh. Khương Giật Thiên quỳ sát trên đất. Đúng rồi, như thế nào mới có thể đi vào xuất vực ngoại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bước thứ nhất liền muốn chiếm được Phương Thiên Quyển Trục. Phương Thiên Quyển Trục nghe nói là vực ngoại một cái thế lực lớn tiên khí tông kết quả. Cái này tiên khí tông bởi vì có thể đem một tia tiên khí hỏa vào đồ vật bên trong. Cho nên, bọn hắn luyện chế cao giai pháp bảo đặc biệt lợi hại. Hơn nữa, làm cho Phương Thiên Quyển Trục có thể mở ra không gian, đến thẳng thiên đoạn. Mà tiên khí tông trên trời đoạ chỗ yếu nhất được thiết trí có mạnh mẽ Phương Thiên Thuyền. Thuyền này nghe nói có thể không thiên một thể, đột phá thiên đoạ phòng tuyến thực hiện trùng động dạng xuyên qua. Từ ngươi tiến vào vực ngoại hoặc vực nội, đương nhiên, có người nói, mặc dù là tiên khí tông như vậy đại tông làm ra tới Phương Thiên Thuyền vẫn có thiếu hụt. Dù sao, thiên đoạ bên trong khó mà dự đoán hung hiểm nhiều lắm. Cho nên, ra vào vực ngoại tương đương nguy hiểm, không cẩn thận phải thanh mệnh liên lụy. Khương Giật Thiên nói ra, nghe nói ra vào một lần liền muốn táng ra bại sản. Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là đương nhiên, dù sao, Phương Thiên Quyển Trục có giá trị không nhỏ. Mà Phương Thiên Thuyền ra vào một lần tiêu hao cũng không thể rồi. Chính là chúng ta Phương Thiên vực 36 đại tông bên trong xếp hạng dựa vào sau tông phái đều không có năng lực chịu đựng ra vào một lần tiêu tốn. Khương Giật Thiên nói ra. Ngươi có thể làm được Phương Thiên Quyển Trục sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiểu sư tổ, ngươi không thể đi ra ngoài a. Ta biết, ngươi khẳng định muốn đi Bạch Thạch Thành, nhưng là, ngươi lấy thực lực bây giờ, đi rồi cũng là chịu chết. Hơn nữa, vực ngoại đặc biệt phức tạp, càng là cao thủ như mây. Truyền thuyết vì sao lại xuất hiện thiên đoạ, chính là Võ Đang Vương làm ra. Là vì bảo vệ Phương Thiên vực con dân, không phải vậy, Phương Thiên vực sớm luôn hãm. Tuy nói Tiên Khí Tông làm ra Phương Thiên Thuyền, thế nhưng, người ra vào dù sao cũng là số ít, vực ngoại thế lực lớn cũng không khả năng phái ra rất nhiều cường giả tiến vào. Hơn nữa, có người nói, tại công lực phương diện còn có hạn chế. Thì như, quá mạnh mẽ võ giả liền không cách nào tiến vào. Hiện nay, thật giống chỉ có không cảnh lấy trở xuống cường giả mới có thể đi vào. Không phải vậy, như Bạch Thạch Thành cường giả như vậy tự mình xuống, đâu còn có chúng ta lập vận mệnh bản. Khương Giật Thiên nhanh chóng khuyên nhủ. Ai, Khương Thị cũng là năm đó mấy đại bá chủ gia tộc, rõ ràng sa sút tới mức này, thực sự là sỉ nhục a. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói. Chương 1006, yêu cầu quá đáng. Hít, liền không biết được những nhà khác thế nào rồi. Vốn là chúng ta Khương Thị nghiên cứu dược đạo. Vũ lực phương diện mà nói tại mấy đại bá chủ trong gia tộc chính là yếu nhất rồi. Nếu như bọn hắn cũng cùng như chúng ta, phương kia thiên vực đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì, nghe nói thiên đoạ cách giới hiệu quả đang từ từ yếu bớt. Một khi hoàn toàn biến mất, vực ngoại cường giả rất nhiều xâm nhập, phương thiên vực còn có cái gì năng lực chống cự. Khương Giật Thiên thở dài nói. Ta cho phép ngươi rảnh rỗi lúc đến tiên đài vườn tổ tông nhà tranh đường trong sảnh đả tọa tinh tu, chú ý, muốn mặt hướng cái ghế. Bí mật này. Không cho phép đối với bất kỳ người nào giảng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Tạ tiểu sư tổ ân thưởng. Khương Giật Thiên đại hỉ, lại lạy. Gia hỏa này, đều sắp biến thành dập đầu chung rồi. Tiểu sư tổ, tuy nói ngươi thân thủ cũng không tệ lắm. Thế nhưng, dù sao tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa, lục phiến quốc cao giai cường giả cũng không nhiều. Khương Giật Thiên có vẻ như có ý riêng. Ừm, chính là với các ngươi so với cũng có yếu. Một khi cùng đại hiệp minh khai chiến. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cho nên, ngươi còn cần tăng cường mới lạ huyết dịch. Thì như sông lớn 200 mạch khoảng chừng tầng thứ cường giả. Khương Giật Thiên nói ra. Đi nơi nào tìm. Ta phí đem hết toàn lực, cũng chỉ bất quá bồi dưỡng được một ít sông lớn chừng 10 mạch cảnh người đến, bách mạch cảnh người toàn bộ lục phiến quốc tìm không ra một cái. Tiêu Thất Nguyệt cũng là một mặt khó xử a. Cái này xảo phụ cũng khó không bột đấu gột nên hồ. Ừm. Cũng khó vì tiểu sư tổ ngươi rồi. Dù sao, chúng ta Khương gia tuy nói không sánh bằng vực ngoại thế lực lớn, thế nhưng, cũng là nắm giữ mấy ngàn năm nội tình đại gia tộc. Mà tiểu sư tổ ngươi mới thời gian mấy năm có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ. Bất quá, lục phiến quốc cùng đại hiệp minh một trận chiến chuyện sớm hay muộn. Cho nên, đệ tử ta có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Giật Thiên nói ra. Ngươi nói. Tiêu Thất Nguyệt nói. Khương Giết là của ta thiết can, những này xuống hắn chỉ nghe ta. Bất quá, hắn làm suối quậy. Hắn năm đó nhận thức một cô gái kia gọi Mã Tư Lý Dạ, cuối cùng, rõ ràng biến thành một khối băng. Chúng ta nghĩ tất cả biện pháp, lại là không có thể hồi thiên. Tiểu sư tổ, ngươi có thể hay không cho nhìn một chút? Khương Giật Thiên hỏi. Ngươi đã nói, ta cho ngươi một hồi mặt mũi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút trên đầu hắn nhân khí, lấy làm kinh hãi. Cái này Mã Tư Lì Dạ giống như trên người có đồng thao khí, chẳng lẽ là cùng tiểu thần gia Mạt Lộ An cùng một cái gia tộc. Hai người hướng về không chung một bước, không lâu, xuất hiện tại một cái tiểu sân nhỏ bên trong. Ngươi, vừa nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, Khương Dít chấn động đến mức há to miệng. Không cần phải nói, chúng ta đến dưới đất hầm băng. Khương Giật Thiên khoát tay háo một cái, Khương Dít cứ việc mơ hồ, nhưng là làm theo rồi. Không lâu, chuyển sang hoạt động bí mật nơi sâu xa. Đó là một cái cự đại hầm băng, trong hầm băng nằm một bộ nữ thi. Hả? Tiêu Thất Nguyệt đồng tử không khỏi giật giật, bởi vì, hắn phát hiện trong hầm băng còn có cái Khương Dít. Hai người hầu như giống nhau như lúc, phân thân, cũng không phải. Sinh đôi. Thật giống lại không giống A. Tiêu Thất Nguyệt đều nhanh làm cho bị hồ đồ rồi, thả ra nhân quả mắt liếc một cái, rõ ràng nhìn thấy một cây hà thủ ô. Lại quay đầu nhìn xem cùng theo vào Khương Dít, ta thảo. Lầm, hắn cũng là một cây hà thủ ô. Ha ha ha, loài lương tính, tu luyện ra nhân thân sau phân thể mà sống. Ngươi vì dương, hắn vi âm. Tiêu Thất Nguyệt cười to chỉ vào Khương Dít nói. Tiểu sư tổ quả nhiên lợi hại. Khương Giật Thiên một mặt bội phục muốn chết dáng vẻ. Tiểu sư tổ, hắn gọi Khương Dít, vị này một mực trông coi gọi Khương Linh. Vốn là ta tiên đài vườn một cây thư hùng cấu tạo nét vẽ hà thủ ô. Cuối cùng, nuốt thiên điệu tinh hoa, hấp nhật nguyệt quang dương, trải qua mấy ngàn năm, rốt cuộc chứng được nhân thân. Bất quá, tuy nói tướng mạo như thế, thế nhưng, một là nam thể, một là nữ thể. Mà Khương Dít tại trăm năm trước nhận thức một cô gái, nàng chính là Mã Tư Lì Dạ. Chỉ bất quá, Mã Tư Lì Dạ càng ngày càng thấp, cuối cùng, vì không để cho mình biến thành ngón tay người, người không muốn để cho trong lòng có Khương Dít khổ sở. Thế là, tàn nhẫn ăn băng phách thảo. Không lâu, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Năm đó, Khương Dít, Khương Linh Tình cùng tỉ muội lại xuất thân từ đồng nhất thể. Thế là, hai người bọn họ cộng đồng phát thệ, nếu như ai có thể cứu Mã Tư Lì Dạ, Khương Dít, Khương Linh trung thân làm nô. Thì ra là như vậy à, Khương Giật Thiên xoay chuyển nhiều như vậy bước ngoặt nhi chính là vì cho mình đề cử một cái đại cao thủ. Phải biết, Khương Linh tuy nói ngoại hình như nam tử, thế nhưng, kỳ thực thân con gái. Hơn nữa, bởi vì nàng là trời sinh thuần âm cái này thể, mà Khương Dít sau đó nhận thức Mã Tư Lì Dạ sau rơi vào nhi nữ chi luyến, kết quả, thực lực phản chẳng bằng Khương Linh. Bởi vì, Khương Linh đã là 200 mạch cảnh cường giả, chính là Tiêu Thất Nguyệt cần thiết giúp đỡ. Khương Linh, ngươi nghe được tộc trưởng lời nói sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nghe được, chúng ta là tiên đài vườn thủ ô, đương nhiên thuộc về tiên đài vườn. Khương Linh gật đầu nói. Khương Linh, đây là tiểu sư tổ, là thần nông tử tổ tông truyền thừa người. Nhanh chóng bái kiến. Khương Giật Thiên nói ra. Tiểu sư tổ, chúng ta có thể bái. Bất quá, nếu là tiểu sư tổ, khẳng định đã nhận được thần nông tử tổ tiên truyền thừa. Thần nông tử tổ tiên là người nào, dược đạo bá chủ. Nếu như tiểu sư tổ có thể cứu sống Mã Tư Lì Dạ, chúng ta liền quỳ. Lần này, có vẻ như Khương Giật Thiên lời nói cũng không linh, Khương Dít Khương Linh đều cự tuyệt. Làm càn. Khương Giật Thiên có phần giận, mặt nghiêm. Tiểu sư tổ chút năng lực ấy đều không có, chúng ta rất là hoài nghi hắn có phải là giả mạo hay không. Khương Linh hừ nói. Lần này, chính là Khương Giật Thiên đều có điểm dao động, cũng muốn nhân cơ hội thử thách một cái. Cái này, tiểu sư tổ, ngượng ngùng, hai người bọn họ cái chính là rất bướng bỉnh rồi. Ha ha ha, nói thật hay. Chút bản lãnh này đều không có, ta cũng không mặt mũi khi các ngươi tiểu sư tổ. Không phải là cứu hắn sao? Các ngươi biết không? Nàng là vượt ngoại tới. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn ba tiếng. Cái này chúng ta biết, Mã Tư Lì Dạ nói qua rồi, nói là bị bức ép hôn nhân trốn tới. Khương Dít nói. Coi đời này làm sao nhiều như vậy nát việc. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần không nói gì, Lãnh Thu Nguyệt tính một cái, Khương Nhu Nhu cũng coi như một cái, hiện tại lại xuất hiện một cái Mã Tư Lì Dạ. Đoán chừng cùng Bạch Thạch Thành đều không thể tách rời quan hệ. Là Bạch Thạch Thành làm. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, Bạch Thạch Thành yêu cầu thông gia. Khương Dít nói. Lý Dạ là gia tộc các nàng công chúa, cho nên, chạy trốn tới phương thiên vực. Khương Linh nói ra. Trốn, a a, khẳng định trộm đồng thau chân linh đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm sao ngươi biết? Khương Dít Khương Linh đồng thời lên tiếng, một mặt khiếp sợ. Thuốc minh tiểu thần gia chính là đồng thau thành người, hắn gọi Mạt Lộ An. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cùng một nhà. Hai người lại kêu lên. Tiểu sư tổ, ta cùng Mã Tư Lì Dạ tình như tỉ muội. Hơn nữa, năm đó chúng ta cũng bị ân huệ của nàng. Ngươi cứu người đi, chỉ cần ngươi cứu sống người, khiến hắn cùng Khương Dít đồng thời, ta chính là cho ngươi làm nha hoàn đã thành. Khương Linh nói ra. Hắc hắc, một người đàn ông nha hoàn, chủ tử, ngươi tốt xoái. Yêu Cơ Xanh Lam lén lút nở nụ cười, Phi Thiên Ngô Công một mặt cổ quái dùng mình một cái. Vốn là muốn cho ngươi lên cấp, không chắc có thể càng giống nữ nhân. Rõ ràng chuyện cười ta, được rồi, cơ hội này ta cho Khương Linh. Vẫn là ngươi nói rất đúng, không phải vậy, cả ngày mang theo người đàn ông nha hoàn sát thực khiến người ta không thoải mái. Tiêu Thất Nguyệt ở trong ý thức nở nụ cười. Đừng a chủ tử, ta muốn làm nữ nhân, trước tiên cho ta à, ta và ngươi, ta sai rồi. Yêu Cơ Xanh Lam khóc. Khóc cái gì, ngươi bị gạt. Nếu như ngươi có thể trở thành là nữ nhân chân chính, chủ tử nhất định sẽ đưa cho ngươi. Bất quá, ai bảo ngươi là thanh liên sau đó đẳng cấp quá cao. Chậm rãi lột đi. Phi Thiên Ngô Công gương mặt hạnh quá thay vui cười hoạn. Ta triển tử ngươi cái này con rệp. Yêu Cơ Xanh Lam chọc tức, dây leo hơi động, đánh về phía Phi Thiên Ngô Công. Ai sợ ai, ta cắn chết ngươi. Phi Thiên Ngô Công cũng hăng hái, hai hàng xích trên cánh tay trận, điên cuồng vật lộn thành một đoàn. Dù sao tinh thần không gian bên trong có chính là địa bàn, các ngươi yêu thích liền đánh đi. Chương 1007, nam nhân xấu xí biến mỹ nữ. Bạch Thạch Thành cùng Đồng Thao Cổ Thành là tử đối đầu, mà Bạch Thạch Thành đối Đồng Thao Cổ Thành rơi xuống toàn tộc chú ngữ. Cho nên, Đồng Thao Cổ Thành tộc nhân cuối cùng càng ngày càng thấp, trực chí trở thành một nượm. Thậm chí, còn có những khác nguy hiểm phát sinh. Mà trên đời chỉ có cựu chuyển kim đan năng lực phá giải Bạch Thạch Thành chi chú, để Mã Thị gia tộc khôi phục nguyên thân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không sai, ta lúc đó cũng nghe Mã Tư Lỵ Dạ đã nói. Chỉ bất quá, cựu chuyển kim đan quá khó khăn luyện chế ra. Hơn nữa, dược liệu khó mà xứng toàn bộ. Khương Linh nói ra, ừm, Khương Dít cũng cầu qua ta. Hơn nữa, ta thần nông thị dược điển bên trong cũng có cựu chuyển kim đan phương pháp phối chế. Tiên đài vườn cũng có dược liệu, chỉ bất quá, trải qua hơn 100 lần thí luyện, ta hay là đã thất bại. Khương Giật Thiên một mặt ủ rũ. Tiểu sư tổ nhất định sẽ. Lúc này, Khương Linh đột nhiên một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Khương Linh, ngươi cũng đừng bức tiểu sư tổ rồi. Bởi vì, những năm qua này ta đều tại tổng kết nguyên nhân. Mới phát hiện, cựu chuyển kim đan yêu cầu cổ khí năng lực luyện chế thành công. Cái này cổ khí đến từ cổ đại, chính là có, chúng ta cũng không hấp thu được. Bởi vì, bọn chúng phẩm chất quá cao, chỉ có những kia đại thần thông giả mới có thể hấp thu lợi dụng. Đối với chúng ta mà nói, không riêng không phải bảo, ngược lại là trói buộc. Trừ phi thực lực của chúng ta đạt đến địa tiên cảnh giới. Khương Giật Thiên nói. Địa tiên? Lẽ nào không cảnh bên trên liền thị địa tiên hay sao? Khương Linh hỏi. Hẳn là, bất quá, quá khó khăn, có người nói, địa tiên yêu cầu độ địa tiên kiếp. Một khi không qua được, nhân thần câu diệt, chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Khương Giật Thiên lắc lắc đầu. Hơn một năm trước ta đã luyện chế được cửu chuyển kim đan, hơn nữa, là Mã Thị gia tộc cung cấp dược liệu. Cũng tốt. Ta xuất hiện ở bên người cũng xác thực thiếu một cái có thể làm cho bắt đầu người. Tiêu Thất Nguyệt móc ra cựu chuyển kim đan đến. Ta xem trước một chút. Khương Giật Thiên là cái si mê dược, đoạt lấy, vặn ra cái nắp, nhìn một chút lại sờ soạng lại mò, yêu thích không buông tay. Cựu chuyển kim đan, đúng là cựu chuyển kim đan, quả nhiên là thật sự. Khương Giật Thiên rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt sâu đậm túi mình vái chào. Khương Linh, ngươi ăn nó đi, ta trước tiên dạy ngươi một bộ thiên cực lệnh thuật, về sau. Dùng ngươi chân nguyên mở ra của nàng hết thể kinh lạc khiếu huyệt. Tiêu Thất Nguyệt lại lấy ra một viên linh đan giao cho Khương Linh đạo. Khương Linh không chút do dự nuốt vào rồi, về sau tại Tiêu Thất Nguyệt dưới sự chỉ dẫn tu luyện khởi nghịch thủy hàn thiên cực lạnh thuật. Một ngày một đêm đi qua, Khương Giật Thiên sợ hãi than. Bởi vì, Mã Tư Lỵ Dạ không riêng tỉnh rồi, rõ ràng, liên đối giúp nàng khai thông chỉnh lý kinh lạc khiếu huyệt Khương Dít thật giống cũng tại trải qua biến hóa. Cuối cùng, rõ ràng do thân nam nhi chuyển đổi thành thân con gái. Là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Khương Dít sợ ngây người. Ngươi, ngươi thật là của ta Khương Dít muội muội. Khiếu ca ca tốt. Khương Linh một mặt ngượng ngùng vén áo thi lễ. Ha ha ha, Khương Dít học xong thiên cực lệnh thuật, hấp thu xong trong cơ thể cực dương chi linh. Mà nhục thân bởi vì cực dương biến mất xảy ra biến hóa nghiêng trời. Cuối cùng, lại bởi vì hấp thu Mã Tư Lỵ Dạ trong thân thể hàn phách lực lượng. Cuối cùng, đạt đến tổng hợp. Nghịch thiên tái sinh, tái tạo nhục thân. Người đã trở thành một cái nữ nhân chân chính. Bất quá, Khương Dít, không nghĩ tới muội muội của ngươi hội đẹp như thế chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha. Khó trách ta một mực trưởng không đẹp trai, hóa ra là bởi vì ta tướng mạo lệch nữ tử hóa. Ông trời, lẽ nào thiên sinh ra được liền đã chú định ngoại hình của chúng ta thích hợp làm nữ nhân. Làm nam nhân, tự nhiên có phần không vừa vặn rồi. Khương Dít nhún vai một cái, một mặt không nói gì. Khiếu ca, mặc kệ dung mạo ngươi nhiều xấu xí, ta đều thích ngươi. Lúc này, Mã Tư Lì Dạ một mặt kiên quyết nói ra. Ta thật xấu như vậy sao? Khương Dít thật buồn bực rồi. Trêu chọc ngươi đùa. Mã Tư Lì Dạ cạch soạt cười cười, tràn ngập dị vực phong tình vẻ đẹp a. Linh Nhi gặp chủ tử. Khương Linh nhàn nhạt một mặt, đầy mặt ngượng ngùng hướng về Tiêu Thất Nguyệt phúc phúc. Bởi vì, đây là bái chủ. Ừm, ngươi xem như là tu được viên mãn. Không riêng tu thành thân con gái, hơn nữa, cảnh giới lập tức nhắc tới 280 mạch. Đối với yêu tộc tới nói, thiên phú của ngươi rất là kinh người. Thành tựu tương lai, ngươi so với Khương Dít còn cao hơn. Tiêu Thất Nguyệt tán dương. Âm thầm cao hứng, tương lai, ngươi hẳn là lục phiến quốc cái thứ hai không cảnh cường giả. Cái này toàn bộ là công tử công lao của ngài, Linh Nhi thỏa mãn. Khương Linh lại tạ. Tiểu sư tổ, ngài cứu lấy chúng ta Mã thị gia tộc đi. Lúc này, Mã Tư Lỵ Dạ lập tức quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Tiên đài vườn dược liệu cũng có giới hạn, ta cũng không phải cứu thế tổ, không thể có thể cứu được toàn bộ Mã thị gia tộc. Cho nên, các ngươi còn muốn từ căn nguyên thượng tìm được. Chỉ có diệt Bạch Thạch Thành, mở ra tượng đá chi chú năng lực giải quyết triệt để Mã thị gia tộc độc chú. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bạch Thạch Thành quá cường đại, Mã Tư gia tộc nếu không có thần nhân giúp đỡ, sớm bị bọn hắn nuốt. Muốn tiêu diệt Bạch Thạch Thành, trừ phi trước tiên hủy bọn hắn tượng đá. Mà chúng ta đồng thao cổ thành cường giả là đối phó độc chú, không thể không thêm vào lấy ra một phần thành quả tu luyện đi đối phó nó. Như thế thứ nhất, chúng ta đồng thao cổ thành cường giả muốn vượt qua Bạch Thạch Thành, khó như lên trời. Bởi vì, bọn họ đều là tại phụ trọng tu hành. Hơn nữa, Bạch Thạch Thành độc chú thỉnh thoảng hội quấy rối. Sơ ý một chút, có lẽ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần đều diệt. Mã Tư Lì Dạ một mặt tức giận nói xong, nàng xem Khương Dít một mắt, nói, Khương Dít. Ta đã tránh né 200 năm, cũng nên là ta gánh nhận trách nhiệm lúc. Không phải vậy, ta xin lỗi gia tộc. Ngươi muốn đi trở về. Khương Dít sững sờ. Đúng, tiểu sư tổ có thể giải quyết cựu chuyển kim đan vấn đề, ta nghĩ trước tiên thanh việc này nói cho gia tộc người. Chí ít, chúng ta có thể nhiều làm chút dược liệu lại đây để tiểu sư tổ luyện chế. Tuy nói không có thể giải quyết tất cả tộc nhân vấn đề. Thế nhưng, chí ít, trước tiên có thể giải quyết một phần cường giả vấn đề. Mã Tư Lì Giả nói. Ta cùng ngươi đi. Khương Dít không do dự chút nào. Ngươi đi rồi tộc trưởng làm sao bây giờ? Mã Tư Lì Dạ nhìn xem Khương Giật Thiên. Đi thôi. Trước đây, ta quá ỷ lại Khương Dít rồi. Các ngươi nói rất đúng, cũng nên là ta Khương Giật Thiên gánh lấy trách nhiệm lúc. Nếu như đồng thao cổ thành chuyện có thể giải quyết, đến lúc đó, chúng ta hợp tác. Tại tiểu sư tổ dẫn dắt đi, thẳng thắn diệt Bạch Thạch Thành. Khương Giật Thiên rõ ràng đến rồi hào khí. Giật Thiên, làm được Phương Thiên quyển trục sau đưa một cái lại đây. Tiêu Thất Nguyệt giao phó xong sau, mang theo Khương Linh xuống núi. Vốn là muốn đem Tình Nhi cũng cùng một chỗ mang đi, vừa hỏi, mới hiểu được nha đầu kia đã đợi không kịp chính mình trước tiên xuống núi. Người hiện tại đã có được sông lớn cảnh thân thủ, Tiêu Thất Nguyệt cũng yên tâm một ít. Rời đi gần một năm, lục phiến quốc ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt có phần bất ngờ. Đại Hiệp Minh làm sao lại không nhân cơ hội ra tay. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc chạy về sáu phiến cung. Bệ hạ, Đại Hiệp Minh hiện tại lo thân chưa xong. Nào có ở không quản chúng ta. Thác Bạt Thế Hiền nghe xong Tiêu Thất Nguyệt nghi vấn sau đó một mặt hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười. Là nhà ai thế lực giúp chúng ta đả kích bọn họ. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là ngạc nhiên một cái. Cụ thể là cái nào một nhà chúng ta không rõ ràng, bất quá, Vũ Lâm Quốc điểm đáng ngờ lớn nhất. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Vũ Lâm Quốc làm sao sẽ sớm cùng Đại Hiệp Minh khai chiến, lẽ nào bọn hắn cũng lương tâm phát hiện, không muốn để cho ngoại vực xâm lấn chúng ta Phương Thiên Vực. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không, chả ước gì Phương Thiên Vực toàn bộ loạn lên. Đến lúc đó, chính dễ dàng đục nước béo cỏ. Âu Dương nói ra. Chương 1008, Viện trưởng hấp hối. Theo Âu Tổng lệnh trong bóng tối điều tra, lần trước Vũ Lâm Quốc cùng Âu Liên chạm va vào một phát, chết không ít cao thủ. Chính buồn bực, cái nào ngờ tới Đại Hiệp Minh rõ ràng giả mạo Vũ Lâm Quốc người lần nữa đối Âu Liên tiến hành rồi công kích. Phong Quyển Tàn Vân bình thường suýt chút nữa thanh Âu Liên thế lực nhổ tận gốc. Một đánh thẳng tới Âu gia xảo huyệt Lạc Thủy Thành phụ cận. Hơn nữa, hai bút cùng vẽ, nguyên bản núp trong bóng tối Âu Viên Viên cũng cho thức tỉnh. Đoán chừng là Hoàng Kim Đại Ca tự mình ra tay, Âu Viên Viên lần này bị trọng thương. Âu Liên giận dữ, rõ ràng ló đầu. Hơn nữa, bởi vì nàng có U Lan nơi tay, trong vòng ngàn dặm bên trong U Lan cũng có thể cảm giác được. Lao thái bà kia tàn nhẫn đâu, thấy nắm giữ U Lan người liền giết. Ha ha ha. Vũ Lâm Quốc tại Phương Thiên Đảo ẩn giấu cao thủ suýt chút nữa được Âu Liên diệt quang giết sạch. Vũ Lâm Quốc sau khi biết cho rằng là chính mình lần trước động thủ chọc giận Âu Liên mới như vậy. Cho nên, đối Âu Dương tổng lệnh hạ công kích Âu Liên mệnh lệnh. Bất quá, Âu Dương tra một cái, cảm thấy tinh xảo. Trong bóng tối thanh việc này bẩm báo cho Vũ Lâm Quốc. Vũ Lâm Quốc lúc này liền có hơn tưởng tượng, đoán chừng tại đại hiệp mình cũng coi nhạn tuyến, cuối cùng mới biết mình gánh tội. Đó là suýt chút nữa tức xỉu, cho nên quyết định thật nhanh, phái ra rất nhiều cao thủ trực tiếp công kích đại hiệp mình các nơi phân đà, đại hiệp mình cũng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới liền bại lộ. Nhất thời không ứng phó kịp, phân đà bị hủy được không sai biệt lắm. Song phương thuận tiện đối phó lên rồi, bất quá, gần nhất lại tức giận. Đoán chừng cũng sợ làm cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng cho Âu Liên cái này ngư ông được rồi lợi. Cho nên, gần nhất một năm, cũng không chúng ta lục phiến quốc chuyện gì. Bất quá, chúng ta lại gặp nguy cơ mới. Thác Bạt Thế Hiền nhíu chặt lông mày. Cái gì nguy cơ? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, là Phương Thiên Học Viện. Âu Dương nói. Phương Thiên Học Viện làm sao rồi? Chẳng lẽ còn thật muốn cùng chúng ta lục phiến quốc không qua được? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Không sai. Gần nhất, Phương Thiên Học Viện kiêu căng hiện ra đối với. Lập tức lộ ra mấy cái 100 đến 200 mạch cảnh cường giả. Bọn hắn ngại địa bàn của mình quá nhỏ, rõ ràng truyền đạt thư, yêu cầu chúng ta lục phiến quốc thanh địa thành chung quanh ba cái quận hoa rút cho Phương Thiên Học Viện lấy tư cách các học viên thử huấn căn cứ. Chúng ta đương nhiên không chịu, kết quả, bọn hắn trực tiếp ra tay rồi. Vậy hạ, ngươi không biết, hai vị bắt hoàng đô bị thương. Chúng ta cũng cho bọn họ đã đoạt đi ba cái quận. Bởi vì bệ hạ không ở, chúng ta cũng không dám mạo muội quy mô lớn tiến công, chỉ sợ Âu Liên cùng đại hiệp mình tạt qua chúng ta gốc gác. Cho nên, chúng ta một mực chờ đợi chờ bệ hạ trở về. Thác Bạt Thế rút hừ nói. Việc này trước tiên chuẩn bị, ta đi trước làm một chuyện, sau khi trở lại lại định đoạt. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Bệ hạ, Phương Thiên Học Viện quá cường đại. Chúng ta phải nhẫn à? Vũ Văn Đô Thiên nhanh chóng khuyên nhủ. Ta biết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, giao cho Khương Linh tọa trấn hoàng cung, chính mình cấp tốc chạy tới Phương Thiên Học Viện hoàng gia. Bởi vì, nếu như quyết định cùng Phương Thiên Học Viện một trận chiến lời nói khẳng định trước tiên cần phải làm tòa yêu tháp. Không phải vậy, chính mình đoán chừng không phải kia cái gì chó má viện trưởng đối thủ. Hơn nữa, Phương Thiên Học Viện thần bí như vậy. Lần trước Thái Dễ nghe phân thân cứu mình, đoán chừng 9 tầng yêu tháp tổ chức sẽ biết bọn hắn một ít bí mật. Phong tổng quản, có khỏe hay không a? Vừa thấy được Phong cùng Vân, Tiêu Thất Nguyệt cười chào hỏi. Ai? Ngươi đã đến rồi, đi xem viện trưởng đi. Phong cùng Vân một mặt mù mịt. Ngươi sắc mặt không tốt, phải hay không viện trưởng xảy ra vấn đề rồi? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, vội vàng hỏi nói. Một lời khó nói hết, lần trước, ngươi đi Phương Thiên Học Viện. Viện trưởng tức giận đến cùng tháp chủ tranh chấp một phen. Cuối cùng, bảo là muốn đi cứu ngươi, trong cơn tức giận ăn độc dược để công. May là tháp chủ dùng yêu tháp cứu hắn một mạng, cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc nói ra công. Thế nhưng, độc kia thuốc di chứng về sau lại là tương đối lớn. Mà viện trưởng đại nhân vội vã chạy tới Phương Thiên Học Viện lúc phát hiện ngươi đang cùng vị kia thần bí viện trưởng tử đấu, tại lao ra thay ngươi chống đỡ trưởng lực lúc bị thương phát động nuốt hạ độc nguyên. Chúng ta liều mình cứu lại viện trưởng, nhưng là, viện trưởng một bệnh không nổi. Hiện tại, nhanh không được. Bất quá, hắn một mực tại ghi nhớ ngươi, mỗi ngày gọi chúng ta tìm hiểu tin tức của ngươi, nói là trước khi chết có thể thấy ngươi một mặt liền an tâm. Phong cùng Vân nói ra. Ngươi không gọi viện trưởng đi liên hệ tháp chủ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Liên lạc không được, tháp chủ trận chiến đó sau thật giống cũng mất tích, thực sự là gấp chết người rồi. Viện trưởng giao cho thanh giường đều đem đến đại sảnh. Sau đó thật giống liên hệ với một cái. Bất quá, người kia chỉ bước lên một cái đầu liền cười lạnh không để ý tới. Còn nói viện trưởng một cái nhanh người chết chả muốn cái gì yêu tháp. Viện trưởng nhanh chóng tranh luận nói là vì ngươi muốn yêu tháp, người kia cười lạnh nói là có mệnh về tới gọi ngươi chính mình đi lấy. Sau đó, viện trưởng không có biện pháp. Thỉnh cầu nói là muốn một tòa một tầng yêu tháp, nói là mặc dù là chính mình chết rồi, cũng có thể mai táng tại trong mộ. Không phải vậy, chết không nhắm mắt. Cái nào ngờ tới người kia lại nói, ngươi là cái thá gì, một cái muốn chết rác rưởi cũng xứng nắm giữ một tầng yêu tháp. Kết quả, liền đi. Viện trưởng tức giận đến đêm đó liền nhổ vài chén lớn huyết, bệnh tình tăng thêm, hiện tại. Phong cùng Vân vành mắt hồng hồng. Ư được, ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này chỉ muốn đánh người. Không lâu, đã đến viện trưởng nơi ở. Trong túp lều truyền đến kịch liệt tiếng rắc rắc, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đi vào, phát hiện viện trưởng ngực trước một đám lớn tiên huyết. Ha ha ha. Ngươi quả nhiên không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi a. Thượng quan Thu Sắt vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt kích động, từng ngụm phun ra tiên huyết, một hơi thở không được, sắc mặt tối sầm lại, đầu hướng về bên cạnh lại đi. Viện trưởng, ngươi không thể chết a. Phong cùng Vân thê thảm kêu to quỳ gối trước giường. Tiêu Thất Nguyệt mau tới trước, rồi ngón mấy đâm giúp cầm máu. Lại móc ra một viên dưới tiên đan cho chấn động thành xương mù đẩy vào viện trưởng toàn thân khổng khiếu bên trong, bên này lại cho phá vào trong bụng một viên. Không ngừng đánh, xoa nắn, một canh giờ qua đi, thượng quan thu sắt rốt cuộc thở ra hơi rồi. Ai? Đừng lãng phí linh đan, có thể nhìn thấy ngươi ta cũng thỏa mãn rồi. Thượng quan thu sắt khoát tay háo một cái. Yên tâm, có ta ở đây, tử thần cũng không dám đến. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Vô dụng, ta ăn vào chính là thiên nguyên địa sát đan, viên thuốc này là ta được từ thiên nguyên. Nghe nói là cao thủ dùng thiên nguyên bên trong địa sát khí luyện chế mà thành. Thiên nguyên nhiều đáng sợ, mà thiên nguyên bên trong địa sát khí không khác nào địa ngục tử khí. Mà hắn ngưng tụ thành linh đan chính là thiên thu đan cũng cứu không được ta. Mà viên thuốc này còn có cái diệu dụng, có thể trong thời gian ngắn đề công, ta lúc đó một lần liền xung kích đã đến sông lớn bách mạch cảnh giới. Vốn tưởng rằng có thể giúp ngươi một hồi. Cái nào ngờ tới Phương Thiên Học Viện Ngũ Lăng Thiên quá cường đại. Đã cường đại đến cho người run rẩy mức độ. Trận chiến đó, ta bị thương nặng, liền ngay cả tháp chủ cũng bị trọng thương. Không phải vậy, cũng sẽ không một mực liên lạc không được, khẳng định trốn nơi nào bế quan chữa thương đi rồi. Thượng quan thu sắt lắc lắc đầu, một mặt rộng rãi. Phương Thiên Học Viện Viện trưởng gọi Ngũ Lăng Thiên. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe nói tên hắn. Không sai. Người này trước kia là ma giáo đại lão một trong cửu âm giáo người. Cửu âm giáo năm đó nhưng là cùng ma thần thiên tranh cướp qua ma giáo bá chủ địa vị thế lực lớn. Chỉ bất quá, sau đó sẽ không rơi xuống. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn rõ ràng ẩn giấu đi, rõ ràng núp ở Phương Thiên Học Viện, trong bóng tối bồi dưỡng ma giáo cao thủ. Bởi vì, năm đó, tổ thượng của ta cùng Ngũ Lăng Thiên từng có một trận chiến. Cho nên, tại lần trước trong chiến đấu, ta đột nhiên phát hiện hắn ý vị. Sau khi trở lại vừa so sánh, có thể khẳng định, hắn chính là Ngũ Lăng Thiên. Năm đó, nhưng là được gọi là quỷ kiến sầu. Người gặp người sợ, thần quỷ phát sầu. Thượng quan thu sát nói. Tại sao ta cảm giác hắn cùng hồn cung người mùi vị gần như? Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 1009, quỷ kiến sầu. Hồn cung, chẳng lẽ cửu âm giáo chính là hồn cung? Phong Cùng Vân đột nhiên chen vào một câu, nói, viện trưởng bị đánh thương sau, ta cũng thông qua các loại thủ đoạn đã điều tra Phương Thiên Học Viện. Hơn nữa, ta có cái thân thích tại một mắt biết thiên đường, địa vị còn không thấp. Hắn cũng trong bóng tối điều tra, nói là Phương Thiên Học Viện cao thủ thật giống đều mang có một tia hồn khí. Nói là đoán chừng dùng hồn phách tu luyện pháp môn một trong. Trước tiên mặc kệ những thứ này, viện trưởng, ta dùng thiên linh đan tạm thời theo như đẻ lại bên trong cơ thể ngươi địa sát khí. Mà muốn giải quyết triệt để trên người ngươi địa sát chi độc, cần phải tới đất nguyên nhất được. Bởi vì, chúng ta Phương Thiên vực căn bản cũng không có thiên nguyên nơi này. Mà ta nghĩ, hôm nay nguyên là không phải tới từ vực ngoại thiên nguyên đế quốc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vô cùng có khả năng chính là, bởi vì, cái này địa sát khí theo chúng ta tu luyện chân nguyên không giống nhau, chính là cùng ma khí cũng không đồng dạng, thật giống không phải chúng ta Phương Thiên vực pháp môn. Thượng quan thu sát gật đầu nói. Thiên nguyên đế quốc tu luyện là ma pháp, đó là ma pháp khí, đương nhiên không giống nhau. Bất quá, yên tâm. Địa huyên là thiên huyên đế quốc chọn chúng một cái phân viện, khẳng định có bí mật của bọn họ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi bây giờ tới tìm ta, nhất định là có quan hệ tháp chủ chuyện chứ. Thượng quan thu sát kinh nghiệm lao đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không sai, ta nghĩ nhìn thấy hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đáng tiếc liên lạc không được. Thượng quan thu sát lắc lắc đầu. Bất kể là ai, có thể liên lạc với 9 tầng yêu tháp người đều được. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lần trước ra hỏa kiệt nhưng không là vật gì tốt. Nếu như liên lạc với hắn, ta sợ sẽ hại ngươi. Thượng quan thu sắt một mặt lo lắng. Không sao cả. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bọn hắn quá cường đại, nếu như thái hếm thai tháp chủ tại chả có thể giúp đỡ ngươi. Nếu như hắn không tại, ngươi mạo muội liên lạc với bọn hắn, nếu như tiến vào thì phiền toái. Thượng quan thu sắt vẫn là lo lắng a. Đúng vậy a, những tên kia mỗi người đều là cao thủ. Tuy tiện một ra đến cũng là lớn giang hơn 100 mạch cảnh cường giả. Hay là trước liên lạc với tháp chủ. Chờ hắn dẫn tiến tốt hơn. Phong Cùng Vân cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Yên tâm, ta đã không phải là trước kia Tiêu Thất Nguyệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Không là trước đây thượng quan thu sắt thì thầm một tiếng. Hả? Phong Cùng Vân đột nhiên trợn to mắt, lại trà sát một cái mắt. Về sau, trợn mắt ngoát mồm. Ngươi. Không phải là thượng quan thu sắt kiến thức quảng, nhất thời chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này nhìn qua chính là công dã tràng. Thế nhưng, người vừa lại chân thật đứng ở trước mặt hai người. Phong Tổng Quản, ngươi có thể tàn nhẫn đánh một quyền của ta thử xem. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Được. Biết mình không sánh được Tiêu Thất Nguyệt, Phong Cùng Vân trong lòng vẫn là có phần không phục, bạo đủ sức mạnh một quyền đi qua. Đá chìm biển lớn, cú đấm kia thật giống đánh ở trong không khí tựa như, liên ti gió đều không chấn động tới. Ta trở lại một quyền. Phong Cùng Vân mặt đỏ lên, lại muốn xuất quyền. Đừng đánh nữa. Thượng quan Thu Sát lắc lắc đầu, nói, Cùng Vân, ngươi vĩnh viễn đánh không được Tiêu Hoàng. Ta biết, Tiêu Hoàng là sông lớn cảnh cường giả. Phong Cùng Vân đỏ cả mặt gật gật đầu. Sông lớn cảnh. Cùng Vân. Ngươi quá coi thường. Thượng quan Thu Sát cười cười, Phong Cùng Vân nhất thời run run một cái, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Rất lâu, do một câu, ngươi, thật là lớn biến thái. Ha ha ha. Viện trưởng cùng Tiêu Thất Nguyệt đều nở nụ cười. Phía dưới, Thượng quan Thu Sát không quan tâm bệnh thể, thanh công lực điều động đã đến cực hạn sau bắt đầu hướng về bức họa kia phát ra từng đoàn sóng gợn dạng âm a. Thượng quan Thu Sát, ta đối với ngươi đã nhận nhiều lần. Nếu không phải xem ở thái tháp chủ trên mặt, bản trưởng lao đã sớm một cước giẫm chết ngươi rồi. Hình ảnh nhất chuyển, lộ ra một cái thâm thúy đến trong động. Trong động bước lên một cái giữ lại dâu hình trừ bát lão giả, mặt kia đều cho tức giận đến có chút sáng ngắt. Bẩm báo tháp chủ, ta lần này không phải là vì chính ta. Thượng quan viện trưởng khẩn trương nói ra. Vậy ngươi vì ai? Nếu như nữa là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ đừng trách ta trở mặt vô tình. Dâu hình trừ bát mặt nghiêm. Là thái tháp chủ đề cử vị kia lục phiến quốc hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu nhìn tới dùng nói là có chuyện lớn bằng trời muốn bẩm báo. Thượng quan Thu Sắt cho giật cái lý do, chỉ sợ lao đầu không để ý tới hắn. Tiêu Thất Nguyệt dâu hình trừ bát suy nghĩ một chút, rõ ràng gật đầu nói, được, ngươi gọi hắn lại đây. Hắn liền ở ngoài sân. Thượng quan Thu Sắt nói, gọi hắn lăn qua đây. Có vẻ như, dâu hình trừ bát hỏa khí đặc biệt lớn. Tiêu Thất Nguyệt gặp thượng sứ. Tiêu Thất Nguyệt đạt được Thượng quan Thu Sắt truyền âm sau nhanh chân vào nhà, hướng về dâu hình trừ bát chắp tay. Thái độ, cũng là đúng mực. Dâu hình trừ bát thật giống có phần căm tức, hừ nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật cao điều. Thuộc hạ không phương diện này ý nghĩ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không ý nghĩ gì. Không ý nghĩ gì ngươi làm sao không quỳ xuống. Đây chính là một mình ngươi thuộc hạ nhìn tới khiến nên có lễ tiết sao. Dâu hình trừ bát cười lạnh nói. Chín tầng yêu tháp không là quốc gia, nói theo những kia quốc chi lễ chế làm cái gì. Lại nói, bản thân còn không chính thức gia nhập chín tầng yêu tháp. Các ngươi như thế nào cái tình hình cũng không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt có lý có chứng cứ đáp lại. Tiểu tử. Ngươi còn lý luận. Đi, bản trưởng lão người nào. Với ngươi tính toán những này cũng quá thấp kém. Mau nói, ngươi muốn bẩm báo đại sự gì? Dâu hình trừ bát giữ dàn hỏi. Lần trước cho yêu tháp phá hủy, ta nghĩ lại muốn một tòa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phá hủy. Tiểu tử, ngươi cho rằng yêu tháp là rau xanh củ cải tùy chối nhưng rút ra, ngươi đây chính là phạm vào tội lớn rồi. Dâu hình trừ bát nhất thời tinh thần tỉnh táo đầu. Hết cách rồi, tài nghệ không bằng người, được đối phương phá hủy. Tiêu Thất Nguyệt giải thích. Được được được, ngươi còn lý luận. Đi, ngươi theo ta đến trưởng lão hội giải thích đi thôi. Dâu hình trừ bắt con ngươi trở mình nhất chuyển, động đường mở ra, hắn một phát bắt được Tiêu Thất Nguyệt khẽ kéo kéo một cái. Nhất thời, thật giống ngồi xe cắp treo bình thường qua trong giây lát thay đổi địa phương. Nơi này, sơn minh thủy tú, màu hồng liễu lục, một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Bất quá, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc viễn cổ yêu khí. Nơi này, chẳng lẽ là cổ đại yêu thú hoành hành địa phương? Hoặc là nói, nơi này vốn là cổ đại mô yêu tộc đại năng giả xào huyệt. Tiêu Thất Nguyệt chính suy nghĩ, đột nhiên thân thể rung lên. Trong cơ thể hai khối thiên bố đều phát ra tiếng ông ông đến, hơn nữa, hai khối thiên bố đều tùy ý ra dáng màu, thật giống đang kêu gọi cái gì tựa như. Lẽ nào, chỗ này địa bàn cũng là một khối thiên bố? Tiêu Thất Nguyệt thả ra nhân quả mắt chung quanh, phát hiện quần sơn trong lúc đó đứng vững vàng rất nhiều hình cái tháp kiến trúc. Các nơi chia thành khá hơn chút bản khối. Mà từng đống cư trú người đều vây quanh trung ương một tòa hoạch tâm yêu tháp. Chính là phong ốc cũng tất cả đều là hình cái tháp, tháp số tầng cao thấp khởi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn kỹ xem, phát hiện 5 tầng trở xuống hình cái tháp kiến trúc nhiều, mà càng đi lên càng ít. Tỷ như, thật giống như một cái thôn, mà thôn này cao nhất kiến trúc là một tòa 4 tầng tháp. Mà 4 tầng tháp 4 phía chả có thật nhiều vừa đến tầng 3 tháp. Mà do rất nhiều 4 tầng tháp lại vây quanh một tòa 6-7 tầng hình cái tháp kiến trúc, như vậy, tháp vây tháp hợp thành lớn lớn nhỏ nhỏ tháp thôn của lạc. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch 9 tầng yêu tháp thế lực hình thức, cái này cùng mộ đông tháp thôn cường giả có quan hệ. Tỷ như, cái này tháp thôn cường giả là Thái Em Hai, nếu như hắn nắm giữ cấp 8 yêu tháp, mà do hắn làm trụ cột vây quanh cấp 8 trở xuống một nhóm tháp quần. Cái này, cùng ma thần ngày bộ tộc thôn xóm mạo như có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỉ bất quá thôn xóm kiến trúc hình thể không giống nhau mà thôi. Chương 1010, tính kế. Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện ở nơi này, từng nhà nuôi gia súc đều tiến hóa đã đến yêu thú cấp bậc. Thì như, chó con đều là tiên thiên cấp trở lên. Thậm chí, còn có chân anh cảnh mèo, thoát phàm cảnh ngỗng, phân thể cảnh heo, hợp thần cảnh gà. Thậm chí, ở một tòa to lớn 8 tầng yêu trong tháp lại còn nuôi vài con sông lớn cảnh sư tử. Mà nơi xa còn có rộng lớn rừng rậm bãi chăn nuôi to lớn chim bay thú chạy nhóm. Nơi này, liền quả thực chính là một cái nguyên thủy cấp bậc vườn thú. Tiểu tử, thấy không, tòa tháp kia bên trong nuôi nhốt một con sông lớn 50 mạch cảnh heo. Dâu hình trừ bắt một mặt trương dương ngón tay trong đó một tòa khảm giấy mạ vàng 8 tầng yêu tháp, chuyển người, lại đổi thành một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ý này cái nào vẫn không rõ. Ý tứ ngươi Tiêu Thất Nguyệt không là thiên tài sao? Ngươi còn không bằng một con heo. Đông tháp chủ, lại tiếp dẫn mới lên cấp thành viên à? Lúc này, một cái đi ngang qua hoàng hồ tử mắt to lão đầu ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cười hỏi. Tiêu Thất Nguyệt liếc hắn một cái, phát hiện lão này bên hông treo một tòa 7 tầng yêu tháp, cùng dâu hình trừ bát vậy tầng thứ. Bất quá, hai người cũng không phải phân thân mà là bản thể hiện hình. Cho nên, tuy nói Thái Dễ nghe phân thân mang theo tầng 3 yêu tháp, nhưng cũng không thể liền như vậy nhận định Thái Dễ nghe địa vị liền so với hai vị môn thấp. A a, Tây Môn Tháp chủ chào buổi sáng nè. Người này là Lục Phiến quốc tiểu hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt, một cái tự cho là đúng thiên tài. Đông Tháp chủ cười cười, trực tiếp châm chọc Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu hoàng đế, a a, Lục Phiến quốc địa bàn cũng không nhỏ, chiếm nửa cái phương thiên đảo. Tây Môn Tháp chủ cười cười. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt bên tai truyền đến Tây Môn Tháp chủ linh hồn truyền âm nói, "Tiêu tiểu tử, cái này Đông Bất Lạp nhưng là Tây Bắc Hình Ngục gia tộc lao tổ tông. Thất Tinh Tháp chủ, phân quản chúng ta 9 tầng yêu tháp tiếp dẫn các phương diện sự vụ, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng tiểu mạng mất còn không biết." Đa tạ tiền bối nhắc nhở, kỳ thực, ta sớm biết. Bởi vì, hắn trên người có Đông Môn gia tộc công pháp ý vị. Tiêu Thất Nguyệt trả lời, "Ngươi ta còn không biết sao? Bên ngoài toàn bộ là một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Những này tại đảo gia gia hỏa chả thật sự coi chính mình ghê gớm rồi, kỳ thực, chó má không phải." Đông Bất Lạp hừ nói. Đào ra. Chẳng lẽ còn có trong đó phương thiên đảo? Tiêu Thất Nguyệt có phần ngạc nhiên, lặng lẽ truyền âm hỏi Tây Môn Tháp chủ. Đương nhiên không có, bất quá, giống chúng ta những thế lực này đều chia cắt phương thiên đảo chân chính thanh tú chi địa. Hơn nữa, không vì ngoại nhân biết, mà chúng ta thường thường xưng chính mình vì bên trong đảo, cũng không phải nói còn có trong đó phương thiên đảo. Trên thực tế, các ngươi trong mắt nhìn đến phương thiên đảo theo chúng ta những thế lực này tổng hợp chiếm địa bàn so với... hầu như tiểu đến có thể sao lãng mức độ. Tây Môn Tháp chủ chặt chẽ âm trả lời. Đây cũng là năm đó mấy đại bá chủ tranh bá sau kết quả chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, năm đó, mấy đại bá chủ tranh bá sau đó các đại bá chủ gia tộc đời sau vì thực lực, liền đem phương thiên đảo cho chia cắt. Chân chính thanh tú chi địa toàn bộ cho bọn họ chiếm, mà lưu lại tất cả đều là rác rưởi. Cho nên, hơn 1.000 năm đi qua, bên ngoài thực lực võ giả cũng không cường. Tây Môn Tháp chủ đạo. Ta nói chuyện gì xảy ra? Cùng năm đó mấy đại bá chủ tranh bá thời đại so với, bây giờ võ giả đều quá yếu. Ngươi xem, cái gọi là 36 đại tông xuất cái sông lớn cảnh võ giả cũng khó khăn. Mà đối với các ngươi, tùy tiện là có thể nhảy ra mấy chục trên trăm cái. Giống ma thần thiên một cái thôn làng đi ra là có thể hoành hành 36 đại tông, mà các ngươi một cái tháp quần đi ra cũng hoàn toàn có thể làm được. Tiêu Thất Nguyệt có phần cảm thán. A a, đây chính là nội tình. Lại tăng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà các ngươi 36 đại tông, kỳ thực, đều là chúng ta những bí mật này trong thế lực một ít lao ra hỏa ở chán tiện tay đi ra tạo dựng lên. Thì như, Tây Bắc Hình Ngục tới nói, chính là Đông Bất Lạp sáng lập. Còn có, thì như, các ngươi Hắc Ưng Bang, kỳ thực chính là của chúng ta Mét Tháp Chủ sáng lập. Bởi vì, Mét Tháp Chủ nuôi một con to lớn Hắc Ưng, cho nên, đem mình tiện tay sáng lập tông phái gọi là Hắc Ưng Bang. Tây Môn Tháp Chủ đạo. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, thì ra là như vậy a. Những này cái gọi là 36 đại tông vốn là lao gia hỏa này món đồ chơi mà thôi. Chẳng trách viện trưởng nói là mỗ đại lao gia phái, đúng là như thế rồi. Thì như, đại hiệp minh chính là bạch thạch thành món đồ chơi. A a, không biết được chúng ta lục phiến môn lại là vị tiền bối nào ngoạn nghị kết quả. Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tây Môn Tháp chủ đạo. Thuốc minh đâu này? Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi. Cũng không rõ ràng. Tây Môn Tháp chủ đáp, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hỏi Đông Bất Lạp nói, Đông Tháp chủ, Tiêu Thất Nguyệt vào để làm gì? Tiểu tử này vênh vào à, tổ chức khen thưởng cho hắn một tòa tầng 2 yêu tháp rõ ràng làm hỏng, hiện tại lại đến đòi muốn. Thái Tháp chủ bế quan, ta là hảo tâm dẫn hắn tiến vào. Đông Bất Lạp kéo dài thanh âm nói, vậy thì tốt, ngươi mang hắn tới bù một tòa chính là. Tây Môn Tháp chủ gật gật đầu, trong bóng tối lại truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử ngươi có phiền toái. Cái này yêu tháp bồi dưỡng một tòa không dễ, phá hủy nhưng là phải trả giá thật lớn. Một cái giá lớn. Ta lại không phải cố ý. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Chính ngươi đi yêu tháp đường nói rõ đi, kỳ thực, ngươi bây giờ không nên tới. Tây môn tháp chủ đạo. Tại sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi nên các loại thái tháp chủ sau khi xuất quan trở lại. Tây môn tháp chủ đạo. Tiền bối, thái tháp chủ là mấy sao tháp chủ? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Bát tinh, so với chúng ta muốn cao hơn một cấp. Cho nên nha, có hắn bảo kê, tiểu tử ngươi cũng khá hơn một chút. Không phải vậy, một thân một mình, ngươi phiền phức lớn rồi. Tây môn tháp chủ nói xong đi rồi. Đoạn đường này đi qua, có người chào hỏi Đông Bất Lạp liền sẽ thanh Tiêu Thất Nguyệt đến bù tháp sự tình cho nói một chút. Bất quá, lão già này lặng thinh không đề cập tới thái êm thai để cử cái này về việc. Tiêu Thất Nguyệt biết, lão già này nhất định là cố ý như vậy. Quả nhiên, làm Tiêu Thất Nguyệt cho dẫn tới một tòa thất tinh yêu tháp lúc trước, phát hiện tháp tòa trước đại môn đã đứng 200-300 cái võ giả. Hơn nữa, lấy trẻ tuổi võ giả chiếm đa số. Nơi này là ta 9 tầng yêu tháp phân phát yêu tháp đường khẩu, là do Mét Dương tháp chủ phụ trách. Đông Bất Lạp cười quỷ dị cười, tiến vào đại sảnh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong đại sảnh bày rất nhiều yêu tháp. Cấp thấp nhất là một tầng yêu tháp, cao cấp nhất cũng là tầng 6 yêu tháp. Xem ra, nơi này cao nhất cũng là có thể phân phát cho ngươi tầng 6 yêu tháp. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, bởi vì, phân quản Mét tháp chủ đoán chừng cũng là thất tinh tháp chủ mà thôi, hắn quyền lực phạm vi tối đa cũng liền tầng 6 yêu tháp trở xuống. Mà một số võ giả đang tại trong nội đường chọn yêu tháp. La phó chủ việc, là hắn. Lúc này, một cái tóc đỏ thanh niên một mặt hưng phấn chỉ vào một tòa tầng 3 yêu tháp kêu lên, tòa kia yêu tháp thượng khảm nạm một cái đầu báo. Tiêu Thất Nguyệt ngắm người trẻ tuổi kia một mắt, cũng không thế nào mạnh, liền xông lớn tam mạch cảnh. Bất quá, này người nhiều nhất cũng là 30 tuổi, có thể đạt đến chỗ này bước, nếu như thả tại bên ngoài, đó cũng là ghê gớm thiên tài siêu cấp rồi. Sở công tử, người xác định. Cái kia một mặt nghiêm túc là phó chủ việc nhìn chằm chằm tóc đỏ nói. Xác định, liền nó. Sở công tử một mặt kiên quyết nói ra. Ừm, xin cầm tháp đức đến. Là phó chủ việc nói. Sở công tử lập tức từ bên hông cởi xuống mình nguyên lai tầng 2 yêu tháp đưa tới. Là phó chủ việc sau khi nhận lấy hướng về tầng 3 yêu tháp thượng nhấn một cái. Không lâu, một con báo rít gào một tiếng thoát ra, hướng về tầng 2 yêu trong tháp hút một cái. Nhất thời, một đoàn ánh sáng màu xanh cho thu nạp đi qua. Không lâu. Tầng 3 yêu tháp sáng ngời, toàn thân lóe lên tinh quang. Không trung rõ ràng xuất hiện một chuỗi trị số, 1, 29, 100. Cái kia con số một mực nhảy tới 9 ít mới ngừng lại. Ừm, 90 phân, có thể. La phó chủ việc gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấn một cái tầng 3 yêu tháp bay ra rơi xuống sở công tử trong tay. Trước 1011, hắn không phải ta dẫn tiến. Mà sở công tử thì ra là tầng 2 yêu tháp cho đã rơi vào đại sảnh một phương bản hình dáng vật bên trong. La phó chủ việc, tháp đức lẽ nào chính là công đức? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, không riêng gì công đức. Là ngươi đối chúng ta 9 tầng yêu tháp điểm công hiến, cũng chính là ngươi đối với chúng ta làm ra bao nhiêu công hiến. Mới vừa sở công tử được rồi 90 phần, cho nên, có thể tăng lên yêu tháp cấp bậc. La phó chủ việc ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ngược lại cũng đáp một tiếng. Nói như thế. Mặc dù là ta ban đầu lấy được yêu tháp đẳng cấp thấp, thế nhưng, chỉ cần làm ra cống hiến lớn, như thường tử có thể thu được cao giai yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. La phó chủ việc gật gật đầu. Tổ chúng ta trước tôn chỉ là giữ gìn phương thiên vực hòa bình, như thế thứ nhất, phàm là phá hoại phương thiên vực hòa bình thế lực đều là đối đầu đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Đương nhiên. La phó chủ việc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cái này, ta nhưng là giết không ít phá hoại hòa bình thế lực tà ác nhân vật. Là không phải có thể đạt được đẳng cấp cao hơn yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt cao hứng mà hỏi. Đương nhiên, đem ngươi yêu tháp lấy ra thử một chút là được rồi. Bởi vì, ngươi làm phải hay không tránh nghĩa việc, là không phải là vì giữ gìn phương thiên vực hòa bình, yêu tháp tự mình sẽ phân biện dự trữ điểm cống hiến. Cái này, cũng không phải do ngươi miệng giảng như thế nào được cái đó. Là phó chủ việc nói. Cái này, thật không tiện, của ta yêu tháp phá hủy. Tiêu Thất Nguyệt vây vây tay một mặt thẹn thùng. Phá hủy. La phó chủ việc mặt nhất thời nghiêm. Ta cũng không có cách nào à, đối thủ mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ là tốt lắm rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiểu tử, ngươi tiến tổ chúng ta trước lúc không phát ra lời thề sao? Người đang tháp tại, tháp hủy người vong. Lúc này, một người mặc hoàng kim bảo phục, một mặt phú quý bức người thanh niên lớn tiếng la dậy khởi Tiêu Thất Nguyệt đến. Liên tháp đều không gánh nổi, lại còn dám đại ngôn không thèm tới muốn tăng lên yêu tháp đẳng cấp, ta nhổ vào. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Người như thế nên lập tức kéo ra ngoài loạn côn đánh chết mới là. Nhất định phải giết, không phải vậy, quá hủy ta 9 tầng yêu tháp hình tượng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngờ tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, chính mình thành các vị dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nhìn một chút Đông Bất Lạp trên đầu nhân khí, lão già này một mặt hạnh quá thay vui cười họa đang tại cười to. Đã minh bạch, chẳng trách lão già này gặp người liền nói chuyện của mình, nguyên lai là vì đưa tới một nhóm người trẻ tuổi phê phán, thậm chí, đánh chết chính mình. Ngươi là ai? Lại đây, thanh hủy tháp sự tình giao cho rõ ràng. La phó chủ việc mặt nghiêm, xem điệu bộ này, muốn quyết tâm được rồi. Mang tới. Bên cạnh truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng quát, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này đại sảnh chính đường bên trả bày vài cái bàn. Trong chính sảnh gương một tấm rất lớn bàn, mà giờ khắc này phát ra tiếng chính là ngồi ở chết bàn một cái mắt nhỏ lão giả. Tiểu tử, vị này chính là chúng ta yêu tháp đường yến phó đường chủ, vội vàng đem việc giao cho rõ ràng. La phó chủ việc thanh Tiêu Thất Nguyệt dẫn tới bàn trước. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, lão này bên hông treo chính là một tòa tầng 6 yêu tháp. Đông tháp chủ mời ngồi. Vừa nhìn thấy Đông Bất Lạp lại đây, yến phó đường chủ đứng dậy hỏi thăm một chút, mời Đông Bất Lạp ngồi ở phía sau, bày ra một bức thẩm án tư thế. Yến phó đường chủ làm việc muốn công chính nghiêm minh, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, là lục phiến quốc tiểu hoàng đế, cũng không phải ta dẫn mảnh vụn. Đông Bất Lạp thực sự là độc a, vừa mở miệng liền đem mình cho rũ sạch rồi. Như thế thứ nhất, miễn cho để yến phó đường chủ lầm sẽ tự mình với hắn có quan hệ mà ngoài vòng pháp luật khai ân. Lục phiến quốc, đồ vật gì? Chó má tiểu hoàng đế a. Lẽ nào lớn lối như thế, thật sự coi chính mình là cái hoàng đế á, lại dám phá hủy yêu tháp. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt lại bị bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cho phê phán một trận. Hắn phát hiện, những người trẻ tuổi này mỗi người đều hung hăng, căn bản là xem thường bên ngoài tông phái thế lực. Thật giống, bọn họ là chủ tử, bên ngoài tất cả đều là nô tài tựa như. Ngươi là mấy tầng yêu tháp? Yến phó đường chủ nghiêm mặt hỏi. Tầng 2. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm sao hủy? Ta lục phiến quốc đi bắt bổn quốc phản nghịch Âu Viên Viên, kết quả, được Phương Thiên Học Viện viện trưởng làm hỏng. Tiêu Thất Nguyệt tình hình thực tế nói. Phương Thiên Học Viện. Yến phó đường chủ sửng sốt một chút, tốt như chưa từng nghe nói dáng vẻ. Phương Thiên Học Viện A, ta biết. Trước đây ra ngoài rèn luyện từng thấy, đó là một nhà tiểu học viện, bề ngoài đều rách tả tơi. Ta liền không rõ, tầng 2 yêu tháp làm sao sẽ cho một cái tiểu học viện làm hỏng. Yến phó đường chủ, nhất định là Tiêu Thất Nguyệt sử dụng không thích đáng, hoặc là cái gì. Quá ném chúng ta 9 tầng yêu tháp mặt rồi, nhất định phải nghiêm trị, không phải vậy, còn cao đến đâu. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên một mặt khinh bỉ nói ra. Đây là một sông lớn 30 mạch cảnh thiên tài người trẻ tuổi. Đúng đúng, ta cũng đi qua, học viên của bọn hắn đạo sư thân thủ quả thực rất rưỡi, căn bản cũng không có thể một đòn. Một cái khác tròn mặt béo thanh niên cũng nói. Nói, ngươi lại như thế nào tự hủy tầng 2 yêu tháp? Yến phó đường chủ vừa nghe, nếu Phương Thiên Học Viện như vậy gà non, vậy khẳng định là sai lầm hoặc là cái gì tạo thành rồi. Cũng là vào trước là chủ, tự cho là đúng mà hỏi. Cũng khó trách yến phó đường chủ rồi, dù sao, 9 tầng yêu tháp người cực ít đi ra ngoài. Bởi vì, bên ngoài cái gọi là cường giả bọn hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Như mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi nắm giữ 30 mạch cảnh, vừa đến Phương Thiên Học Viện, nhìn thấy một đám chân anh cảnh, phân thể cảnh người yếu, tự nhiên, liền không có hứng thú. Mà Phương Thiên Học Viện chân chính cường giả lại là ẩn giấu được rất sâu. Tự hủy, ta ăn cơm no không có chuyện làm a muốn tự hủy yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy. Nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mặc vi. Cho rằng bản phó đường không biết người tiểu tâm tư sao. Còn không phải ngại yêu tháp thấp kém quá, mà chính mình lại không vì tổ chức làm ra cái gì cống hiến. Cho nên, thẳng thắn mượn cơ hội tự hủy rồi. Nhưng là, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta là người nào? Sao có thể do ngươi một tên côn đồ nhỏ lừa dối qua ải? Yến phó đường chủ hừ nói. Phương Thiên Học Viện viện trưởng thực lực rất cường đại. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cường cái rắm, một cái lùi bại tiểu học viện có thể mạnh mẽ đến mức nào? Chính là Phương Thiên Đảo cái gọi là học viện hoàng gia thì thế nào? Năm đó, ta gặp được thượng quan Thu Sát lúc, hắn cũng là mới vừa bước vào sông lớn cảnh. Ha ha ha, người ta, nhưng là Phương Thiên Đảo danh nhân, Thanh Long, Phong Vân hai bảng là học viện hoàng gia. Viện trưởng nhưng là sống đến mức phong thanh thủy khởi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái này lời nói dối đều biên không giống, thực sự là ấu trĩ. Mày kiếm mắt sáng cười lạnh nói. A a, đó là bởi vì, ngươi còn chưa đủ tư cách để Phương Thiên Học Viện lộ ra thực lực. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, so với hắn còn muốn cuồng. Ha ha ha, Đường Xuân, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo chói tai châm biếm thanh âm, nhanh chân đi tiến tới một cái lưng đeo kiếm sắt thanh niên. Người kia màu đen tết tóc khăn, trên người mặc dao long kia, eo treo 5 tầng yêu tháp, bức khí 10 phần. Thái Thương Giang, một cái vô chi tiểu nhi lời nói ngươi cũng lấy ra bẩn tiểu người. Đường Xuân lập tức trở mặt, về sau một mặt lánh lăng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ vì ngươi nói phí lời trả giá nặng nề. Đường Xuân, rong dài cái gì, trực tiếp một kiếm chém đầu lưỡi của hắn chính là. Cửa vào một đạo giọng nữ truyền đến, tiến tới một cái toàn thân màu hồng váy, diễm lệ ngạo kiểu mỹ nữ. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, ứ được, một cái so với một cái cường. Cái này Thái Thương Giang lại là 60 mạch cảnh cường giả, mà cái này diễm lệ muội tử cũng gần như, hơn nữa, nhân quả mắt có thể khẳng định, thêm vào Đường Xuân, ba vị này tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, tùy tiện ra ngoài một cái cũng có thể quét ngang ba tông một nhà nào đó. Bất quá, cái này Thái Thương Giang hiển nhiên là thái dễ nghe hậu bối. Bởi vì, hai người có nhân quả liên lụy. Ừm, Phong muội tử nói rất đúng. Thái Thương Giang vừa nghe, gật gật đầu, qua trong giây lát, một mặt sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1012, ngươi xông đại họa. Chết. Chỉ bằng ngươi, còn không tư cách kia giảng lời này. Tiêu Thất Nguyệt của A. Đánh chết cái này rác rưởi. Chém nát lưỡi của hắn. Không cần dài dòng, trực tiếp đánh ngã chính là. Đại công tử, ngươi không hành hạ giết hắn không phải ta thái gia kiệt xuất nhất tử thiên tài. Hơn trăm năm người tuổi trẻ bắt đầu ồn ào, gọi lên tiếng một mảnh. Xoạt. Xuất kiếm. Một vệt bóng quang như ưu linh dạng xoáy qua không gian, cắt vào Tiêu Thất Nguyệt miệng. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đứng đấy không hề động một chút nào. Mà Thái Thương Giang ưu linh cửu kiếm đá chìm biển lớn, tựu như vậy vô thành vô tức rồi. Thái huynh, ngươi cũng quá nhân từ chứ. Không thể ngoan tâm đến. Phong muội tử còn tưởng rằng Thái Thương Giang cố ý nhường. Đảo ra một cái nho nhỏ chó má hoàng đế liền làm sợ ngươi à nha. Thái Thương Giang, ngươi cũng quá không có cốt khí. Đường Xuân cười gần không ngớt. Ngươi có cốt khí. Có gan, ngươi tới. Thái Thương Giang cũng không nốc, người khác nhìn không ra, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được. Chính mình tuy nói đánh tới chỉ là Thái gia U Linh cửu kiếm thức thứ nhất địa ngục U Linh, thế nhưng, chiêu thức này lấy nhanh làm chủ. Tiêu Thất Nguyệt nếu như có thể tránh khỏi, cái kia cũng nói hắn bản lĩnh tử không sai. Tới thì tới, nhìn ngươi ra Xuân Ca làm sao thu thập cái này cái dăm cho tiểu hoàng đế. Đương nhiên không thể yếu thế, Đường Xuân lúc này nhảy tới trước một bước. Bá. Đường Xuân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đạo trưởng ảnh xuyên đến. Đứa kia lập tức thân thể một banh, trên người thật giống mở ra nhiều tầng cánh hoa. Đây là đường ra hoa giáp thuật, tại Đường Xuân trong mắt, chính là trực tiếp để tiểu tử này làm lên một cái tắt cũng không khả năng làm tại trên người mình. Bởi vì, đường ra hoa giáp thuật nhưng là nhiều đến hơn 100 trọng, trưởng lực có thể xuyên thủng 30 tầng người đã là sông lớn cảnh bên trong cường giả. Huống chi, chính mình nhưng là nắm giữ 100 tầng trồng chất hộ thể. Liền là đụng phải sông lớn chi bách mạch cảnh người cũng khó có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Bất quá, sau một khắc, Đường Động Tình nụ cười cứng ngắt lại. Bởi vì, chính mình xác thực tàn nhẫn đã trúng một cái tát. Một cái tát kia đau quá, đánh cho nửa bên mặt đều sưng phù lên. Ha ha ha. Thái Thương Giang đi đầu, một nhóm người trẻ tuổi nhất thời cười xuất heo tiếng kêu đến rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Đường Xuân trong nháy mắt mặt đều tái rồi, hướng bên ngoài rung lên cánh tay. Cánh hoa như mưa cuốn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đây là đường ra hoa thức 18 tay, rậm rạp chẳng trị cánh hoa ám tiêu như địa ngục tới chiêu hồn đĩa, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt cho đầy trời cánh hoa nhân chìm. Đường Xuân, nhanh chóng thu tay lại. Lúc này, một đạo la rời âm thanh truyền đến, trong nháy mắt, đầy trời cánh hoa được một bàn tay đánh cho mảnh vỡ rồn dập bay ra. Trước mắt, xuất hiện một người đầu trọc nam tử, người này trên trán vẫn dài ra một nhún nhỏ bộ lông. Tại cổ đại ăn mặc một cái cỡ lớn cái yếm 3 tuổi tiểu nhi so sánh lưu hành loại hoa này loại. Người này là 9 tầng yêu tháp thế lực chuyên môn phân quản yêu tháp phân phối đường chủ Mét Dương, cũng là một vị thất tinh tháp chủ. Mét tháp chủ. Yến phó đường chủ nhanh chóng đứng lên hỏi thăm một chút. Yến phó đường chủ, ngươi làm sao tùy ý bọn hắn tại yêu tháp đường hồ đồ. Mét tháp chủ tức giận đến môi đều có chút rong dài, một mặt hắc khí nhìn chằm chằm Yến Hưng Không. Đây chỉ là bình thường giao đấu, song phương đều đồng ý qua. Ta nào dám để cho bọn họ hồ đồ. Yến Hưng Không nhanh chóng biện giải cho mình nói. Không sai, ai kêu tiểu tử kia không thức thời. Một tân nhân, lại dám tại chúng ta nơi này hướng đầu to. Thật sự coi chính mình là cái hoàng đế đúng hay không? Hiện tại ngược lại tốt, được ta đường ra hoa thức 18 tay trực tiếp diệt sát, liền bộ thi thể đều không có, trách được ai. Đường Xuân một mặt đắc ý, một bên nói chả một vừa nhìn Thái Thương Hưng các loại người trẻ tuổi. Hoàng đế có những gì? Chúng ta nơi này tùy tiện ra ngoài một cái cũng mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần nghìn lần. Mặt tròn người trẻ tuổi một mặt khinh thường. Mấu chốt là vị nào nguyện ý đi làm cái gì cầu hoàng đế. Gió phi phi yêu diễm như hoa, một mặt thanh cao. Hảo hảo, các ngươi đều vênh báo, đều là thiên chi tiêu tử. Bất quá, Đường Xuân, chính ngươi gây ra phiền phức chính mình đi thu thập. Mét Dương hừ nói. Thu thập cái gì, liền cặn bã mao đều bị ta Đường Gia Hoa thức 18 thức hóa khí rồi, chẳng lẽ còn gọi ta đi lục phiến quốc đổi cái đúng không? Mét Dương tháp chủ, đó là không có khả năng. Đường Xuân lắc lắc đầu. Hắn là thái êm thai tháp chủ long trọng đề cử thiên tài, chính ngươi đi theo ngũ trưởng lão giải thích đi. Mét Dương vẩy tay áo, tức giận đến mặt đều đen đen. Bởi vì, thái êm thai nhưng là 9 tầng yêu tháp tổ chức hoạch tâm ngũ trưởng lão, quyền cao chức trọng, càng là một vị bát tinh tháp chủ, không cảnh cường giả, tại 9 tầng yêu trong tháp cũng là sắp xếp thượng hào đại một trong những nhân vật. Ta. Chuyện này Đường Xuân vừa nghe, nhất thời liền hoảng hồn, mặt trong nháy mắt đen xì chẳng khác nào đống máu heo cất chó. Thái êm thai hắn nhưng là không chọc nổi, hơn nữa, người này tính khí nóng nảy, nếu như bị hắn biết đoán chừng hội được đánh chết tươi. Đường gia tuy nói cũng có một vị gọi Đường Thiện trưởng bối tiến vào trưởng lão hội, thế nhưng, lại chỉ có thể chiếm giữ thứ 9, cách không cảnh tầng thứ còn kém một đoạn dài, chính là hắn đứng ra cũng không bảo vệ được mình mạng nhỏ. Thái! Thái ca, tiểu đệ ta văn ngươi. Đường Xuân hoảng loạn rồi một cái sau nhìn thấy Thái Thương Giang, lập tức vẻ mặt đưa đám đi tới cầu khởi người đến. Bởi vì, Thái Thương Giang nhưng là Thái gia thiên tài một trong, Thái êm thai còn giống như rất yêu thích cái này đời sau. Nếu như hắn chịu đứng ra, da thịt nỗi khổ nhất định là khó tránh khỏi, nhưng mạng nhỏ đoán chừng có thể bảo vệ. Đường lão đệ, cái này, ngươi cũng biết ta tổ ra tỷ khí. Không phải ta không giúp ngươi, cái này, ta cũng không tiện nói. A Thái Thương Giang đánh cái rong dài, từ trong xương sợ hãi chính mình cái này tổ tông. Tiến phó đường chủ, ngươi cho chứng minh một cái A, lúc đó là song phương đều đồng ý giao đấu. Hơn nữa, ngươi cũng đồng ý qua. Đường Xuân vừa nhìn, nhanh chóng cầu khởi Yến Hưng không đến rồi. Ta đồng ý qua, còn không phải ngươi một mực tại sỉ nhục Tiêu Thất Nguyệt. Không phải vậy, cũng sẽ không kích thích hắn muốn cùng ngươi liều mình. Yến Hưng không sớm hối hận phải gặp trở ngại rồi. Đoán chừng, thật điều tra ra đến, chính mình cũng không thể tách rời quan hệ. Hắn sao được, đều là Đông Bất Lạp lao già này dở trò quỷ. Hắn trước đó làm sao không nói cho chúng ta Tiêu Thất Nguyệt thân phận thực sự. Đường Xuân nhất thời khí bạo rồi, dù sao đều là chết, thẳng thắn trước tiên mắng thông khoái. Đông Tháp chủ không có chuyện gì trước tiên quang minh Tiêu Thất Nguyệt để cử người sao? Mét Tháp chủ sững sờ, biểu lộ có phần âm trầm. Người ta cáo già rồi, vừa nghĩ sẽ hiểu. Tiêu Thất Nguyệt để mắt liếc một cái, ta dựa vào. Đông Bất Lạp cái kia âm như lão già không biết được lúc nào lặng lẽ lẻn, khẳng định đã sớm dự liệu được có kết quả như thế này, thật đúng là đa mưu túc trí chủ a. Không có, chỉ nói là Tiêu Thất Nguyệt là tới đổi tháp, còn nói tháp hủy cái gì? Yến Hưng không khẩn trương nói ra, cái này trong lúc mấu chốt, có thể đem trách nhiệm thoái thác một điểm tính một điểm. Ta hiểu được, Tây Bắc Hình Ngục là Đông Bất Lạp sáng lập, mà Tây Bắc Hình Ngục chính là được lục phiến quốc chèn ép được suýt chút nữa diệt vong. Nhất định là Đông Bất Lạp muốn trả thù, cố ý không nói. Ừ được, lao già này, tâm địa quá độc. Đường Xuân phản ứng lại, tiếp tục mắng. Đây là nội đấu. Chúng ta nơi này làm sao sẽ xuất người như thế? Gió Phi Phi hừ nói. Các ngươi ngược lại là quái khởi bản tháp chủ đến rồi, là các ngươi quá kiêu ngạo, từng cái nhân mô cẩu dạng lấy vi thiên hạ đệ nhất rồi. Đông một câu cẩu hoàng đế, Tây một câu rác rưởi gì gì đó, người ta tốt xấu cũng là cái hoàng đế, tại bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cái nào chịu được. Điều này cùng ta trước đó có không nói rõ có quan hệ gì. Muốn nói Tây Bắc Hình Ngục cùng lục phiến quốc xác thực có ân oán, nhưng đó cũng là tiểu bối chuyện, ta Đường Đường Thất Tinh tháp chủ đi dính líu những này, ta Đông Bất Lạp không ném nổi người này. Đường Xuân, ngươi vừa nãy một mực chửi loạn người, cho rằng bản tháp chủ là bùn nặn giấy đấy sao? Cho lão tử vào miệng. Đông Bất Lạp xuất hiện. Không phải ngươi lão già này giờ cho quỷ trả là cái gì? Đường Đường Thất Tinh tháp chủ cũng làm loại này thấp hèn chuyện, ngươi mất mặt hay không? Đường Xuân cũng bất cứ giá nào, trực tiếp tranh luận nói. Bá. Lần này là Đông Bất Lạp ra tay, trực tiếp một cái tát thanh Đường Xuân rút được lăn lộn trên mặt đất, ngụm máu vỡ ra. Chương 1013, việc càng làm càng lớn. Ngươi còn dám loạn chửi một câu cho rằng bản tháp chủ không dám giết ngươi có phải hay không? Đông Bất Lạp chọc tức, một đạo sát cơ trong nháy mắt mắc kẹt Đường Xuân. Bởi vì, cái này lão giả nhưng không phải là cái gì dễ nghe từ nhi. Ngươi giết một cái thử xem. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện trường rơi cái kế tiếp mọc ra trương đồng mặt lão đầu. Hắn chính là Đường gia tổ gia Đường Thiện, yêu tháp cựu trưởng lão. Mà Đông Bất Lạp chỉ có thể chiếm giữ thứ thập nhất trưởng lão vị trí. So với hắn thấp một ít. Đường tháp chủ đến rất đúng lúc, ngươi cái này hậu bối quá không giống bảo, bản tháp chủ vừa vặn thay ngươi tốt nhất quản giáo một cái hắn. Đông Bất Lạp nhanh chóng xoay chuyển cái khẩu khí, trong nháy mắt thu hồi sát khí. Đường gia tử tôn gia giáo quá mức nghiêm, không nhọc ngươi Đông tháp chủ phí sức. Đường Thiện căn bản là không có cho Đông Bất Lạp sắc mặt tốt xem. Gia giáo nghiêm, Đường Xuân một mực mắng ta lão giả, đây là Đường gia gia đình giáo sao? Đông Bất Lạp chọc tức, chất vấn. Đông tháp chủ, người ta đều là làm trưởng bối, trưởng bối phải hay không nên vì bọn tiểu bối làm ra đại biểu? Đường Thiên hỏi. Đương nhiên. Đông tháp chính và phụ trong lỗ mũi hừ đi ra ngoài. Nhưng là ngươi làm ra gương tốt sao? Không nói những cái khác, là ngươi Thanh Tiêu Thất Nguyệt tiến cử chúng ta nơi này. Người ta mới đến, cái gì cũng không hiểu. Nhưng là, ngươi thậm chí ngay cả thân phận cũng không giới thiệu một chút. A a, ta không biết được Đông Tháp chủ tâm bên trong đến cùng có ý kiến gì. Đường Thiện cười lạnh nói. Ta không giới thiệu sao? Hắn gọi Tiêu Thất Nguyệt, lục phiến quốc hoàng đế, là tới muốn yêu tháp. Đông Bất Lạp hừ nói. Nhưng là trọng yếu nhất để cử người là ai ngươi cũng không hề nói rõ. Đường Thiện hừ nói. Cái này trọng yếu sao? Mặc kệ ai đề cử đều là chúng ta 9 tầng yêu tháp thiên tài, chúng ta đều hẳn là đối xử bình đẳng, mà không có thể như lệnh chồng chất tôn như thế bắt nạt một tân nhân. Thậm chí, muốn nhân ra mệnh. Lẽ nào, là thái tháp chủ đề cử các ngươi liền bỏ qua, không phải muốn đánh chết, cái này cái gì lý? Đông Bất Lạp lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đây chính là giáp tâm bất lương. Ngươi biết rõ ràng, chúng ta yêu tháp tổ chức những người trẻ tuổi này đều trẻ tuổi nóng tính. Đặc biệt là đối ngoại tới người mới càng là nhìn xuống nhất đẳng. Loại này khiêu chiến là thường thường sẽ phát sinh, nhưng là, trước đó được nói rõ. Đường Thiện chọc tức. Bản tháp chủ không có nghĩa vụ báo cho những này, xét đến cùng còn không phải ngươi chồng chất tôn quá kiêu ngạo. Bằng không, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đông Bất Lạp đến nhất định không công nhận. Đông Bất Lạp, ngươi quả thực cái chảy cái cối. Đi, chúng ta đến trưởng lão hội đi lý luận đi. Đường Thiện tức giận đến muốn hộc máu. Bởi vì hắn cũng sợ hãi thái em thai a. Nếu như tên kia thật phân cao thấp lên, Đường Xuân vô cùng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại, chỉ có thể vong như bù lao, chết cắn vào Đông Bất Lạp cái này thủy tác thuê người không tha, nhìn xem có thể không lừa đảo được, giữ được chính mình đời sau một cái mạng nhỏ. Lý luận liền lý luận. Nhìn xem ai để ý tới. Đông Bất Lạp mặt âm trầm làm như muốn đi, trong bụng đã sớm khí bạo rồi. Nếu không phải Đường Thiện tới rồi, hắn sẽ không chút do dự trước cạn mất Đường động tình. Yến phó đường, còn có mễ đường chủ, các ngươi cũng phải đi chứng minh một cái. Đường Thiện nói ra. Có thể, bất quá, tất cả mọi người tại chỗ đều qua được, đúng sai do trưởng lão hội đến định. Mét Dương hừ nói, có thể nhiều kéo mấy cái chịu tội thay cũng tốt. Ở đây thanh niên vừa nghe, tất cả đều hối hận không ngã, liền không nên tới tập hợp cái này náo nhiệt ta. Bởi vì, bọn hắn sợ nhất tiến 9 tầng yêu tháp cung rồi, chính là nhìn một chút đều cảm giác gáp lực như núi. Huống chi những kia quyền cao chức trọng. Như thần hạch tâm các trưởng lão nhưng là có thể định người sống chết. Một câu nói giảng sai có lẽ liền sẽ phải chịu trừng phạt, thậm chí, là mất đi mạng nhỏ. Bất quá, không đi vậy không được. Không thể làm gì khác hơn là cùng đi theo hướng về phía trung ương nhất 9 tầng yêu tháp cung rồi. Đó là một tòa độc lập đại sơn, cao vóc tại hết thể yêu tháp vùng đất trung tâm. Nhất cổ dày đặc yêu linh chi khí bao quanh, tất cả tiến vào yêu cung vòng thanh niên tất cả đều sửa sang lại áo bào khấu đầu mới dám tiếp cận. Gần rồi. Thật lớn một tòa yêu tháp, cũng là 9 tầng, bất quá, diện tích phạm vi chừng mấy vạn bình phương. Đồng thời, mỗi một tầng độ cao là phía dưới yêu tháp không chỉ gấp 10 lần, mỗi tầng yêu tháp đều có một con rồng bao quanh, long uy từng trận lệnh người khiếp sợ. Truyền thuyết, đây là 9 tầng yêu tháp lợi hại nhất trí bảo, Cửu Long yêu tháp. Có người nói, là trong truyền thuyết chân long bồi dưỡng ra được yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được chính mình nội thể Cửu Long bắt đầu rít gào, từng đạo nhân quả kia từ trên thân rồng phát ra bắn vào yêu trong tháp. Nhất thời, gào. Một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, những kia bình thường đều bất động phù điêu dạng long giờ khắc này rõ ràng hơi chớp mắt. Giật giật rồi. Gió phi phi mắt sắc, rít gào lên. Ta thấy đôi động. Đường Thiện hưng phấn nói. Long thân cũng nhúc nhích một chút. Thái Thương Giang gật đầu nói. Chít. Ừ. C. Yêu cung cửa lớn mở ra rồi, một đạo thanh quang lao ra, truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng quát nói, lớn mật. Chân long hiện hình. Thiên hữu ta 9 tầng yêu tháp, còn không được đại lễ dập đầu bái lạy. Là đại trưởng lão thanh âm. Những người trẻ tuổi kia sợ hết hồn, phát hiện Đường Thiện cùng Đông Bất Lạp cùng với Mét Dương ba vị tháp chủ đã sớm quỳ xuống, tại bọn hắn phía trước lại còn quỳ vài đạo bóng người, ta đi, hạch tâm các trưởng lão. Một nhóm người trẻ tuổi nào còn dám thất lễ, sợ đến cũng nhanh chóng hoa lạp lạp quỳ đầy đất đều là. Ba bái 9 dập đầu. Gào. Lại là một đạo càng thêm hung hãn tiếng rồng ngâm truyền đến, tầng thứ nhất yêu tháp thượng thanh long sống. Nó lóe lên khủng bố ánh sáng màu xanh, bảy long vĩ sông hướng bầu trời. Nhất thời, thanh lồng ánh sáng bao phủ ở toàn bộ 9 tầng yêu tháp bí cảnh. Chân long hiện ra thần, hữu bên ta thiên. Nhất thời, bên dưới ngọn núi con cháu tộc nhân tất cả đều sợ được chạy ra, hướng bầu trời bên trong làm lễ không ngớt. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như thế, cộng hưởng lại có thể thanh yêu trong cung thanh long kích hoạt đi ra, sẽ không biết cái này long là thật sự chả là ảo giác. Tiêu Thất Nguyệt ẩn giấu ở trong không khí cũng tương đương kinh hãi, có vẻ như trong thân thể của mình ẩn giấu đi bí mật động trời. Bất quá, hiện nay, Tiêu Thất Nguyệt đem nó quy kết vì mét đổi đồ tạo thành. Chỉ bất quá, sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn. Bởi vì, con kia thanh long long đầu rõ ràng hướng về chính mình. Cái này đột nhiên giữa cho một con cự long nhìn chằm chằm, dù là ai đều có điểm sợ hãi trong lòng. Kẻ này nhanh chóng làm được rồi chiến đấu chuẩn bị. Ừ. Quỳ gối hàng thứ hai chỉ có một người, người này trên người mặc thêu một con long đồ đằng lao đầu đột nhiên sửng sốt một chút tựa như. Người này là 9 tầng yêu tháp thứ 2 số quyền lực nhân vật, đại trưởng lao trái thiên. Hàng trước nhất cái kia người mặc thêu hỏa hồng chu tức đồ đằng, rộng mặt cao lông mày, một mặt thô bạo lao giả bỗng nhiên nhìn lại, hắn nhìn sau lưng đại trưởng lão một mắt, như có điều suy nghĩ. Người này càng bó tay rồi, tổng tháp chủ mét cho đòi. Thanh long đánh cái xoay quanh sau bay trở về nguyên chỗ, ánh sáng màu xanh tàn đi. Tất cả lại khôi phục kiên tĩnh. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác, bởi vì, cái này quỷ người trong lại có vài vị không cảnh cường giả. Có vẻ như, cái này 9 tầng yêu tháp thế lực so với ma thần thiên còn cường đại hơn. Bất quá, cũng không hề phát hiện thái dễ nghe bóng người, lão tiểu tử kia bản thể nghe nói đang bế quan, phân thân cũng không biết được chạy đi chỗ nào chết rồi. Không lâu, một nhóm người tiến vào yêu tháp cung. Tổng tháp chủ mét cho đòi một thân đỏ thấm áo choàng y ngồi cao trên ghế rồng. Đại trưởng lao trái thiên lui về phía sau hai bước bên mà ngồi. Mà phía dưới hai bên trái phải phân biệt ngồi yêu tháp thế lực các vị trưởng lão. Đông Bất Lạp cùng Đường Thiện cùng với Mét Dương cũng ngồi ở so sánh dựa vào sau vị trí. Về phần Yến Hưng không phó đường chủ còn không tư cách hội, cùng một đám người trẻ tuổi đồng thời. Tất cả đều như hòa thượng đả tọa bình thường ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chuyện gì rõ ràng để ba người các ngươi tranh được mặt đỏ tới mang hai. Đại trưởng lao trái thiên gõ dưới bên cạnh ghế dựa tiểu trà mới hỏi. Việc này vẫn là do Đường Xuân trước tiên nói đi. Mét Dương nói ra. Ừm. Trái thiên tử trong lỗ mũi hử một tiếng. Đại trưởng lão, ta đã gây họa. Đường Xuân cúi đầu, lúc trước hung hăng sớm mất, như một làm chuyện sai lầm con oan. Và cái gì họa? Trái thiên hỏi. Chương 1014, trưởng lão hội thấy. Ta giết thái êm thai tháp chủ đề cử một thiên tài, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, bên ngoài lục phiến quốc quốc quân. Bất quá, sự ra có nguyên nhân. Lúc đó, người này tháp bị hủy rồi, nghe nói là đến bù yêu tháp. Mà dẫn hắn tiến vào đông trưởng lão lại không bảo hắn biết là thái tháp chủ đề cử người. Ta nhất thời khí thịnh, liền đáp lại thái thương giang lời nói với hắn tranh đấu rồi. Kết quả, hắn được hoa của ta thức 18 thức trực tiếp đem người kích thành bụi phấn. Ta biết ta có tội, thế nhưng, Đông Bất Lạp tháp chủ lại là không có ý tốt. Có người nói, hắn sáng lập Tây Bắc hình ngục. Đường Xuân nhận tội hết. Ở nơi này, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ẩn giấu cái gì. Ta cũng có tội, lúc đó, trước hết cùng Tiêu Thất Nguyệt tỷ thí chính là ta. Bất quá, ta cảm giác Tiêu Thất Nguyệt thực lực cường hãn. Thái Thương Giang nói ra, bên ngoài một cái nho nhỏ quốc quân có những gì cường hãn, mặc dù là lục phiên quốc, có người nói tại 36 đại trong tông cũng vẹn vẹn xếp hạng 10 tên ở ngoài. Lúc này, ngồi ở tấm thứ 3 trên ghế một cái thương nhân ăn mặc lão giả mở miệng hỏi. Người này là tam trưởng lão Triệu Một Tiền. Nghe nói là tiểu thương thế gia xuất thân, cho nên, mặc đồ này như cũ, cũng không có bởi vì tại yêu tháp khu địa vị cao mà thay đổi. Tiêu Thất Nguyệt len lén liếc một cái, suýt chút nữa bật cười. Gia hỏa này, thật đúng là đầy người hơi tiền khí, liên y bảo thượng theo đồ đẳng đều tất cả đều là tiền đồng. Bất quá, sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt lại sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn phát hiện, nhìn như hỗn loạn tiền đồng rõ ràng tổ hợp thành một con động vật đồ đẳng, nó chính là một con kim tiền báo. Triệu trưởng lão lời ấy sai rồi. Trái thiên khoát tay háo một cái. Ừ. Triệu Một Tiền rõ ràng có phần không phục. Phương thiên vực thần bí nhất chính là phương thiên đảo, mà phương thiên giang vây quanh cũng là phương thiên đảo. Mà lục phiến quốc chiếm phương thiên đảo phần lớn địa bàn, không có thực lực làm sao có thể bản cư hơn 1.000 năm lâu dài. Trái thiên nói ra. Ta xem không ra sao. Thật nhiều năm trước ta từng đi ra ngoài một chuyến. Vừa vận đụng tới ngay lúc đó lục phiến môn môn chủ đế Long Thu, tên kia quá yếu. Liền phân thể cảnh đều không có thể đi vào vào. Bực này mặt hàng, ta một cái tát có thể đập chết mấy trăm. Lúc đó tương đương cảm thán, cái này bên ngoài thực lực võ giả rõ ràng không rơi xuống loại tình trạng này, thực sự là không đỡ nổi một đòn A. Lúc này, một cái thêu chỉ heo đồ đằng lao ra hỏa vướt dâu cười nói. Người này phải là bát tinh tháp chủ, tứ trưởng lao Mét Long Thiên rồi, so với thai êm thai mạnh hơn một bậc. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, cái này ra hỏa bản mệnh yêu tháp lại là một con lợn, cái gì heo lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là chư bát giới chuyển thế thiên heo? Chúa công đừng xem thường heo, có người nói, thời xa xưa đợi những thần kia thông cái thế thần tiên nhóm đã có người yêu thích chăn heo. Cho nên, những này sủng vật heo mỗi ngày hấp thu thần tiên khí, cuối cùng, chính mình cũng thành chư yêu. Một ít đường hoàng gia dáng, đứng hàng tiên ban tiên nhân trả đánh không lại bọn hắn đây này. Bởi vì phải dùng đến phi thiên ngô công cùng yêu cơ xanh lam đặc thù thị giác, cho nên Tiêu Thất Nguyệt buông ra cùng chung, cũng làm cho phi thiên ngô công cảm thấy ý nghĩ của mình. Kẻ này thật giống nhớ lại cái gì đến rồi, thế là truyền âm lại đây nói. Ta biết, thiên đồng nguyên xoáy liền xuống phàm là lợn. Tiêu Thất Nguyệt tức giận trả lời một câu. Suy nghĩ cái này tiên giới thật giống cũng không có cái gì nổi danh chư yêu chứ. Như sư yêu hổ yêu đều có, liền chưa từng thấy chư yêu lợi hại bao nhiêu. Chính là chư bát giới cũng cứ như vậy một đinh vạ la đi ủ mặt hàng, nói chuyện muốn đánh nhau, sớm lẹn. Ai? Hơn 1.000 năm rồi, bên ngoài hết thảy võ đạo đều không rơi xuống. Cho nên, mới có thể xuất hiện các ngươi tại mấy trăm năm trước ra ngoài đi dạo lúc tiện tay sáng lập một ít môn phái lấy gấp rút khiến cho bọn họ trưởng thành hiện tượng. Bất quá, chúng ta có người sáng tạo ra 36 đại tông một trong, những khác đại bá chủ cũng có. Thậm chí, liền vực ngoại đều nhúng tay. Chỉ bất quá, cái này lục phiến môn cũng không giống như là một vị sáng lập. Cho nên, nó cũng không đơn giản. Không phải vậy, cho sớm người diệt. Lúc này, tổng tháp chủ Mét cho đòi rõ ràng mở miệng. Không đơn giản, tại sao như vậy nhược? Mét Long Thiên một mặt khinh thường, nói, vốn còn muốn dựa vào bọn họ cứu vớt phương thiên vực, chí ít, đến lúc đó thật đánh lên có thể giúp chút bận điệu. Nhưng là ngươi xem một chút, bọn hắn đều cái gì mặt hàng, không chịu nổi vực ngoại một đấm. Hiện tại ngược lại tốt, từng cái vênh váo hò hét trả cho là mình thực sự là phương thiên vực đại tông phái rồi. Kỳ thực, tất cả đều là cho má. Một khi vượt ngoại quy mô lớn xâm lấn, chết như thế nào đều không rõ ràng. A a, Long Thiên, chính ngươi không cũng giống vậy sao? Mét cho đòi cười nói. Ta làm sao giống nhau, Tổng Tháp Chủ, ngươi làm sao có thể đem ta cùng bọn hắn những rác rưởi này hôn thành một đống? Chuyện này quả thật là đối với ta Mét Long Thiên ô nhục. Mét Long Thiên có phần căm tức, nếu không phải đối phương là Tổng Tháp Chủ, lại là bổn tộc người, đoán chừng tại chỗ phải trở mặt. Ngươi khả năng đúng hay không? Ta hỏi ngươi. Vừa nãy chân long hiển linh lúc ngươi có phát hiện gì không? Mét cho đòi quyết định gõ một cái chính mình vị tộc nhân này. Đương nhiên phát hiện, chân long hiển linh, đây là điểm tốt. Năm đó, tổ tiên có một câu nói, có thật không long hiển linh thời gian, chính là ta yêu thần tháp trọng người đứng đầu thời điểm. Mét Long Thiên nói ra, tổng tháp chủ, lẽ nào đây là sự thực? Nhất thời, mấy cái trưởng lão đều hưng phấn lên, cùng kêu lên hỏi. Ừm, mẹ ra tổ lục bên trong là có câu này. Mét cho đòi cũng một mặt thận trọng gật gật đầu. Ha ha ha ha. Nhất thời, toàn bộ điện mọi người thoải mái bắt đầu cười lớn. Long Thiên, ngươi sớm tiểu tiến vào không cảnh đã bao nhiêu năm. Nhưng là, ngươi vẫn còn có chút qua loa. Mét cho đòi hai tay ấn, đại điện lại yên tĩnh lại. Qua loa. Mét Long Thiên có chút không rõ. Xấu hổ ngươi vẫn là tứ trưởng lão, bị người ngoài xâm nhập còn không biết. Trái thiên đột nhưng hừ một tiếng, hướng về không đột nhiên một trưởng lột bỏ. Nhất thời. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân nguy cơ, bóng người loáng một cái muốn trốn vào kẽ hở bên trong đào tẩu. Bất quá, phát hiện kẽ hở rõ ràng chặn lại rồi. Kết quả, không gian trực tiếp cho mổ ra, Tiêu Thất Nguyệt chật vật lăn lộn rơi xuống tới phía trên cung điện. Là ngươi. Nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngươi. Ngươi không chết ta Đường Xuân không biết được nên khóc hay nên cười. Tiểu tử, dám đảm trộm vào ta yêu thần cung, ngươi nhất định phải chết. Mét Long Thiên mặt liền đỏ lên, cho người tiềm. Ở bên người rõ ràng không phát hiện, mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi, đó là tức giận đến một cái đã bắt đi. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, này người đã khóa nhập không cảnh độn không giới, muốn ở trong không khí với hắn so với chạy trốn tốc độ, khẳng định không được. Dù sao, mình bây giờ còn không chính thức bước vào không cảnh, đối không gian trưởng không không bằng bọn hắn, chỉ là giữa không trung cảnh mà thôi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng ngồi chờ chết. Sư nhảy. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc chui vào kẽ hở, một bước mười mấy dặm. Bất quá, phía sau rõ ràng đi theo một chuỗi khói nhẹ, nhất định là Mét Long Thiên hóa thành. Hai người cấp tốc thoát ra yêu thần cung, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tung ra Vũ Vương trong bí cảnh thiên bố. Nhất thời, thiên bố vừa mở xuyên vào trong không khí. Oeng! Yêu thần cung rõ ràng vang vọng một cái. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thật giống, tầng thứ nhất tháp trên vách cái kia long lại cho chấn tỉnh, ánh sáng lóe lên liền muốn đi ra. Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện. 9 tầng yêu tháp trên đỉnh đầu phóng ra xuất ánh sáng rõ ràng cũng giống là một khối to lớn màn sân khấu. Hai khối màn sân khấu thật giống sinh ra sức hấp dẫn, Vũ Vương bí cảnh thiên bố chậm rãi hướng về 9 tầng yêu tháp áp sát. Thấy Mét Long Thiên cười lạnh còn kém chính mình chỉ cách xa một bước, Tiêu Thất Nguyệt quyết định thật nhanh, một cái phóng đãng sư nhảy tiến vào đoàn trong quang hoa. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn chết ta, đây chính là chúng ta Mễ Gia yêu tháp. Đối với ngươi mà nói, hắn chính là một tòa không thể vượt qua thiên lao. Mét Long Thiên đắc ý cười lớn, thân quang lóe lên đi theo và tiến vào. Bang! Thật giống đánh vào trên tảng đá, Mét Long Thiên trên đầu sưng lên một cái túi lớn trực tiếp cho phản chấn được ngã đã rơi vào bên trong cung điện thành lăn đất cầu. Nhất thời, toàn trường yên lặng. 4. Tứ trưởng lão. Người đây là thất trưởng lão Tây Môn Hạo Thiên lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi. Chương 1015, tầng tầng phá tháp. Ngươi sẽ không là bị Tiêu Thất Nguyệt đánh rơi a? Tam trưởng lão Triệu Một Tiền khỏe mắt mang theo một tia hạnh quá thay vui cười họa, cố ý mà hỏi. Hai người lớn ân oán không có, thế nhưng, một ít ma sát nhỏ vẫn phải có, mượn cơ hội nhặt suýt một cái đối phương vẫn là lúc đó có phát sinh. Đánh rắm. Tiêu Thất Nguyệt đồ vật gì, có thể đánh được bản trưởng lão sao? Mét Long Thiên vốn là muốn đào được hầm ngầm chui vào được rồi, giờ khắc này đó là bạo phát, hướng về phía Triệu Một Tiền trực tiếp bạo thô chửi má nó rồi. Hắc hắc, đánh không lại ngươi làm sao thành như vậy? Tây Môn Hạo Thiên cười khan hai tiếng, những người này, có thể nhìn thấy đối phương suối quậy thật giống cũng là một loại lạc thú. Ta, chuyện này cạch, cho một hơi buồn được hoảng, tức giận đến Mét Long Thiên hộp một ngụm máu. Tháp chủ, đại trưởng lão, hẳn là nhanh chóng chiêu tập nhân mã bắt sống Tiêu Thất Nguyệt mới là. Không phải vậy, cho hắn ẩn nút đi cũng có chút khó làm. Tuy nói hắn trốn không thoát yêu thần vực, thế nhưng, chúng ta yêu thần vực nhưng là tương đối lớn. Có người nói, còn có một chút thần bí mang đến nay còn chưa hiểu. Nếu như cho hắn phá hủy làm sao bây giờ? Đông Bất Lạp lập tức đề nghị. Hắn không chạy xa, liền ở yêu trong thần cung, không sao. Mét cho đòi khoát tay háo một cái, một mặt bình tĩnh. Tiểu tử kia muốn chết, va vào chúng ta yêu thần cung một tầng long trong lồng. Ta vốn là muốn đi vào bắt sống, cái nào ngờ tới cho long lồng va vào một phát. Mét Long Thiên vì che đậy, nhanh chóng giải thích một chút. Không thể nào, một tầng lồng lao làm sao sẽ từ chối ngươi Mét Long Thiên viếng thăm. Triệu Một Tiền căn bản cũng không tin. Quỷ hiểu được chuyện gì xảy ra. Việc này, ta còn muốn xin hỏi một chút tháp chủ. Mét Long Thiên tức giận cho Triệu Một Tiền một cái tức giận khinh thường. Sẽ như vậy. Thật giống, liền Mét cho đòi cái này tháp chủ cũng không nghĩ đến. Hắn nhìn đại trưởng lão một mắt, rồi ngón hướng về mắt bộ một điểm. Nhất thời, một vệt thần quang từ con mắt bay ra bắn về phía tầng thứ nhất ra tháp vách tường. Hả? Chạy tầng thứ hai. Mét cho đòi sửng sốt một chút. Tất cả mọi người vừa nghe. Con mắt đều nhìn về trên đầu tầng thứ 2 lầu tháp. Bình thường đệ tử cũng không có tư cách tiến tầng thứ 2 lầu tháp, chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Mà tầng thứ 3 yêu cầu càng cao hơn, không đạt đến sông lớn 200 mạch cảnh trở lên người cũng đừng nghĩ tiến vào. Tầng thứ 4 chỉ có hạch tâm trưởng lão mới có tư cách tiến vào, cho nên, đối với những người trẻ tuổi này mà nói, hiếu kỳ vô cùng này tầng tầng trong lầu tháp đến cùng cất giấu cái gì. Thế nhưng, các đệ tử chỉ có thấy được từng khối tháp thạch. Hắn có thể chạy trốn tầng thứ nhất long lồng bắt chói. Đại trưởng lao trái trời cũng sửng sốt một chút, nhanh chóng cũng thả ra thần quang chi nhãn nhìn một chút, về sau cũng là gương mặt ngạc nhiên không hiểu. Hảo tiểu tử, tầng thứ 3 rồi. Lúc này, Mét cho đòi vỗ một cái ghế tựa trôi thượng long đầu, quát to một tiếng. Tháp chủ, nhanh chóng ngăn lại mới là. Cái này tầng thứ 3 chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiến vào, đừng làm cho tiểu tử kia nhòm ngó trong đó cơ mật. Đông Bất Lạp nhanh chóng kêu lên. Người này lẽ nào xuất thân từ không không môn, năm đó, không không môn tổ sư không không nhi liền đã từng trộm từng tiến vào, bất quá, cũng chỉ đến tầng thứ 4 mà thôi. Mét Long Thiên nói ra, không sao, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đột phá mấy tầng. Mét cho đòi khoát tay háo một cái, cũng không nóng nảy. Dù sao, trong tay mình nhưng là nắm giữ không tháp chi bảo, hết thảy đều tại nắm trong lòng bàn tay. Nhiều như vậy lục tinh bảo tháp, phát tài. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Tầng thứ 3 bên trong 7230 tòa yêu tháp, thật giống, tất cả đều là lục tinh cấp bậc. Kẻ này phát hiện, yêu trong tháp đều giam cầm một con yêu thú. Những này yêu thú thực lực mạnh mẽ, nắm giữ sông lớn cảnh thân thủ. Người không thể mơ tưởng xa vời, ta liền nắm tòa lục tinh A. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu một câu, đưa tay chộp tới một con giam cầm như con dao long dạng yêu tháp. Gào! Cái kia con dao long không phải là dễ chê ơ, lập tức một tiếng gầm rú cắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Xuất sinh! Dám cắn lao tử. Tiêu Thất Nguyệt một cái tát đập xuống, giao long gào thét một tiếng được lấy được bẹt nhanh chóng rút về yêu trong tháp. Lục tinh thật không có tính khiêu chiến, vẫn là đi lên đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cảm thấy cũng chỉ đến như thế, thân thể đi lên vọt một cái, dựa vào thiên bố lực lượng lập tức xông vào tầng thứ 4. Tầng thứ tư. Trái Thiên Nhất mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. A, đó là Hạch Tâm trưởng lão mới có tư cách tiến vào địa phương A. Đường Xuân rít gào lên. Cũng không phải sao, chính là chúng ta những thiên tài này cũng chỉ cho phép tiến vào tầng thứ ba thăm một chút. Mét Thương Giang gật đầu nói. Ha ha ha, tất cả đều là Thất Tinh Tiêu Thất Nguyệt cao hứng lên, đưa tay liền trộm tới trong đó một tòa lóe lên hào quang màu đỏ yêu tháp. Nếu như không suy đoán lỗi, trong này hẳn là giam cầm một con hỏa thuộc tính yêu thú. Chính mình nhưng là đan sư, lấy ra tăng cường hỏa lực công kích cũng không tệ lắm. Chít. Rít lên một tiếng truyền đến, lại là một con đỏ tươi con chuột, cũng không biết được là yêu thú nào. Hỏa lao chuột mở ra miệng rộng phun một cái biển lửa phun về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nghịch thiên lạnh thuật. Tiêu Thất Nguyệt điều động Bát Đế Nghịch Thủy Hàn thần công, nhất thời, toàn thân băng khí mười phần, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt. Hấp linh thuật. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nhân cơ hội thanh hỏa diễm tất cả đều hút đi, lửa kia con chuột khổ rồi gọi một tiếng, nhanh chóng trốn vào yêu trong tháp. Thu rồi. Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, yêu tháp sẽ không có. Tay lại chộp tới thứ hai tòa Thất Tinh yêu tháp, đó là một tòa băng tháp. Hẳn là băng thuộc tính yêu thú, quả nhiên, một con Bắc Cực hùng rít gào ngút trời mà xuất. Yêu tháp phòng lớn, một cái đập về phía Tiêu Thất Nguyệt.